Chương 1, phản hồi cố tình tại Đại Hoa thủ đô phồn hoa ngã tư đường phía trên, thương nhân tập hợp, đến hướng đến xuyên qua đám người nối liền không dứt. Đèn nê ông phía dưới, các loại chiêu bài cảnh tướng lập lòe, tỏ rõ tòa thành thị này phồn vinh cùng sinh lực. Tại cái này bận rộn ngã tư đường phía trên, mỗi một chỗ đều tràn ngập mấu chốt buôn bán khí tức. Ở kinh thành Tiêu gia cửa hàng tổng bộ, Tiêu Ngọc Nhược cùng mẫu thân Quách Quân Di cùng với muội muội Tiêu Ngọc Sương đang tọa trấn. Từ Lâm Tam rời bến về sau, các nàng đem hiệu Buôn Thiên tới kinh thành, vì rất cốt địa kinh doanh Lâm Tam lưu lại buôn bán bản đồ. Các nàng bận rộn xử lý các loại thương vụ sự vụ, cố gắng vì Lâm gia kiếm lấy lợi nhuận. Mà Lâm Tam khác hậu cung nhóm, lại cư trú ở kinh thành Lâm phủ bên trong, mong chờ Lâm Tam trở về. Các nàng yên lặng vì gia tộc phồn vinh cống hiến gắng sức lượng, đây cũng là các nàng tại trong cái thành phố này tồn tại ý nghĩa chỗ. Toàn bộ Đại Hoa thủ đô buôn bán phồn vinh. Mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy mấu chốt buôn bán cùng kỳ ngộ. Nơi này là khắp nơi thương nhân tranh nhau dũng mãnh vào nóng đất, cũng là vô số người truy đuổi mộng tưởng vũ đài. Nhưng mà, không biết, một con thuyền màu đen bóng ma đã xuất hiện tại đường ven biển phía trên. Pháp tượng một hào thương thuyền phía trên, Lý Hương Quân một người đứng ở trên bong tàu, nhìn ra xa Đại Hoa bến cảng. Nàng so sánh với xuất ngoại phía trước, vóc dáng hình như trưởng cao hơn một chút, dáng người cũng trở nên càng thêm đầy đặn. Áo gió phụ trợ phía dưới, nàng trang dung có vẻ càng thêm tinh xảo, một tia quyến rũ tại mặt mũi của nàng phía trên nổi lên. Nàng trưởng thành, đây là không tranh sự thật. Nàng nhìn ra xa rất lâu, sau đó im lặng thở dài. Thì sao? Hương Quân, muốn trở về nước liền không hài lòng. Một cái hơi lộ ra sức sẹo tiếng hoa theo phía sau nàng truyền đến. Hương Quân quay đầu, nhìn đến một cái dáng người cao lớn ngoại quốc người trẻ tuổi đứng ở sau lưng nàng. Hắn có màu vàng tóc ngắn cùng hồ màu lam ánh mắt. Anh Tuấn khuôn mặt dần hiện ra kiên nghị khí chất. Hắn là cái chân chính pháp quý tộc soái ca. Đi ra lâu như vậy, vừa nghĩ đến lập tức muốn gặp được các tỷ tỷ, không khỏi có chút phiền muộn, hơn nữa, chúng ta chính xác là muốn. Hương Quân giọng điệu mang theo một chút không cam lòng. Hương Quân, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là yêu nhất ngươi người. Ta sẽ không đã thương hại ngươi, bao gồm ngươi tại cố hương người nhà. Chúng ta là vì để cho bọn hắn quá rất tốt. Người trẻ tuổi đi đến Hương Quân bên người. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực bên trong. Chỉ có thể như thế. Hương Quân giọng điệu mang theo một tia kiên định, nàng dựa sát vào nhau tại bả vai của người tuổi trẻ phía trên. Mà ở nàng nhìn không tới một chớp mắt, vừa rồi trong mắt nhu tình pháp quý tộc. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về gần trong gang tấc Đại Hoa quốc. Một tiếng còi hơi ré dài, thật lớn màu đen bóng ma lái vào nước hoa bến cảng nội bộ. Sư phó! Sư phó! Cập bờ sau đó, pháp khảo sát đoàn một đoàn người tại Hương Quân dưới sự hướng dẫn bước lên Đại Hoa lãnh thổ. Thật xa nhìn đến Ninh Vũ Tích một bộ đồ trắng đứng ở đàng xa nghênh tiếp chính mình, thân nghiêng đứng lấy Tiêu Ngọc Nhược. Nghiêng phía sau là một thân hoa phục Đại Hoa công chúa Tần Tiên Nhi mang theo tiếp khách đoàn đang đợi. Sư phó, ta nhớ ngươi muốn chết. Hương Quân một cái nhũ yến về đầu nhập vào Ninh Vũ Tích ôm ấp, mang theo khóc nức nở liên tục không ngừng kể ra chính mình tưởng niệm. Ninh Vũ Tích triều mến nâng dậy Hương Quân. Đoạn thời gian này chính mình ở nước ngoài chịu không ít khổ a. Lần này trở về liền không muốn lại đi ra bôn ba. Ân. Người tới chính là pháp đoàn đặc phái viên sứ giả ư, các ngươi đoạn trước thời gian ngoại giao văn thư đã đưa đến hoàng cung, lúc này đây phái ra quản lý buôn bán ba đống gia tộc. Các ngươi thủ tịch ở đâu? Một bên Tần Tiên Nhi đối với Hương Quân phía sau pháp đám người vấn đề, Đại Hoa công chúa quần áo hồng y, đầu đội mũ phượng, mỹ nhan vô cùng, lại tăng thêm phía sau đội danh dự thanh thế lớn, nhất thời pháp đám người có chút mộng. Công quý điện hạ. Nói vậy ngài chính là lớn nước hoa công chúa điện hạ, ba đống gia tộc cùng pháp thất thế tình hữu nghị hướng ngươi chào. Pháp thế giới đoàn hàng phía trước đi ra một người trung niên, tư thái thon dài, tóc đen mắt đen. Có nửa phần trung đông tướng mạo. Hai phiết bát tự hoa tu chỉnh tề, bước lên trước một người quý tộc tiêu chuẩn lễ nghi khom lưng nói. Ta này ba đống gia tộc ca teo á ba đống, lần này đoàn đặc phái viên sứ giả dẫn đội, mặt sau là ta ba cái cháu. Chúng ta lần này chủ yếu mục đích là đến trao đổi học tập hoa triều văn hóa, hơn nữa tìm kiếm một chút buôn bán thượng hợp tác. ta dẫn theo rất nhiều pháp trân bảo, ta này ba cái cháu cũng ai cũng có sở trường riêng. Hy vọng lúc này đây có thể cấp hai nước lưu lại tốt ấn tượng. Ca Teo Á hơi hơi nghiêng người đem thâm hậu mấy người giới thiệu cho chúng nữ. Chính phùng ta triều mỗi năm một lần lễ mừng, triều đình ba ngày nay chúc mừng, bọn ngươi đi trước đi dịch trạm nghỉ ngơi. Tần Tiên Nhi khẽ vuốt cằm. Bọn hắn vừa vặn cũng là hương quân bằng hữu a. Tiêu phủ bên cạnh chính là hoàng gia dịch trạm, các ngươi tùy ta đang đi tới a, ba ngày nay lễ mừng vừa vặn cũng để cho hương quân mang bọn hắn nhiều đi một chút, tìm hiểu một chút chúng ta văn hóa, cùng buôn bán vấn đề cũng có thể đến ta phủ thượng trước tiên câu thông. Tiêu Ngọc Nhược tại bên cạnh nói. Đi thôi, sư phó, ta có thật nhiều nói cho ngươi, hương quân tự nói liền đi về phía trước. Tam nữ theo lấy hương quân, đội danh dự dẫn dắt đoàn đặc phái viên sứ giả đi đến mặt sau. Hương quân, ngươi tại Pháp giao những người bạn này, trở về cũng muốn thật tốt lưu ý a. Ninh Vũ Tích đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nhìn mặt sau mấy cái người trẻ tuổi, nhìn mắt của chúng ta thần để ta ghê tởm, những cái này ngoại bang nhân có phải hay không chưa thấy qua ở chợ a. Lần đầu gặp sư bá ngươi lớn như vậy mỹ nữ, khó tránh khỏi bị hoa mắt. Tần Tiên Nhi vừa đến nhân sau liền thu hồi kia trang nghiêm cái giá mở lên tỉ tỉ vui đùa. Bọn hắn lần này vì cho ra đến đại hoa ngoại ban nhân một điểm chấn động. Đều là trang phục tham dự. Ba cái phong tình khác nhau đại mỹ nữ nhất trạm, pháp tinh tráng tiểu tử nơi nào nhìn được. Ngươi nhìn mặt sau kia bốn cái côn luân nô, tuy rằng một mực cúi đầu, nhưng ngẫu nhiên thổi qua đến ánh mắt, đều tại nhìn ta chân a. Tiên Nhi ngươi không muốn đánh lại thú á. Lần này pháp đoàn đặc phái viên sứ giả người tới cũng là liên hệ hai nước quan hệ, có rất nhiều buôn bán hợp tác rất trọng yếu, làm bọn hắn dẫn đội đi trước đi ta phủ thượng nhìn một chút. Tiêu Ngọc Nhược xem như tiêu phủ gia chủ, đã càng ngày càng có trưởng môn nhân khí độ. Chương 2, nhớ lại đi qua trải qua trao đổi, Ca Teo Á xem như dẫn đội dẫn dắt đoàn đặc phái viên sứ giả đại bộ phận nhân đi tới tiêu phủ bên cạnh dịch trạm nghỉ ngơi chỉnh vốn. Mà phó dẫn đội ba khắc lợi, cũng chính là cái kia to lớn người trẻ tuổi, bởi vì cùng hương quân quan hệ, mang theo vài cái côn luân nô đi trước lâm phủ, đem hương quân các loại bao bọc cũng cùng một chỗ dẫn đi. Đến lâm phủ đại viện. Phân phó vài cái hạ nhân đem hương quân bao bọc dẫn vào hương quân phòng ở, phân phó hạ nhân chuẩn bị mấy món ăn, Ninh Vũ Tích thông tri sư muội của mình cùng sư điệp, đến nỗi Thanh Tuyền Đồ Nhi mọi việc bận rộn, đành phải ngày khác đi thêm bái phỏng. Bởi vì có người ngoài ở tại, một bữa cơm ăn đến có chút nặng nề, An Bích Như ngược lại rất có hưng đến tại Lý Hương Quân, ba lợi cùng chính mình sư tỷ khuôn mặt quét tới quét lui, một bên phát ra tiếng cười. Tần Tiên Nhi không rõ ràng cho lắm. Tùy theo sư phụ mình ánh mắt nhìn sang, đột nhiên ở giữa cũng minh bạch chút gì, theo lấy thấp cười lên. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy hôm nay sư muội cùng sư điệp đều do quái. Một bên ba lợi tắc kinh diễm trước mắt rất nhiều đông phương mỹ nhân vừa cùng Lý Hương Quân nói lên tiếng Pháp. Mà Lý Hương Quân hai gò má ửng đỏ trả lời ba lợi vấn đề. Bởi vì có ngoại nhân tại, trận này cơm ăn phi thường bình thường, kết thúc rất nhanh, ba khắc lợi tàu xe mệt nhọc, cũng là đi trước cáo từ, lưu lại hai cái người da đen cấp dưới tại bên cạnh này cung Hương Quân sai phái. Ninh Vũ Tích cùng Hương Quân đã lâu không gặp, liền đem nàng mang đến chính mình gian phòng nói lên nói. Nhà ăn hiện tại chỉ chừa An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi hai thầy trò, Tần Tiên Nhi con ngươi đảo một vòng. Sư phó, ngươi nói Hương Quân cùng cái này ngoại bang người. Không biết. Phải là, ta trở về tốt hỏi một chút, ai dám động đến sư chất của ta, An Bích Như mắt bắn hàng quang. Chạng vạng, Hương Quân đã xong cùng Ninh Vũ Tích trao đổi, quay trở về phòng của mình, vừa mở cửa, ngạc nhiên phát hiện An Bích Như thế nhưng tọa tại phòng ở bên trong. Sư thúc, ngài có chuyện gì không? Không có, chúng ta sư điệt lưỡng cũng là đã lâu không gặp, tự nhiên muốn cùng ngươi nói một chút nói, hôm nay cái kia ngoại ba người trẻ tuổi, với ngươi quan hệ không tệ a. An Bích Như cười tủm tỉm nói. Ba khắc lợi là ta tại Pháp học tập thời điểm học trưởng, cũng là bên kia hoàng tộc một trong, biết ta là đại hoa trao đổi học tập, tất nhiên là theo ta đi gần hơn, Nga, đi gần hơn, sợ là có không giống với cảm xúc a. An Bích Như đột nhiên nói. Ngươi đã chỗ không hợp tử, là hắn làm. An Bích Như đột nhiên nói. A, sư thúc, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ánh mắt của ta ư, nói mau xảy ra chuyện gì. An Bích Như hỏa nhãn kim tinh Hương Quân không dám giấu giếm. Một năm một mười nói. Nguyên lai đương một bọn du học sinh đến Pháp quốc thời điểm, bởi vì ngôn ngữ không thông cùng tình hình trong nước sai biệt, náo loạn không ít chê cười. Mà Lâm Vãn Vinh lại cố ý muốn bọn hắn học tập công nghiệp kỹ thuật. Làm địa phương quý tộc là lại càng không tiếc. Vốn là những cái này cũng là chuyện nhỏ, nhưng cố tình nhiều hơn một cái thiên sinh lệ chất tiểu mỹ nhân Lý Hương Quân, hoàng khố quý tộc đệ tử ngồi không yên, minh đến ám đến thủ đoạn ùng ùng. Tuy nhiên cũng ngã xuống Lý Hương Quân võ công phía dưới. Ca Tèo Á biết việc này sau hung hăng khiển trách bọn hắn, cảnh cáo bọn hắn không cho phép hồ. Trên mặt ngoài những quý tộc này đệ tử an phận rồi, bí mật cũng hiểu được không có biện pháp ăn mảnh. Tính toán tập hợp đám người lực lượng tháo xuống này đóa đông phương đóa hoa. Đoàn kết lực lượng đại, một đám có năng lượng sắc lang lực lượng lớn hơn, bọn hắn uy hiếp du học sinh sư phó, cố ý tại trong một ngày an bài cường độ cao bài tập. Dù là Lý Hương Quân thể chất không kém, cũng bị tiêu hao không ít thể lực, sư phó lại lấy thăm hỏi đám người một ngày vất vả danh nghĩa, chiêu đãi hắn nhóm đến bên trong nhà mình bữa tối, tại mệt mỏi cùng đói khát song trọng dưới sự kích thích. Đám người lang thông hổ yết, liền luôn luôn cẩn thận Lý Hương Quân cũng trúng chiêu, thế là một đoàn người đều bị đánh ngã tại bàn ăn phía trên. Phân phó hạ nhân công chúng nhân đỡ đi khách phòng nghỉ ngơi về sau, sư phó đi thông tri quý tộc đệ tử nhóm. Biết được kế hoạch thành công quý tộc đệ tử mừng rỡ như điên, tiếp được hôn mê Lý Hương Quân về sau, tại phản hồi lộ phía trên gặp Ca Tèo Á cháu, Ba Khắc Lợi. Ba Khắc Lợi thấy hắn nhóm bộ dạng có thể nghi ngờ, cường ngạnh muốn kiểm tra toa xe. Phát hiện Lý Hương Quân, tại đối với quý tộc đệ tử nhóm vừa đấm vừa xoa về sau, cứu Hương Quân. Rồi sau đó tại cứu mạng chi ân cùng lâu ngày sinh tình phía dưới, hai người có thể kết hợp, đang phản hồi đại hoa. Ai? Vốn là ngươi cái môn này diệt lại tình dục. Không nên có một nửa kia, nhưng là, sư phó của ngươi, không có đứng vững, mà ngươi tuổi còn trẻ, dị quốc tha hương, ai tan bích như nghe xong gương mặt bất đắc dĩ, ánh mắt cô đơn. Sư thúc, ta hôm nay cũng cùng sư phó nói. Sư phụ ta cũng lý giải ta, Ba Khắc Lợi cũng nguyện ý ở lại đại hoa, chờ đợi một lần khảo sát kết thúc, có thể an bài chúng ta cử hành hôn lễ, Lý Hương Quân thành khẩn nói. Hy vọng sư thúc thành toàn. Sư phụ ngươi đều đồng ý sự tình. Ta làm sao có khả năng phản đối đâu. Nhưng là An Bích Như trong mắt hàng quan chợt lóe. Ngươi không nói cho sư phụ ngươi sự tình, ngươi giống như ta nói cho ta, nghe nói Hương Quân biến sắc. Hai cái kia Côn Luân Nô là xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ta không chú ý đến, bọn hắn lý ngươi quá gần, có đôi khi cư nhiên đối với ngươi có một chút thân thể tiếp xúc, mà ngươi cũng không ghét. Hương Quân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hương Quân thân thể yêu kiều run run, cúi đầu không dám nói lời nào. Hương Quân, đem ngươi tại pháp sự tình nói rõ, không cho phép giấu giếm, ngươi nên biết, không gạt được của ta. Hương Quân suy nghĩ nửa ngày cuối cùng trưởng nhổ một bãi nước miếng đem sự thật nói ra nguyên lai. Này pháp quý tộc đối với nam nữ quan hệ kia nhìn chính là tương đương mở ra a, kia một chút cái gọi là quý tộc dạ hội, mặt ngoài dạ dạ giao tiếp. Trên thực tế là loạn giao, trong nhà nam nhân thường xuyên đi yến hội thượng tìm kiếm con mồi. Chính mình nữ nhân cũng đi tìm tuấn tú hậu sinh làm loạn, trong nhà người làm nam nữ hầu càng là tại nam nữ chủ nhân không ở thời điểm lẫn nhau an ủi, có chút đồng minh càng là thành lập tại loại này loạn giao quan hệ phía trên. Hương Quân kể từ cùng Ba Khắc Lợi tốt lắm sau đó, rất nhiều gia tộc đối kỳ thèm nhỏ dãi, muốn cùng hắn trao đổi, Hương Quân một mực không theo. Vốn là Ba Khắc Lợi cũng là không đồng ý, nhưng là làm vì gia tộc tương lai người kế thừa. Chi thứ cấp áp lực của hắn cũng có thể rất lớn, làm cho này nhất mạch thiếu chủ, hắn cần phải cấp chính mình lớn mạnh thực lực, mà đổi thê đúng lúc là đây hết thảy nước cờ đầu, cuối cùng tại kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó. Ba Khắc Lợi vì gia tộc của mình lợi ích, lựa chọn hy sinh Hương Quân, tại một loạt đừng có tâm cơ trùng hợp phía dưới, tại cùng dược vật song trọng dưới sự kích thích. Một lần nào đó yến hội sau đó, Hương Quân mơ hồ trung bị dẫn vào một cái xa lạ gian phòng, mơ hồ ở giữa chỉ thấy hai cây thô đen côn thịt vắt ngang tại trước mắt. Sớm bị cùng ăn mòn bủng rủng thân hình không cách nào chống cự, không biết tên Xuân Dược còn đang xâm nhập lý trí của mình, nàng nhớ tới tỷ phu Lâm Tam lời đã nói, cuộc sống giống cưỡng gian, nếu như không thể phản kháng. Vậy nhắm mắt lại hưởng thụ a. Một bên Ba Khắc Lợi nhìn chính mình nữ nhân tử, bị hai cái người da đen nô bộc gian dâm bộ dạng, dùng chính mình nghe được nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Hương Quân. Đối với ta mà nói gia tộc kéo dài quan trọng hơn, bất quá ta đáp ứng ngươi. Bất luận ngươi sau này như thế nào, ta đều có khả năng yêu ngươi. Chương 3, màu đen hối lộ nghe thế An Bích Như hỏi, chính là ban ngày hai cái kia Côn Luân Nô A. Kêu chuyện gì tên? Hương Quân nói, bên trái chính là Hát Đại. Bên phải chính là Hách Ứng. Bọn họ là tứ huynh đệ lão tam lão tứ, lão đại lão nhị kêu Hách Thô cùng Hách Bình Thường, đi theo dẫn đội ca teo á bên người. An Bích Như nghe thế tên cười đến thở không nổi, vừa nói, tên này nên không có khả năng là ngươi lấy a. Lý Hương Quân cúi đầu trả lời, đúng là Hương Quân lấy. An Bích Như khẽ vuốt cằm, ý bảo Hương Quân nói tiếp. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Hương Quân xấu hổ giận dữ muốn chết, nghĩ chính mình trong sạch đã hủy, tỷ phu cũng không có khả năng muốn mình. Liền muốn giết đám người lại tự sát. Vậy mà lúc này Ba Khắc Lợi vừa vặn xuất hiện, Lý Hương Quân không muốn ở trước mặt hắn sát nhân, không duyên cớ bỏ lỡ báo thù cơ hội, bị Ba Khắc Lợi lưu xuống. Ba Khắc Lợi hướng Lý Hương Quân đánh cược. Tại ba ngày nội như có thể nhịn được hai tên người da đen dạy dỗ, không làm bọn hắn có cơ hội lại lần nữa được đến Hương Quân thân thể, liền đem chính mình ba người mệnh giao cho Hương Quân, tuyệt không oán trách Vưu. Tướng đúng, như Ba Khắc Lợi thắng. Lý Hương Quân liền muốn phục tùng vô điều kiện Ba Khắc Lợi mệnh lệnh. Lý Hương Quân thua, nàng xem thường Hát Đại hai người thủ đoạn, tại trải qua lần lượt sau cao trào, hai người hết sức dạy dỗ đến một nửa hãy thu tay, làm cuối cùng Lý Hương Quân kêu khóc muốn hai người điệp nàng. Một tháng sau, Ba Khắc Lợi mang theo đã bị đầy đủ dạy dỗ quá Lý Hương Quân chính thức tiến vào pháp việc xã giao. Tạ từ tuổi nhỏ, mới mẻ, phối hợp cùng người phương Đông, Lý Hương Quân rất nhanh liền xông ra danh hào, ba đống gia tộc địa vị trở nên càng thêm củng cố. Mà khi sơ quý tộc đệ tử gặp ba đống gia tộc sau thế tăng giá, nhao nhao đến nhà nhận lỗi, cũng không quên nhắc nhở Ba Khắc Lợi thực hiện lời hứa ban đầu. Tại xác nhận song phương cũng không có khả năng có không lý trí hành vi về sau. Lý Hương Quân nghênh đón trong sinh mệnh thứ nhất tạp giao party, từ nay về sau trải qua vô đêm không vui cuộc sống. Bởi vì Lý Hương Quân đã luyện thánh phường công pháp, cho nên âm đạo tường thịt bắn nộn nhanh đến, bất luận bị nhiều dương vật quất cắm. Sau đó luôn có thể khôi phục nguyên trạng, cái này đặc điểm làm nghe thấy mà đến người càng thêm xua như xua vịt, Lý Hương Quân tùy theo kinh nghiệm đối tượng càng nhiều, cũng trở nên càng thêm nổi danh. Tri kỷ chính là bất luận Lý Hương Quân phát sinh chuyện gì, Ba Khắc Lợi cuối cùng cũng sẽ tại cửa chờ đợi nàng, giúp nàng nước súc miệng, mát xa, ôm nàng đi vào giấc ngủ, mà Ba Lợi theo buổi tối hôm đó lên, rốt cuộc không muốn quá Lý Hương Quân thân thể. Lý Hương Quân biết nam tử này là yêu nàng. Nhưng nàng không biết vì sao hắn không chịu lại muốn nàng. Là ngại nàng thân thể bẩn sao? Khi hắn của ban đầu cần gì phải đem chính mình cấp nhân dạy dỗ? Cần gì phải ôm lấy chính mình ngủ. Đương Lý Hương Quân lại lần nữa hướng Ba Khắc Lợi cho thấy cõi lòng về sau. Hai người lại nên đến lần thứ hai giao hợp, mới biết được Ba Lợi trong lòng áy náy cùng đối với tôn trọng của nàng. Tuy rằng sau đó Ba Khắc Lợi lại tìm đến Hát Đại hai người đem nàng cưỡng gian, nhưng nàng cũng đã không còn bài xích. Nàng muốn cho chính mình đẹp nhất một mặt đều bày ra, tại cái này nàng yêu tha thiết lại thâm sâu hận trước mặt nam nhân, không giữ lại chút nào. Tùy theo Ba Khắc Lợi thức tỉnh, hắn và Hương Quân chính thức trở thành pháp giới quý tộc bài diện. Lẫn nhau hợp tác, rất nhanh gia tộc đã bị đề cử đến hoàng đế trước mặt, lúc này đây cái gì Đông Phương quốc gia trao đổi thăm dò, cũng lấy ba đống gia tộc làm chủ. An Bích Như nghe xong, thật lâu sau mới nhảy ra một câu. Tốt một cái dâm đãng lại thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Lập tức gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Lý Hương Quân, hỏi, Hương Quân, thành thật nói cho ta, ngươi và bao nhiêu người đã làm a? Sợ là không dưới trăm nhân a. Lý Hương Quân xấu hổ thẹn mà nói. Chỉ sợ là rộng lớn sinh trăm nhân a. Không thể tưởng được ta thánh phường nhân tài xuất hiện lớp lớp a, nếu đêm này hỷ nhân tin tức nói cho sư tỷ, không biết nàng sẽ có nhiều hài lòng. An Bích Như gật gù đắc ý, một bên không có ý tốt nhìn chằm chằm Lý Hương Quân. Đem Lâm Tam lưu manh dạng học cái 10 phần 10. Lý Hương Quân sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất xin khoan dung nói, sư thúc, đệ tử biết sai, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trách phạt, kính xin sư thúc đừng đem việc này báo cho biết sư phó. Hương Quân nguyện ý cho ngươi tọa bò làm mã, van ngươi. Ba Lợi nhìn thấy Lý Hương Quân bộ dáng như vậy, cũng tùy theo quỳ xuống, cùng nàng đang cầu tình. An Bích Như gặp hai người quỳ xuống đất xin khoan dung, đổ cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu rồi. Ho nhẹ một tiếng nói, Hương Quân làm gì như thế? Sư thúc sao tùy ý điều khiển ngươi cùng sư phó của ngươi cảm tình? Chính là việc này sự quan trọng đại, có thể cần phải một chút. Chỉ thấy An Bích Như ngón cái tay phải xoa ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng qua lại. Đúng là muốn cùng Lý Hương Quân đòi ưu việt. Lý Hương Quân vắt hết não chất lỏng nghĩ, muốn như thế nào đại giới mới có thể làm cho An Bích Như hàng, tỷ phu Lâm Tam quyền khuynh thiên hạ, vàng bạc châu báu, linh đan diệu dược, bí kíp võ công. Bên nào không phải là tiện tay niêm đếm. Vân vân, tỷ phu. Nghe nói tỷ phu lại đi xa du lịch rồi, sư thúc chẳng lẽ là thiếu nam nhân a? Này đáp án dù sao quá kinh thế hải tục, Lý Hương Quân đành phải thăm dò hỏi, sư thúc bên người một mực không có tri kỷ hạ nhân. Nếu không, Hương Quân làm hát đại tiến đến hầu hạ. An Bích Như trong lòng thầm khen sư điệt quả nhiên tâm lý sáng, nhưng mà vẫn ra vẻ khó xử nói, sư thúc độc đến quen, cũng có người tiên nhi sư tỷ có thể sai xử. Này hầu hạ nha, hay là thôi đi. Lý Hương Quân gặp An Bích Như trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại một mực bay lên trên trời thổi đi, thế nào còn không biết đổ đúng rồi. Sư thúc, hai vị này nô bộc cũng không là mặt ngoài nhìn qua như vậy đại lão thô a. Bọn họ là pháp cung đình từ nhỏ bồi dưỡng hạ nhân, các phương diện đều là nhất tuyệt, hơn nữa có một tay mát xa cùng hình thể đắp nặng công phu, mỹ dung dưỡng nhan, điều tiết thân thể. Hương Quân lại kiên trì một phen mới để cho An Bích Như cố mà làm. Nhận lấy hát đại. Ta đây trước hết làm hát đại tiến đến hầu hạ rồi, ba khắc lợi bên kia còn có một ít chuyện cần phải hát ứng đi làm, chờ hắn hết bận, cũng đưa đến sư thúc ngài sân, làm hai người cùng một chỗ hầu hạ. An Bích Như nghe xong tâm vừa lòng chân đi. Gặp An Bích Như đi, Lý Hương Quân tại gian phòng bên trong đợi nửa khắc đồng hồ, theo sau hướng trong phòng một cái tiểu loa nói. Đến đây đi, nhân đã đi qua một lúc lâu, có người đẩy cửa mà vào. Chính thức ba khắc lợi cùng với hai cái hắc nô. Nguyên lai từ lúc hai cái kia người da đen đã sớm đã tới Hương Quân sân rồi, cũng tại nơi này trang bị ống loa, đây là pháp lan tư mới nhất khoa học kỹ thuật. Hai cái kim loại loa dùng sợi đồng vòng cổ. Cách xa nhau một khoảng cách cũng có thể cho nhau truyền âm thanh, An Bích Như võ công cao tới đâu sâu, cũng không sánh bằng này pháp công nghệ cao, nàng cho rằng xung quanh không có người, nhưng ai biết lời nói sớm đã bị ba khắc lợi bọn hắn nghe đi. Hương Quân, không nghĩ tới ngươi sư thúc lợi hại như vậy, chính là nhìn giống nhau liền phát hiện chúng ta quan hệ. Lý Hương Quân lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận. Còn không phải là hát đại các ngươi hai cái này ngu xuẩn, đến đây hoa triều khắp nơi ngọa hổ tàng long. Nhất định phải vạn sự cẩn thận, khá tốt đây là ta sư thúc, bản tính không câu nệ tiểu tiết, đổi sư phụ ta, các ngươi chết sớm 10 lần. Ba khắc lợi không tin tà mà nói. Bằng thủ đoạn của ta đối phó một cái bỏ đã lâu oán phụ còn không phải là tay đến cầm đến. Ta kia sư thúc nhưng là thiên hạ hồ ly tổ tông, có thể nhìn thấu ngươi toàn bộ quỷ kế. Đang lúc ngươi cho rằng đắc thủ thời điểm, lại đột nhiên cắn ngược lại ngươi một ngụm, làm ngươi có biết theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục cảm giác. Lý Hương Quân miêu tả An Bích Như đáng sợ, nhìn ba khắc lợi sửng sốt bộ dạng cười đắc ý, còn nói, đối phó như vậy trí giả, phương pháp tốt nhất là ép nàng chính diện tác chiến, lấy lực phá xảo, phá hủy phòng tuyến của nàng, ngươi có thể đối với nàng tùy tiện lấy. Sư thúc ký mang đi hát đại, đã nói lên đã lên tâm tư không đứng đắn. Ta sư thúc tuy rằng không phải là thủy tính dương hoa tính cách, nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, đã có một lần tức có lần thứ hai, đến lúc đó hát gia tứ huynh đệ thay nhau ra trận. Lấy thủ đoạn của bọn họ, không khó làm sư thúc say mê đi xuống, đến lúc đó, ngươi liền có thể nhất thân phương trạch. Hả hê đắc chí Lý Hương Quân bị ba khắc lợi ôm tại trong ngực, nghe thấy hắn cảm tính nói, của ta thơm quá quân có thể biến đổi thành của ta tham mưu. Nếu như ta với ngươi sư thúc hoàn hảo, ngươi thật sẽ không tức giận. Lý Hương Quân lắc lắc đầu, nói, đi qua ta bị nhiều người như vậy, bao gồm ngươi thúc thúc cùng huynh đệ trêu đùa quá, ngươi vẫn một mực không chia cách không rời xa. Tuy rằng ta hận ngươi đem ta đẩy vào hố lửa, nhưng cũng biết ngươi là thật tâm yêu ta đấy, tính là ngươi và nữ nhân khác ân ái, ta cũng không có khả năng trách ngươi. Chỉ là của ta hy vọng ngươi không nên quá mức, làm tỷ phu một nhà sụp đổ. Tiểu Hương Hương, ta ghi nhớ thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm cao nhất chỉ đạo nguyên tắc, tuyệt sẽ không cải biến. Ba Lợi nghiêm túc phát biểu thanh minh. Còn thiếu không bằng trộm không được đâu này. Hương quân thế nào còn không biết ba Khắc Lợi trộm ẩn giấu một câu. Cho người khác nhìn đến hy vọng cũng không làm người ta được đến nó là không đạo đức. Ngươi a. Đương ba Khắc Lợi rời đi Pháp sau liền trở nên hay nói, hoặc bác, Lý Hương quân đoán nghĩ này là bởi vì hắn rời khỏi nhà tộc áp lực quan hệ. Như vậy hắn trở nên sau ngày xưa càng có sinh khí, Hương quân cảm thấy chính mình càng thương hắn rồi, một chút bỉ khí cùng trong lòng mối tình đầu chậm rãi kết hợp, thành Lý Hương quân trong sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Vì yêu người. Cho dù là giúp hắn yêu đương vụng trộm, nàng cũng nghĩa vô phản cố, không oán không hối. Chương 4, sơ thí vật lý trị liệu An Bích Như trở lại phòng của mình, tâm tình không khỏi một trận phiền muộn, vừa rồi đáp ứng nhận lấy Hắc Nô cũng là có một tia diễn ngược tâm lý. Hiện tại ngược lại cảm thấy một chút đối với Lâm Tam phản bội cùng ấy nấy. Nàng tại gian phòng bên trong qua lại dạo bước, tự hỏi tiếp nhận rồi Hắc Nô quyết định này vớ vẩn tính. Nàng nghĩ đến Lâm Tam rời bến sau đối với hậu cung vắng vẻ. Làm những nữ nhân kia một mình chờ đợi tại văn vẽ cung điện bên trong, trong lòng dâng lên một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng mà, về phương diện khác, An Bích Như cũng đang suy tư chính mình xem như một nữ tính, hẳn là có được quyền lợi cùng tự do. Nàng nhớ lại Lâm Tam một mực cho hắn giáo huấn, nam nữ bình đẳng. Nàng đi đến phía trước gương, chậm rãi cởi bỏ trên người quần áo, làm thân thể của chính mình bại lộ tại trước gương. Kính trung ảnh ngược cho thấy nàng Anna Đa Tư Đường Công. Đẩy đà dáng người tại mỏng manh dưới ánh đèn có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chính mình làn da, cảm nhận mỗi một tấc mềm mại xúc cảm, ngón tay tại đường cong ở giữa dạo chơi, buộc vòng quanh một đám động lòng người đường cong. Theo sau, nàng đột nhiên bỏ đi chính mình áo khoác. Ở đâu áo khoác phía dưới, rõ ràng là một bộ màu đen tơ tằm liền thân đồ lót sexy. Mấy năm nay tại Lâm Tam đại lực mở rộng phía dưới, đại hoa triều nữ tính đã không ở xuyên truyền thống tiết khố rồi. Đều ngược lại mặt thượng loại này thư thích hơn càng đột hiển dáng người nội y, An Bích Như một bộ này áo lót màu đen đặc biệt gợi cảm, no đủ hai vú tại màu đen chạm rỗng áo ngực bao phủ phía dưới có vẻ càng trở lên cao ngất. Hai đầu màu đen dây lụa từ trước nơi hông xuống phía dưới kéo dài, liên tiếp đến hạ thân màu đen quần lót bên trên. Mềm mại tất đen diện lưu chuế lấy tinh xảo viền hoa, tinh tế dây lụa nhẹ nhàng buộc vòng quanh nàng động lòng người mông tuyến. Ôn nhuận làn da xuyên qua tất đen hơi hơi hiện ra mê người sáng bóng, bao trùm chí thần bí hoa viên quần lót phía trên còn thêu hai đóa màu đen hoa hồng. Nàng nhìn chăm chú kính trung chính mình, từ đỉnh đầu đen nhánh mái tóc đến thon dài đầu ngón tay. Rồi đến cao ngất kia mà no đủ vú, mỗi một chỗ đều cho thấy nàng là một cái mị lực của nữ nhân. Vú hơi hơi rung động, giống như tại kể ra nào đó sâu giấu ở đáy lòng dục vọng, dẫn tới An Bích Như hô hấp càng ngày càng dồn dập. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể mình mỗi một cái chi tiết, làm chính mình đắm chìm trong cái loại này mình thưởng thức sung sướng bên trong. Nàng quên mất toàn bộ ưu phiền cùng sầu lo, chỉ chuyên chú ở cảm nhận thân thể mình tuyệt vời cùng gợi cảm. Cái loại này tự tin và tự ái không khí tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ngươi không đi triều mến vóc người này thể, có chính là nhân sẽ đi quý trọng. An Bích Như tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thùng thùng thùng, Tam tiếng tiếng gõ cửa đem An Bích Như suy nghĩ kéo về thực tế. Ai a, An Bích Như thuận tay chép áo khoác giáp trụ thân trên, ngữ khí trung cũng không có vừa rồi phiền muộn. Tiểu nhân pháp đoàn đặc phái viên sứ giả hạ phó hát đại, phụng hương quân tiểu thư mệnh lệnh tới hầu hạ An Bích phu nhân. Ngoài cửa nhân nhỏ giọng đáp lại đến. Vào đi, nghe được ngoài cửa nhân kia sức sẹo lời nói, An Bích Như không khỏi giống như cười. An phu nhân buổi tối tốt. Tùy theo hai tiếng cửa phòng mở, ngoài phòng thân đã đi tới An Bích Như trước mặt. Cúi đầu đứng vững dấu chấm hỏi. Ngẩng đầu đến An Bích Như tại dưới ngọn đèn chính mình đoan trang che mặt trước người. Thật hắc a, nếu không là còn có đèn, tại bên ngoài đều tìm không được người, hắn người mặc màu xám người hầu áo ngắn cùng quần đùi. Quần áo ngắn gọn nhưng sạch sẽ, thân hình cao lớn. Lộ ra cánh tay cùng chi dưới cơ bắp đường nét rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng cùng sức giãn. Khuôn mặt cũng là kỳ quái, đen thui khuôn mặt, dày môi, sơ nhìn còn rất quái dị. Nhìn liền cũng là có thể tiếp nhận. Ngươi biết không? Một cái nam tính hạ phó đêm khuya một thân một mình liền dám vào Lâm gia chủ mẫu khuê phòng, này muốn làm người khác biết. Đã sớm đánh gãy chân chó của ngươi rồi, thật coi ta Lâm phủ không quy củ không? An Bích Như đột nhiên làm khó dễ nói. Phu nhân, ta không dám. Ta một người thời điểm chú ý tới. Không có người phát hiện, hơn nữa đây cũng là Hương quân tiểu thư. Hắc đại mắt thường có thể thấy được bối rối. Lắp bắp nói. Hừ, lượng ngươi một cái ngoại bang tiểu quỷ cũng không dám có ý tưởng gì khác. Chúng ta bình thường vài cái tỷ muội tự do quen, không quá yêu thích hạ nhân hầu hạ. Này to như vậy hậu trạch cũng không có gì khác người. Coi như ngươi vận khí tốt, ha ha, An Bích Như cho cái này hắc nô một hạ mã uy sao. Ngẫu nhiên nhếch lên hai chân. Đối diện trước người ta nói. Ngươi muốn làm sao phục thị? Ngữ khí trung mang theo một tia tàn sát bừa bãi, phu nhân. Ngươi không muốn mở nhỏ đến nói dẫn, Hắc đại bây giờ mới biết An Bích Như là đang trêu hắn, thở phào nhẹ nhõm, này sẽ lập tức cúi đầu đáp lại nói, nhưng ánh mắt này lại không chừng hướng đến phía trên phiêu. Tại ngọn đèn phía dưới. Vị này Lâm gia chủ mẫu có vẻ sau ban ngày càng thêm diễm lệ quyến rũ, màu trắng áo khoác phía dưới, khe rảnh ra nổi bật vô cùng thân hình, màu đen nội y như ẩn như hiện, cũng không biết làm sao, áo cổ áo mở một mảng lớn. Nở nang nhũ phong lộ ra hơn phân nửa, nhếch lên hai chân cũng để cho áo khoác xẻ tà rất nhiều, mềm mại trắng nõn đùi đều nhanh nhìn đến bẹn đùi rồi, điều này làm cho tại pháp ăn quen lương thực phụ Hắc đại như thế nào nhịn được a? Nhỏ đến tinh thông chúng ta pháp cung đình vật lý trị liệu bảo dưỡng, có thể dùng mát xa thủ pháp ban phu nhân ngươi làm theo thân thể, mỹ dung dưỡng nhan. Hắc đại tuy rằng một trận miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là đem bản lãnh của mình nói ra. Mát xa, các ngươi thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể có cái gì tuyệt kỹ? An Bích Như không cho là đúng. Phu nhân yên tâm, thủ pháp này chính là ta cung đình bí kíp, tuyệt không làm ngài thất vọng. Nhược phu nhân thử qua sau cảm thấy không hài lòng. Khi tiểu nhân tuyệt không xuất hiện nữa tại ngài trước mặt, Hắc đại trầm giọng ứng đối. Thử xem a, An Bích Như vuốt cằm. Khi thỉnh phu nhân nằm vật xuống trên giường đi nằm xuống tân. An Bích Như hừ một tiếng, phu nhân không dám, đây là mát xa tất yếu tư thế. Tuyệt không là tiểu nhân có không an phận. Chi nghĩ, Hắc đại liền vội vàng giải thích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến An Bích Như cười mà không cười nhìn chính mình, biết chính mình lại bị này dụ dỗ tử đùa giỡn. An Bích Như đứng dậy đi hướng mép giường. Hành tẩu trung lay động vòng eo cùng nằm xuống sau kia nhếch lên bờ mông cũng làm cho Hắc đại miệng đắng lưỡi khô, tâm thần hướng tới, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ không thể có vượt qua hành động, ít nhất ban đầu không thể. Hắn bước nhẹ đi hướng mép giường. Trước từ đầu bộ bắt đầu vì An Bích Như mát xa. Đầu có rất nhiều huyệt vị, nén có thể vi phu nhân chính thanh danh mục. Hắc đại một bên mát xa một bên giải thích, hắn đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ đánh An Bích Như đầu. Dùng đầu ngón tay theo đỉnh đầu bắt đầu, chậm rãi mát xa da đầu của nàng, một tia cảm giác thoải mái truyền khắp An Bích Như toàn thân, không để cho nàng cấm hơi hơi nhắm hai mắt lại. An Bích Như nặng phía dưới gương mặt trung kỳ thật thần sắc hơi khẩn trương cùng đề phòng. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất tiếp nhận như vậy phục vụ, tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng Hắc đại thủ pháp quả thật làm cho hắn buông lỏng. Tiếp lấy, Hắc đại di chuyển đến An Bích Như bả vai cổ vị, dùng bàn tay dán vào da cát của nàng phu. Lấy dịu dàng lực độ vuốt ve nàng bắp thịt, dần dần phóng xuất ra buộc chặt bả vai gáy, làm An Bích Như cảm nhận đến một cổ thư giãn cùng thoải mái. Phu nhân, thân thể của ngươi quá khẩn trương, cần phải buông lỏng, theo sau gia tăng trên tay mát xa cổ lực độ. A. An Bích Như phát ra một tiếng không biết đau đớn vẫn là thoải mái nhẹ a. Còn không phải là ngươi cái này người da đen quá không hiểu quy củ, ta nào dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác, phu nhân yên tâm, nhỏ đến tuyệt đối không có khả năng có vượt qua cử chỉ. Ngài chỉ có buông lỏng, mới có thể hưởng thụ tốt hơn. Cũng không biết là Hắc đại lời nói nổi lên tác dụng vẫn là An Bích Như buông lỏng cảnh giác, theo sau Hắc đại cảm thấy An Bích Như thân thể buông lỏng xuống. Sau đó, Hắc đại tay dời về phía An Bích Như sau lưng. Dọc theo xương sống nhẹ nhàng thôi cầm lấy, dùng ngón tay tại lưng của nàng vẽ ra hình vòng tròn mát xa, đem nàng buộc chặt lưng cơ bắp dần dần buông lỏng, làm nàng cảm nhận đến một loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thoải mái. Này hắc quỷ vẫn có một chút bản sự. An Bích Như thầm nghĩ. tại An Bích Như dần dần buông xuống đề phòng sau đó, Hắc Đại tiếp tục hướng xuống mát xa, hắn nhẹ nhàng mà hữu lực vuốt ve mông của nàng bộ cùng đùi, mỗi một chỗ đều tế đến tỉ mỉ mát xa, làm An Bích Như cảm nhận đến một loại toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng cùng thoải mái. Theo sau, Hắc Đại bắt đầu hướng huyệt vị nén, theo bờ mông vòng nhảy huyệt dọc theo đùi, thừa gân, nền, tam âm giao một đường mát xa tới mắt cá chân. Đè vào chỗ đau dẫn tới An Bích Như từng trận kiều a. Phu nhân, ngài đây là quá ít đi lại rồi. Cái này chi khí huyết nhất đều ứ kết liễu, ta này phải giúp ngươi thật tốt khơi thông một chút. Ân, này ngày lành quả thật quá lâu dài, an ổn cuộc sống a, An Bích Như hí mắt đáp lại nói. Cuối cùng, Hắc Đại bắt đầu mát xa An Bích Như bước chân. Trắng nõn ngọc chân trơn bóng tinh tế, làm Hắc Đại không khỏi vuốt ve rất lâu. Ngươi còn ấn lên nghiện. Không phải là phu nhân, này bắp chân phản xạ khu liên hệ thân thể các khí quan, theo bên trong này có thể phản ứng thân thể của ngài tình trạng. Nga, thế nào đều có thể chiếu phim ra cái gì a? An Bích Như xem thường nói. Phu nhân thân thể của ngài khỏe mạnh, không có bệnh không tiện nói ra, trừ bỏ chi dưới khí huyết ứ kết, cần phải nhiều đi lại hoặc là để ta đến nhiều điều dưỡng. Cái khác đến lúc đó không có gì. Hắc Đại con ngươi đảo một vòng, không tại dưới hướng đến nói. Còn có cái gì, còn phải đợi ta hỏi ngươi sao? An Bích Như tức đến. Không dám không dám, ngài nội tiết không phải thực tốt, bệnh thấp cũng quá nặng. Dần già, rơi xuống bệnh căn, chỉ có. Hắc Đại lại không dám nói đi xuống. Tại An Bích Như ân một tiếng sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra. Cần phải dương khí đến hoạt động cùng. Cốt ngươi hắc nô, đừng pháp tại nơi này tiêu khiển bản phu nhân. Dám can đảm ở ta Lâm phủ bên trong nói những cái này phía dưới lời nói, ngươi thật sự là gan lớn làm bậy, sẽ không sợ ta tại nơi này đem ngươi chưởng tể sao? An Bích Như trực tiếp theo phía trên giường xoay người, hướng về Hắc mắng to. Không dám không dám, Hắc Đại lập tức xoay người xuống giường, quỳ tại bên cạnh giường cả người run rẩy hướng An Bích Như cầu xin. Tiểu chính là tất cả đều là lời tâm huyết, tuyệt không không hề kính chi ý, phu nhân không muốn khó xử nhỏ đến. Vốn là khôi ngô đại hắc hán tử từ chức tại bên cạnh giường héo co thành hình tròn, xác thực như một cái đại hắc thang nắm. An Bích Như vốn là cũng chỉ là dọa dọa cái này hắc quỷ, bây giờ nhìn hắn đây là mổ dạng là triển diễn cười. Đi lên, lần này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, về sau còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, tuyệt không tha cho ngươi. Cảm ơn phu nhân, hắc quỷ vội vàng nói tạ, theo sau đứng ở bên giường nghe xong An Bích Như phân phó. Đây là cung đình mát xa ta cũng thử. Tuy nói là có một chút thủ đoạn, nhưng là cũng không đúng, nếu như liền tài nghệ này, vậy ngươi vẫn là kịp thời chạy trở về ngươi pháp a. An Bích Như cười nhạt, phu nhân, ta lần này đến vội vàng gấp gáp, có thật nhiều công cụ không có mang đến. Lần này mát xa cũng chỉ là cạn đàm cử chỉ, chân chính cung đình mát xa. Cần phải ngươi đang tắm hàng châu, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tại phụ lấy chúng ta đặt điều tinh dầu. Để làm một lần toàn thân mát xa, khi đó mới là chân chính hưởng thụ. Tinh dầu mát xa. Ngươi này tinh dầu muốn vẽ loạn tại ta da dẻ phía trên sao, An Bích Như hỏi. Giống như Hắc Đại liếc mắt nhìn An Bích Như, chính thức mát xa, cần phải. Cần phải phu nhân ngươi không được phiến lũ, vẽ loạn tinh dầu sau đó. Dùng tơ tằm phụ thân che chắn, lộ ra cái kia bộ vị, ta đến mát xa cái kia bộ vị. Hắc Đại nhìn chằm chằm An Bích Như nguy hiểm ánh mắt nói xong những lời này. Ta mới vừa nói qua a, ngươi như tại khẩu xuất cuồng ngôn. Ta quyết không. Nhìn Hắc Đại lập tức lại tại bên cạnh giường đáng khinh thành một đoàn quỳ, An Bích Như không biết tức giận vẫn là buồn cười. Cút đi, nhớ rõ quản tốt đầu lưỡi của mình căng, nếu ta về sau nghe được phủ bên trong có nửa điểm tin đồn. Ta liền cắt miệng của ngươi đầu. Hắc Đại liên thanh cảm ơn. Hoảng bận rộn trốn ra nhóm. Lưu lại An Bích Như tại trong phòng trở về chỗ cũ một lát, toàn bộ hành trình mát xa An Bích Như đều ấn lên tinh thần, sợ này Hắc Đại có vượt qua cử chỉ. Nhưng là toàn bộ hành trình xuống, trừ bỏ có hạng vài lần không cẩn thận chạm đến, này Hắc quỷ cũng là tính sạch sẽ, mát xa cũng quả thật thoải mái. Không khỏi làm An Bích Như đối với chân chính cách thức tiêu chuẩn mát xa có một tia mong chờ. Ha ha! Không có can đảm tiểu quỷ, An Bích Như đối diện nhạc ha ha một tiếng. Nguyên tắc miêu tả, lúc này An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi đều đã bị ngoạn hai vòng rồi, nhưng là ta càng nghĩ, vẫn là có ý định hoãn quá trình này. Làm bình thường mát xa diễn có vẻ càng thêm hoàn chỉnh, như vậy làm hậu đến An Bích thất thủ tiến đến có thể có rất tốt chăn đệm, còn có nhục hí ta cũng phải tự hỏi một chút động viết. Thật là khó a. Chương kế tiếp trước tiểu thử một chút. Đại gia nhiều cho ta chút động lực cùng duy trì. Có cái gì tốt sáng ý cũng nhiều bình luận. Chương 5, trong phòng trở về chỗ cũ theo An Bích như phòng ở bên trong sau khi ra ngoài, Hắc Đại nhìn trái nhìn phải mọi nơi không người. Một đường chạy chậm trở lại nói Hương Quân phòng ở, nhìn đến Hương Quân đang cùng ba Khắc Lợi nói chuyện phiếm. Bận rộn đem chính mình vừa rồi tại An Bích như trong phòng phát sinh sự tình, chi tiết hội báo. Nghe xong Hương Quân cau mày. Ta này sư thúc quả nhiên tính cách khó có thể nắm lấy. Nàng hẳn là đã nhìn ra ý định của chúng ta, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt, Hắc Đại ngươi lần này làm rất tốt, chưa từng có phần có cử, nếu không ta thật sợ chúng ta đi cho ngươi nhặt xác, Hương Quân nói cũng để cho Hắc Đại cảm thấy sợ. Không có việc gì, ngươi sư thúc cư nhiên không có cự tuyệt, thì phải là tốt bắt đầu, Hắc Đại ngươi ở nơi này bồi tiếp Hương Quân hậu. Ta trước cùng Hách Ứng hồi dịch trạm cùng thúc thúc hội báo làm tiếp theo tính toán, mặt sau chuyện phát sinh chúng ta tại liên hệ. Ba Khắc Lợi sau khi phân phó xong liền đứng dậy chuẩn bị đi. Lâm bước ra môn quay đầu hướng về Hách Đại còn nói đến. Thiên cũng không sớm, ngươi cũng tốt tốt hầu hạ tiểu thư đi ngủ. Dứt lời xuất môn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ để lại Hách Đại cùng Hương Quân hai người. Hương Quân uống xong nước trà trong chén, nhìn về phía Hách Đại. Ở giữa Hắc Đại ánh mắt đỏ lên sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chính mình. Ngươi này hắc quỷ, sợ không phải là tại ta sư thúc phòng ở mát xa thời điểm chịu đựng nổi điên a. Hương Quân gương mặt quyến rũ ý cười. Tiểu thư, ngươi kia sư thúc xác thực lợi hại, tiểu ta mát xa thời điểm nhưng là nhịn được hạnh khổ a, đây là tiểu thư ngài và thiếu gia nhiệm vụ, tiểu khẳng định tận tâm tận lực làm được, nhưng là này khổ. Dứt lời cúi đầu xem xét nhìn chính mình đũng quần. Đã chậm rãi cổ đi lên. Cầu tiểu thư cấp cái cơ hội. Hắc Đại cầu xin đến. Ha ha, khổ, chờ ngươi nhẫn qua cái giai đoạn này, ta sư thúc thân thể tất nhiên cho ngươi lưu luyến quên về. Đưa nhược thiên đường, việc không làm lưu loát, tới trước ta này đến tố khổ, Lý Hương Quân lơ đễnh. Quay đầu nhìn về phía nơi khác. Tiểu thư, tiểu này, ngươi nhìn làm sao bây giờ a? Hắc Đại đã mau dẫn thượng nức nở. Đem đã banh ra hiểu rõ đũng quần hướng về Hương Quân lung lay nhoáng lên một cái. Ha ha ai, ta đoạn đường này cũng là tàu xe mệt nhọc, quả thật thân thể cũng thiếu. Hương Quân liếc liếc nhìn một cái Hắc Đại đũng quần, trầm ngâm một lúc, duỗi tay mở ra chính mình áo phía trên hai cái nút áo, lộ ra bên trong tơ trắng áo ngực. Nhìn Hắc Đại sửng sốt một chút. Ngươi này hắc quỷ đừng xem, còn không mau ôm ta trên giường. Lý Hương Quân cắn nhẹ đôi môi, gương mặt đùa giỡn nhìn Hắc Đại. Lúc này Hương Quân thần thái ngữ khí sớm không có ban ngày văn nhã đáng yêu. Nàng lúc này lại hóa thân thành cái kia pháp cung đình lộng lẫy nhất giao tiếp hoa. Hắc Đại một cái đi giỏi, trực tiếp nhặt lên đi tại ghế dựa phía trên Lý Hương Quân, nghỉ giường vừa đi qua, đem Lý Hương Quân trực tiếp ném khuê giường. Mình cũng đè lên. Ai nha ngươi này hắc quỷ kẻ nhẹ một điểm, ta. Ừ. Chật nhất toàn bộ hút mút tiếng truyền đến. Hắc Đại trực tiếp dùng miệng chặn Hương Quân nửa câu sau nói. Một cái tiêu chuẩn cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Hắc Đại đầu lưỡi điên cuồng tại Hương Quân trong khoang miệng quấy, mút lấy nước bọt, đồng thời hắn hai tay thô bạo theo Hương Quân quần áo vạt áo trung dò xét đi vào, vuốt ve Hương Quân nửa người trên, ý đồ kéo mở Hương Quân áo, nhưng là lúc này Hương Quân quần áo sớm đổi thành hoa triều quần áo. Hắc Đại nhất thời luống cuống tay chân, không giải được. Cảm nhận đến Hắc Đại cấp bách, Hương Quân đẩy ra Hắc Đại, trêu đùa hắn, hờn dỗi nói, bộ dạng này không thể được, Hắc Đại, ta tự để đi. Nàng nhẹ nhàng địa chấn làm, cởi bỏ áo. Hương Quân mặc lấy tương tự với sườn xám liền thân trang phục, thân thể lưng cũng có nút áo, cao thấp trang liền tại cùng một chỗ, từ sau lưng liền với trước eo, toàn bộ cởi bỏ sau đó, Hương Quân đem quần áo ném ra giường bên ngoài. Nằm ở tại Hắc Đại trước mặt. Lộ ra làm người ta say mê mê người dáng người cùng tinh xảo màu trắng viền hoa áo ngực cùng quần lót. Hương Quân dáng người thiên non nớt, vòng ngực cũng không có nàng sư thúc như vậy kiên đỉnh, không có thành thục nở nang thân thể. Nhưng là ngây ngô trung mang theo quyến rũ thần sắc, nũng nịu nhậm quân ngắt lấy phong độ, chỉnh thể lộ ra mê người đường nét, cho thấy nàng thuần khiết nhưng gợi cảm mê người một mặt, làm người ta phát ra ý muốn bảo hộ vọng cùng với chinh phục dục vọng vọng. Làm ta nhìn ngươi một chút nhịn được có bao nhiêu lợi hại, cởi xuống, Hương Quân dùng hai chân liên tục không ngừng tại Hắc Đại nâng lên đến quần đùi xung quanh vẽ vài vòng. Hắc Đại lập tức bỏ đi chính mình quần đùi cùng quần lót. Trong chốc lát, một đầu màu đen che kín gân xanh màu đen cự long tại Hương Quân trước mặt bắn ra. Màu hồng quy đầu giống như bốc hơi nóng, giữ tận sung lý Hương Quân, cẩn thận nhìn, cự long lỗ tiểu xuất xử hơi mờ chất lỏng chậm rãi chảy ra. Xem ra là nghẹn không được. Vậy cũng phải nghẹn, nàng điều chỉnh một tư thế dễ chịu nằm, hai chân linh hoạt vì Hắc Đại dương vật qua lại mát xa. Khi thì ngón chân của nàng nhẹ nhàng chạm đến đối phương đảng đảng, khi thì dùng chân chưởng nén che kín gân xanh thân gậy. Hai chân cuối cùng khép lại chen ép Hắc Đại quỷ đầu, cũng trên dưới tuốt. Hai chân động tác nhẹ nhàng mà ôn nhu, mà Hắc Đại tắt nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này mỹ diệu mát xa, trên mặt lộ ra một nửa sung sướng một nửa chỗ đau biểu cảm. Có phải hay không, hừ nhẹ hai tiếng. A, ha. Tê ân. Tiểu thư, ngươi nhẹ một chút, ta không nhanh được, Hắc Đại nhịn không được nói. Biết ngươi không nhịn được, như thế nào cấp bách. Hương Quân buông xuống hai chân, đứng dậy bắt Hắc Đại dương vật. Đầu tham tới, đoan trang trong chốc lát, nghe thấy một chút hương vị. Tất cả nói cho ngươi chuyên cần tắm rửa, ta mấy cái tỉ tỉ thực chú ý vệ sinh, Hương Quân ghét bỏ một câu. Mở ra đôi môi. A. Hắc Đại một trận thoải mái thở dài. Hương Quân ứng đối loại này đại dương vật rất kinh nghiệm. Đầu tiên là phun ra chu lưỡi, tại chỗ đầu trim qua lại khẽ liếm, hưởng thụ nhiệt tình xúc cảm. Dần dần, nàng thích ứng này độ ấm, đem toàn bộ quỷ đầu sâu vào miệng bên trong. Cảm nhận nó tại khoang miệng xúc động, lỗ tiểu chảy ra tuyến tiền liệt dịch tràn ngập khoang miệng của nàng. Miệng đầy giống được hương vị cũng để cho Hương Quân càng ngày càng ý loạn tình mê. Qua một hồi, nàng dần dần thích ứng khoang miệng quy đầu. Bắt đầu qua lại phun nuốt lấy côn thịt, một lần so với một lần càng sâu. Hắc Đại tử ngầm thích vô cùng đồng thời cũng không nghĩ, hai tay theo Hương Quân sau lưng cởi bỏ áo ngực, hai tay tìm được Hương Quân trước ngực. Chà sát hai vú. Hương Quân ngực không lớn, nhưng là ngực hình tốt lắm, giống hai cái bát ngọc đội lên trước ngực. Hắc Đại vừa vặn một tay nắm giữ một mực, một bên hưởng thụ Hương Quân bú liếm hầu hạ, một bên chà đạp bộ ngực sữa của hắn, khiêu khích phía trên hai khỏa tiểu nho. Hương Quân trước ngực bị khiêu khích, tự thân cũng dần dần tiến vào trạng thái, bắt đầu rất nhanh phun ra nuốt vào Hắc Đại côn thịt, đồng thời hai tay cũng không dám yếu thế chà sát Hắc Đại, hai khỏa đảng đảng, giống loài trừ bỏ Hắc Đại ngẫu nhiên trên rỉ âm thanh ở ngoài, chỉ có miệng nói ma sát côn thịt thình thịch tiếng. Đột nhiên Hương Quân cảm đến bên trong miệng đại dương vật đột nhiên càng bành trướng, đồng thời Hắc Đại hai chân cũng đột nhiên căng thẳng. Nàng biết Hắc Đại sắp tới, hai tay ôm chặt Hắc Đại bờ mông, trực tiếp một cái sâu yết hầu, Hắc Đại 25cm đại dương vật cơ hồ vào hết Hương Quân miệng thơm. A. Hắc Đại mạnh mẽ kêu to, hai tay ấn chặt Hương Quân đầu, lần này cuối cùng sâu yết hầu làm hắn lưng sau mềm nhũn. Tận tình tại thích đặt ở Hương Quân yết hầu bên trong. Người da đen năng lực chính là cường, xuất tinh đều dằn co một lát, biết Hương Quân khoang miệng đã bị chống lấy cổ, cũng có sữa trắng theo bên trong khe hở chảy nhỏ giọt chảy ra. Hắn mới đã xong xuất tinh, theo Hương Quân trong miệng rút ra hơi lộ ra mềm nhũn côn thịt. Hương Quân đợi côn thịt rút ra, lập tức giơ lên cổ, khép chặt đôi môi, yết hầu một trận nhúc nhích, lại đem Hắc Đại ngâm tinh đặt toàn bộ ăn đi vào. Sau môi một bên một tia bạch tuyến. A, ngươi tại Thuyền Sơn có phải hay không đến mức quá lâu, lần này thứ, thiếu chút nữa đem ta nghẹn chết. Khóe miệng treo tơ trắng Hương Quân oán trách đến. Bây giờ là không phải là thích. Cảm ơn tiểu thư, Hắc Đại hiện tại thoải mái hơn. Bất quá. Chỉ sợ tiểu thư, nói xong liếc một chút Hương Quân quần lót, màu trắng quần lót phía trên hiện tại đã bị thấm ướt hơn phân nửa. Hắn biết. Hương Quân tiểu thư cũng muốn. Ngươi tạm được sao? Hương Quân nhìn một chút có chút mềm nhũn màu đen côn thịt nhạo báng một chút. Vì tiểu thư cống hiến sức lực, nói đi phụ thân rút đi Hương Quân quần lót, nó sớm ướt át không chịu nổi, Hương Quân chuyển hướng hai chân, đem chính mình hoa viên hoàn toàn triển lãm cấp Hắc Đại. Hương Quân âm hộ no đủ xông ra, nghĩ một cái choai choai mật đào, phía trên cư nhiên không có một chút bộ lông sinh trưởng, rõ ràng là trăm dặm mới tìm được một bạch hổ ép. Hắc Đại nhẹ nhàng dùng tay vất qua hồng nhạt thịt mềm. Quả nhiên, sớm lầy lội không chịu nổi. A. À. Tùy theo Hắc Đại xoa nhẹ, Hương Quân cũng thoải mái hừ nhẹ, sắc mặt màu hồng, đôi mắt mông lung nhìn chăm chú Hắc Đại, này thế nào nam nhân nhịn được rồi, Hắc Đại nhuyễn hạ hạ côn thịt lập tức cứng rắn. Hơn nữa cảm giác so với phía trước còn lớn hơn. Tiểu thư, ta muốn đi vào, Hắc Đại nắm lấy côn thịt xin chỉ thị. Theo bên cạnh đến đây đi, ngươi theo chính diện ép ta quá mệt mỏi, nói đi Hương Quân liền trắc quá thân đi. Dịu dàng giường quang bên trong. Hương Quân nằm nghiêng tại trên giường, dáng người tao nhã, mái tóc dài của nàng như tơ vậy phân tán tại gối đầu phía trên, Hắc Đại nằm nghiêng ở sau lưng nàng, gần sát thân thể của nàng, cảm nhận nàng ấm áp cùng mềm mại. Tay hắn nhẹ nhàng nâng lên Hương Quân đùi. Làm cho hai chân của nàng trở thành kéo trạng, tay kia thì nắm chặt côn thịt, chậm rãi xâm nhập Hương Quân hạ thân. A, nhẹ một chút, ngươi có chút lớn, vừa mới tiến nhập một cái quy đầu, Hương Quân liền e hèm, nàng cũng là bỏ đã lâu khuê bên trong. Tại thuyền hàng không hành đoạn này đường xá trung rất là khắc chế, đi lên chính là Hắc Đại loại này cự vật, có chút không thích ứng. Nhưng Hắc Đại cũng là rất kinh nghiệm, đợi quy đầu tiến vào, hắn tay kia thì để lại mở quy đầu. Theo Hương Quân dưới vai dán giường xuyên qua, thưởng thức Hương Quân bộ ngực sữa, miệng cũng không nhàn rỗi, liên tục không ngừng hôn lấy Hương Quân cổ cùng xương quai xanh, hạ thân cũng là tiến hành theo chất lượng, mỗi lần đều là lui tiến nhị. Tại thêm nữa trước tiền hí sung chân, Hương Quân phía dưới cũng là nước tràn đầy, không một hồi liền đi vào hơn nửa côn thịt. Lúc này, Hương Quân hừ hừ tiếng trung cũng không có chỗ đau. A, T, Ân. Lúc này, Hương Quân hừ hừ tiếng trung cũng không có chỗ đau. Mắt thấy không sai biệt lắm, Hắc Đại một cái xông pha. Côn thịt cơ hồ toàn bộ nhập vào bình ngọc, theo sau phần eo liên tục phát lực, nhanh chóng quất cắm. A, A A, Hắc Đại. A không được. Chậm một chút. A A, ta chịu không nổi A. Ân ân ân. Ô, Hắc Đại kia cấp Hương Quân phản kháng cơ hội, đầu nhất nghiêng chính là một cái pháp sư hôn nồng nhiệt ngăn lại Hương Quân miệng. Đồng thời một bàn tay tiếp tục chà đạp bộ ngực. Một tay kia dùng tay khuỷu tay kẹp chặt nhếch lên đùi, bàn tay vòng phía trước, bắt đầu khiêu khích Hương Quân tiểu viên thịt, ngón tay ấn chặt, nhanh chóng ma sát run run. Ừ. Ừ. Ha ừ. A, Hương Quân lúc này khoái cảm cực tăng. Bộ ngực cùng hòn le hai cái điểm mẫn cảm bị rất nhanh kích thích, lại cảm nhận đến thô to côn thịt rất nhanh nghiền ép hoa tâm của mình, vừa nhanh có chuẩn, mỗi lần đều đâm vào miệng tử cung. Miệng cũng bị Hắc Đại đầu lưỡi chiếm cứ. Liền bị điệp như vậy 5 phút, thân thể của nàng ửng hồng. Mồ hôi đầm đìa. Hương Quân nhếch lên chân đột nhiên một khúc, thanh tú năm ngón chân dùng sức nội chụp. Mà Hắc Đại cũng cảm thấy Hương Quân hoa tâm đột nhiên nội lui. Cắt cao chen ép hắn côn thịt. Hắn biết Hương Quân mau cao trào, không dám chậm trễ, khóa nhanh tinh quang. Gia tốc xông pha. A a a. A a a a an an. Nha nha nha nha, Hương Quân đột nhiên dương gáy phát ra một trận như si như say. Lại mang theo nửa phần khóc nức nở tiếng rên rỉ, nàng cao trào. Hạ thân theo côn thịt khe hở trung cũng thử ra vừa đến trắng nõn đảng mớn nước, phun hai thước xa. Tùy theo mớn nước thử ra, Hương Quân thân thể giống như sốt giống nhau liên tục không ngừng run rẩy, biết đình chỉ phun ra, nàng mới ổn định ra. Trận này xa cách rất lâu tình yêu trực tiếp làm Hương Quân triều phun á. Đợi Hương Quân cao trào kết thúc, Hắc Đại cũng rút ra chính mình côn thịt, khẽ hôn vuốt ve Hương Quân đồng thể. Tiểu thư, ngươi có hài lòng không? Hắc Đại nói. Bản lĩnh của ngươi ta từ trước đến nay là biết. Hương Quân nhắm mắt hưởng thụ một hồi sau cao trào dư vị. Lại mở to mắt, đã thanh tỉnh không ít. Nàng tay trái về phía sau một trảo, bắt được còn cứng rắn màu đen côn thịt, khuấy lên. Cười đùa nói. Hai ta coi như là một so một rồi. Giống để ta mãn chân nào có như vậy mà đơn giản. Ngươi cái này chết tiệt gia hỏa còn đủ cứng, xem ta khiến cho ngươi về sau không ngóc đầu lên được. Cảm thụ rất lâu chưa cảm nhận cao trào thủ dâm. Hương Quân cũng là đảo qua mỏi mệt. Tinh thần hiểu rõ, bắt đầu mở lên Hắc Đại nói giỡn. Tiểu năng lực, tiểu thư nhất định là biết, tiểu thư như nghĩ vừa lòng, tiểu nhất định liều chết tướng theo. Bất quá lần này thì hơi mệt chút, tiểu nghĩ. Nghĩ chơi như thế nào ta? Hương quân kia còn không biết Hắc Đại lại suy nghĩ gì a, nam nữ giao hợp chính là như vậy, lúc mới đầu còn có cẩn thận, thứ nhất lần đã qua, mà bắt đầu cho nhau ngoạn mở. Ta nghĩ từ phía sau, Hắc Đại giảo hoạt nói, ngươi cái ma quỷ. Liền đạp hư nhân gia, Hương quân vỗ thật lớn một cái tát, cũng không tức giận, đổi chỉ chốc lát. Đứng dậy chuyển tới. Hương quân ghé vào đầu giường, dưới bờ eo cúi, mông ngọc thật cao dơ cao, mê người mà khiêu khích. Thân thể của nàng tư thái cho thấy một loại mê người đường cong, khiến cho trong phòng không khí đều giống như động lại. Đến đây đi, làm ta nhìn ngươi một chút bản sự, nếu trước mềm xuống, cũng đừng trách ta a. Ngươi động cùng chó nhỏ giống nhau, Hương quân nằm sấp cốt sau quay đầu hướng Hắc Đại khiêu khích nói. Thế nào chỉ Hắc Đại nhìn đến này sung túc trăng tròn ở trước mặt mình lộ rõ, kia nhịn được, không đợi Hương quân nói xong, liền ôm lấy Hương quân mông lớn cắn đi lên. Đừng gặm cũng không ngại bẩn, tiểu thư trên người đều là hương. Chính là lỗ đít cũng là hương, Hắc Đại nói hàm hồ không rõ. Gặm một hồi, Hắc Đại cũng biết nên làm chuyện chính, Hắc Đại tách ra hai chân, dạng chân ở Hương quân mông, hai tay nhẹ nhàng ôm nàng eo, cảm nhận nàng mềm mại mà tràn ngập co giãn làn da. Từ phía sau nhìn, Hắc Đại hai chân giống nhất tọa màu đen cầu hình vòng giống nhau vòng qua Hương quân mông ngọc, mà ở cầu hình vòng ở giữa, một cây màu đen cự vật rủ xuống. Hắc Đại nhắm ngay vị trí. Vòng eo trầm xuống. A. Tùy theo Hương quân mềm mại rên rỉ. Hắc Đại lại lần nữa tiến vào Hương quân thân thể, lúc này đây Hương quân miệng hang trải qua cao trào sớm môn hộ mở rộng, Hắc Đại côn thịt không một hồi liền toàn bộ tiến vào bình ngọc bên trong. Tư thế này so với vừa rồi nghiêng người phương diện nhiều. Hắc Đại không uổng bao nhiêu khí lực, phải dựa vào quán tính đại lực quất cắm. Hắc Đại a a a. Ngươi thật. Thật lớn a. Làm sao có khả năng. Nga nga, lớn như vậy, từ phía sau tiến vào tư thế so đừng tư thế cắm vào đều phải sâu. Hương quân thật sự là cảm thấy mình bị cắm đến ngực rồi, hơn nữa nhìn không tới phía sau. Yên lặng thừa nhận cảm giác cũng để cho Hương quân càng hưng phấn. Tiểu thư, còn nhớ rõ lúc ban đầu ư, ngươi có thể nổi điên tự đắc muốn cắt tiểu căn này bảo bối. Nào biết hiện tại, yêu không muốn hay không, Hắc Đại vòng eo trầm xuống, tăng nhanh giật giật, mỗi một lần đều thế đại lực trầm, thẳng thứ hoa tâm, mỗi lần rút ra đều mang theo Hương quân thịt mềm ngoại lực, không đồng nhất trận, bọc mép liền theo bên trong khe hở thấm ra. Còn không phải là các ngươi dùng thuốc. A. Lừa nhân gia thân thể. Nha nha nha nha quá sâu. Nhân gia vốn là muốn giết ngươi các ngươi tại tự sát. A a a, Hương quân đã bị làm không lựa lời nói. Nhưng ai biết hưởng qua côn thịt mùi vị sao quên không được a. Hắc Đại đột nhiên thẳng lên vòng eo. Hai tay tại Hương quân tuyết trắng mông quất đánh. Ngươi chính là cái thiếu điệp kỹ nữ, Hắc Đại một bên quất đánh Hương quân mông, một bên hận mắng. Vừa đến thời điểm so với ai khác đều thanh cao. Nhìn cái này cùng cái tiên nữ giống nhau, bên trong chính là như vậy cái phóng túng hỏa, ngoạn ngươi mới vài lần a, liền biến thành một cái ngửi được côn thịt hương vị liền động dục chó mẹ, cái gì ngoạn pháp đều có thể tiếp nhận. Ba tháng thời gian ngươi sợ không phải là ít nhất chơi 100 nam nhân a. Hắc Đại quất cắm ác hơn cây. Hương quân không là chó mẹ, nga nga nga, Hương quân không phải là a a a. Hương quân. Hương quân là thiếu địch chó mẹ, a a, là tiện kỹ nữ. Lúc này Hắc Đại một bàn tay từ phía sau chà sát Hương quân vú. Tay kia thì tìm được Hương quân hòn le phía trên, điên cuồng chụp, dơ lên từng trận thủy sinh, lại tăng thêm thế đại lực trầm quất cắm, Hương quân thật cảm giác chính mình mau nổ tung. A, Hương quân đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai Hắc Đại đột nhiên đình chỉ quất cắm. Hai tay vòng quá Hương quân đùi, vừa dùng lực đứng lên, đem Hương quân thác. Thân thể kề sát tại cùng một chỗ. Hắn hai tay theo Hương quân đùi căng xông qua, dễ dàng đem nàng xoa lấy đến, đồng thời tách ra hai chân của nàng, làm hai người hạ thân chỗ giao hợp không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Hương quân nửa người trên sau lưng kề sát Hắc Đại lồng ngực, hoảng loạn bên trong. Hai tay về phía sau ôm Hắc Đại đầu duy trì cân bằng. Cho ngươi nhìn nhìn chính mình dâm đảng bộ dạng. Hắc Đại dùng tam chi, ông lấy Hương quân đi đến trong phòng đại trước gương. Đồng thời hai tay phát lực, cao thấp di chuyển Hương quân thân thể, làm chính mình côn thịt cắm đến càng sâu. Hương Quân mở mông lung ánh mắt, mượn kính trung chiếu ra ảnh ngược, nhìn thấy mình bị một cái màu đen cự nhân nhẹ nhàng ôm lên. Hai chân của nàng bị tách ra, hạ thân không hề che lấp bại lộ tại trong không khí, một cây màu đen côn thịt rất nhanh tại chính mình khiết bạch hổ huyệt trung quất cắm, hồng nhạt khang thịt theo quất cắm qua lại ngoại lực nội cuốn. Bọt mép cùng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra. Dọc theo hắc đại hai chân chảy tới trên mặt đất, chỉ chốc lát sau đã thành một bãi. Ta chính là như vậy dâm đãng một người a, Hương Quân thầm nghĩ, theo sau không còn nhìn trong gương chính mình, nàng gò má cùng hắc đại gò má kề nhau. Thâm tình lưỡi hôn, lẫn nhau ở giữa nhiệt tình cùng tính dục tại cái này thân mật tư thế trúng phải lấy hoàng mỹ dung hợp. Như vậy điệp thêm vài phút đồng hồ, song phương đều đến bùng nổ cực hạn, hắc đại cảm nhận được Hương Quân tử cung trầm xuống. Hương Quân cũng cảm thấy hắc đại côn thịt một trận tăng lên. Hắc đại. Hương Quân ngửa ra sau đầu, nhẹ giọng đối với thật lớn nói, bắn vào đến, đem ngươi đáng chết này hắc nô tinh dịch đều bắn đến trong tử cung của ta đi. Bắn tới ngươi chủ nhân thân thể nữ nhân bên trong. Có loại liền đem bụng của ta làm lớn, Hương Quân mạnh miệng ngữ làm hắc đại chớp mắt bùng nổ, hắn rống to một tiếng, thân thể mang đột nhiên trước ép. Đem Hương Quân cả người chen áp vào gương phía trên. Hai mông mạnh mẽ căng thẳng. Phun ra. A a a a a. Hương Quân hoàn toàn đã quên cẩn thận, giơ thẳng lên trời ngâm nga, nàng cũng đồng thời đạt tới cao trào, toàn bộ tử cung thể khoan co lại, cảm nhận hắc đại từng đợt nóng bỏng tinh dịch lễ rửa tội. Thích muốn bán đã hôn mê. Hắc đại xuất tinh giằng co một phút, theo sau hắn đứng không vững nữa rồi, ôm lấy Hương Quân, ngửa ra sau làm được trước gương, mềm nhũng côn thịt theo Hương Quân bình ngọc trung trượt ra, theo sau, đậm đặc màu trắng tinh dịch hỗn hợp màu vàng chất lỏng theo Hương Quân hoa tâm trung chảy ra. Một cái rất lớn quán, một cái rất lớn quán, cùng trên mặt đất phía trước dâm thủy lăn lộn làm một chuyến. Hương Quân bán tựa vào hắc đại trong lòng, nhìn trên mặt đất dơ bẩn. Ngày mai có thể như thế nào thu thập a, hai người cũng không có khí lực. Thở hổn hển ở trên mặt đất làm thật lâu sau. Chương 6, âm mưu sơ hiện cách nhật sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên quang huy văn đầy toàn bộ kinh thành. Đêm tối hôm qua phát sinh đủ loại tẩy đi, tựa như Hương Quân phủ sơn kia một chút thanh lý gian phòng nữ hầu làm giống nhau. Một phòng đống hỗn độn, trở thành hư không. Kế tiếp mấy ngày một mảnh vững vàng, Hương Quân bồi tiếp phủ sơn các tỷ tỷ kể ra chính mình ở nước ngoài hiểu biết, chia sẻ từ nước ngoài mang đến kỳ trân dị bảo. Mà pháp đặc phái viên một đoàn người một bên hưởng thụ dị vực ngày hội. Một bên thu thập các loại tình báo tin tức. Tại chạng vạn tối ngày thứ ba, Hoàng gia dịch trạm gian phòng nội pháp đoàn đặc phái viên sứ giả đoàn vài cái dẫn đội tất cả trình diện, ngồi ở chính tọa chính là đoàn đặc phái viên sứ giả thủ lĩnh Ca Teo Á, ngồi ở hắn bên cạnh chính là ba đống gia tộc thiếu chủ phó thủ lĩnh Ba Khắc Lợi. Tả hạ vị đưa ngồi người trẻ tuổi là Ba Khắc Lợi nhị đệ Ba Đồ Mổ. Lần này đoàn đặc phái viên sứ giả Mậu Dịch dẫn đội, phụ trách cùng Tiêu gia bên này bàn bạc. Ba Khắc Lợi tay phải một bên ngồi một thiếu niên, tiểu đệ của bọn hắn Ba Tạp Luân. Một cái nhóc béo. Hắc gia tứ huynh đệ tại cửa hậu. Ngày mai Đại Hoa triều đình có khả năng chính thức tiếp kiến chúng ta, các vị đều đem ba ngày nay thu thập được tình báo cùng hiểu biết tập hợp một chút đi, thủ tọa người trung niên mở miệng trước. Ca Teo Á tuổi gần 50. Nhưng hình thể một năm không có người trung niên nên có mập mạp, tây trang gián sát hắn rất bạc thân hình, cứng rắn phái khuôn mặt tại xứng phía trên kia hai dúm sạch sẽ râu cá trê, có vẻ thành thục tin cậy. Vô cùng uy nghiêm. Ta trước tiên là nói về A, Ba Khắc Lợi mở miệng trước, nói rõ Lâm Phủ tình huống, An Bích Như, Tần Tiên Nhi còn có Ninh Vũ Tích tính cách đặc điểm còn có Hắc Đại đã đánh vào An Bích Như, cùng với liền chính mình kế tiếp tính toán. Đại ca quả nhiên lợi hại A. Lúc này mới vào phủ ba ngày, đã đem tình huống khuôn được rõ ràng như vậy, càng là đã mau thông đồng Thượng Lâm Tam một cái lão bà rồi, lấy đại ca thủ đoạn của ngươi, đang phối hợp hai cái kia người hầu. Sợ không phải là không có bao lâu, liền có thể nhập chủ Lâm Phủ, Âu Yếm Ba Khắc Lợi còn chưa nói hết, ngồi ở hạ tọa Ba Đồ Mổ liền mở ra vui đùa, xem như ba đống gia tộc nhị thiếu gia, nhưng hắn là pháp giao tiếp vòng tối tịnh tử. Màu vàng tóc dài xõa vai, phối hợp hồ màu lam đôi mắt, giống như cổ Hy Lạp điêu khắc vậy tuấn lãng khuôn mặt, còn có vĩnh viễn treo tại miệng phía trên mê người mỉm cười, chớ nói pháp vô số thiếu nữ thiếu phụ lâm vào ái mộ. Chính là tại kia đoạn tụ tốt vòng tròn bên trong, ba đồ mổ cũng là rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nhị đệ không muốn nghĩ đến đơn giản như vậy, kia An Bích Như suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, hiện tại chỉ có thể là theo như nhu cầu. Như nghĩ tiến thêm một bước, chớ nói cái khác, liền kia Ninh Ngọc Tích, đều không biết làm sao làm, ba Khắc Lợi không phải không có lo lắng. Kia tiến bộ của ngươi vẫn là nhanh hơn, Tiêu phủ bên này ta đã ở uống tạp thuốc thương thảo làm sao làm. Tiêu gia hiện tại chủ yếu là Tiêu Ngọc Nhược đương gia, ta theo lấy hai ngày trao đổi không ít, là một nữ tử hiếm thấy, so với chúng ta pháp thật nhiều nam cường không ít, nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương đổ nghĩ là cái đại tiểu thư. Chơi đùa tâm tư thiên về, mấy ngày nay một mực cuốn lấy tạp thuốc nói cho hắn giải nước ngoài xu thế, còn có thế nào một chút quốc gia chúng ta tiểu đồ chơi ngoạn cũng là hài lòng. Tiêu gia chủ mẫu ra mặt ít hơn, bất quá ta cảm giác kia Tiêu phu nhân cũng không tốt sống chung. Có hạn đối thoại bên trong đầu đối với chúng ta sắc mặt không chút thay đổi nga đúng rồi, còn có cái Lạc Ngưng Lạc tiểu thư đã ở Tiêu phủ, nàng xem như Tiêu Ngọc Nhược tham mưu, cùng một chỗ gánh vác buôn bán thượng sự tình, đối với quốc gia chúng ta phong thổ văn hóa. Kỳ nhân chuyện lạ rất là tò mò, ba đồ mổ lại lần nữa tiếp lời ra bắt đầu phân tích chính mình được đến tin tức. Ta đoạn thời gian này cũng một mực nghiên cứu đại hoa bên này phong thổ bên này tập tục cùng quốc gia chúng ta có rất lớn khác biệt. Nhất là nữ tính địa vị thấp hơn phía dưới, xa không bằng chúng ta bên kia nữ nhân, nhất đơn kết hôn, liền duy chính mình trượng phu là từ, nếu có vượt qua cử chỉ nhưng là sẽ gặp thụ gièm pha, điều này cũng tạo thành bên này tập tục thực bảo thủ nga, không có chúng ta bên kia mở ra. Mấy năm nay tùy theo tân chính ban bố, đến lúc đó có điều cải thiện, treo lên một cổ giải phóng nữ tính thủy triều. Nhưng là bây giờ còn chưa thành công thế, cho nên hai vị ca ca muốn đắc thủ nga. Vẫn phải là tiếp theo lần khổ công phu a. Nhỏ nhất ba Tạp Luân bình tĩnh phân tích. Hắn là cái tròn vo nhóc béo, nói chuyện lão thành, nhưng là trên mặt tàn nhang cùng đang tại thay đổi tiếng kỳ khàn khàn tiếng nói biểu hiện hắn còn vị thành niên. Vừa 16 hàng tháng, nhưng hắn ngược lại là ba đống gia tộc nổi danh nhất tiểu tử. Lúc này đây xem như học thuật dẫn đội gia nhập đoàn đặc phái viên sứ giả. Phía trước đã cùng Đại Hoa từng có hiệp thương, đợi tiếp kiến kết thúc, hắn tiến vào Hoàng cung Trường Thái học trao đổi học tập. Vô phương, hiện tại thời gian còn quá ngắn, chưa từng có nhiều tiến triển cũng là bình thường, Ca Teo Á nghe xong vài cái cháu phân tích trầm ngâm một lúc nói đến. Các ngươi đều là Pháp Hoàng đế bổ nhiệm tinh anh, cũng là ba đống gia tộc ưu tú nhất đứa nhỏ. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Gia tộc lúc này đây cũng là đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, theo chúng ta rất nhiều trợ lực. Chớ quên chúng ta cuối cùng mục đích. Ca Teo Á mắt lộ hàn quang. Nếu như lúc này Lý Hương Quân tại nơi này nàng cũng có khả năng nhi buồn bực. Lúc này đây chẳng lẽ không là Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả trao đổi học tập ư, căn cứ theo hai nước hữu hảo hiệp thương trước sách, vì tương lai khai triển đến tiếp sau phát triển đánh hạ kiên cố trụ cột à, vì sao mấy cái này nhân để ý như vậy Lâm Tam nữ nhân này. Đây là ba Khắc Lợi bọn hắn giấu giếm Hương Quân sự thật, mặt ngoài sơn là đến trao đổi học tập, nhưng trên thực tế ba đốn gia tộc sớm mấy năm thông linh tinh vượt biển tiểu thương, sớm đối với Đại Hoa có nhất định giải, biết cái này Lâm Tam cùng với chúng nữ nhân của hắn trên thực tế quản lý quốc gia này. Mà vừa gặp pháp tính toán ra làm cho Đại Hoa, mà ba đốn gia tộc liền vừa vặn hiểu được Lâm Tam đã rời bến rất lâu chưa về. Ba đốn gia tộc vốn chính là dựa vào muốn làm dâm loạn tụ hội lập với giới quý tộc. Mấy năm nay nhiều ít hơn bao nhiêu dơ bẩn giường phía trên giao dịch đều là bọn hắn chủ đạo. Lúc này đi đến Đại Hoa. Kia tất nhiên ôm lấy khác thường mục đích, xâm nhập Lâm Tam hậu cung, dùng các loại thủ đoạn bắt những cái này nữ nhân. Vừa mới khống chế Lâm Phủ, cuối cùng có thể gián tiếp khống chế Đại Hoa. Tại Pháp nữ tính mở ra trình độ không đủ để làm bọn hắn khống chế hoàng thất. Bởi vì đại gia ngoạn đều thực hoa, nhưng bây giờ Đại Hoa không giống với tập tục làm ba đốn gia tộc nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tuyển tộc nội ưu tú nhất dâm mới ra làm cho, vì làm ba đốn gia tộc tại hải ngoại có thể giành được chiếm được tiên cơ. Cách Nhật, Đại Hoa Hoàng đế Lâm Huyên tại Hoàng cung nội tiếp đãi Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả một đoàn người. Theo Hoàng đế còn tuổi nhỏ bên trong, Thái hậu Tiếu Thanh Tuyền thay thế tiếp kiến. Cùng đoàn đặc phái viên sứ giả thủ lĩnh Ca Teo Á tiến hành thân thiết trao đổi, cũng đồng ý lần này đoàn đặc phái viên sứ giả có thể ở kinh thành trước tiến hành buôn bán thí nghiệm. Trực thuộc tại Tiêu phủ danh hào phía dưới, thụ Thương Hành Tư quản khống, đoàn đặc phái viên sứ giả thủ lĩnh Ca Teo Á cùng với buôn bán dẫn đội ba đồ mổ phụ trách lúc này đây cùng tiêu phủ buôn bán hợp tác. Theo sau lại đồng ý đã ba khắc lợi cầm đầu văn hóa đoàn tại Lâm Phủ bên cạnh thành lập pháp đặc phái viên quán. Trao đổi văn hóa cũng triển lãm theo pháp mang qua các loại kỳ trân nghĩa bảo, từ lễ bộ đối tiếp. Cuối cùng Tiếu Thái Hậu còn một mình tiếp kiến muốn tới trường Thái học trao đổi học tập học thuật dẫn đội ba tạp luân. Các ngươi Pháp đứa nhỏ từ nhỏ đều là như vậy ưu tú sao? Tiếu Thanh Tuyền nhìn trước mắt cái này nhóc béo thực chính là yêu thích. Tiếu Thanh Tuyền hôm nay vì nghênh tiếp sứ đoàn mặc lấy thực chính thức. Đầu đội phượng văn kim quang, người khoác cẩm tú đại hồng bào. Sơ làm mẹ người nàng thần sắc thượng sớm đã không có phía trước hiệp nữ phong độ. Ngược lại tại Thái hậu uy nghiêm phía dưới nhiều một tia nhu tình cùng hiền thục. Sinh con sau càng trở lên phong vận dáng người liền nặng nề cung trang đều không che giấu được, trước ngực muốn làm lồi ra, hai đầu màu vàng dây lụa từ sau phương duyên tới trước ngực đem gắt gao bao lấy nhưng là che phủ càng kín. Càng làm người ta miên man bất định. Tạ Thái Hậu khích lệ, kỳ thật tạp luân tại Pháp cũng không tính nổi tiếng, chính là ngẫu được cơ hội, mới có thể có hạnh ra làm cho đại hoa diện tích lãnh thổ mở mang, địa linh nhân kiệt còn hơn của ta nhất định có khối người. Ba tam công tử cúi đầu chắp tay lớn tiếng đáp. Khá lắm khiêm tốn tiểu tử, ngươi nếu mới vừa ở cùng trường Thái học những lão sư kia biện luận thời điểm có thể có khiêm nhường như thế, bọn hắn cũng không có khả năng khí hiện tại ăn không ngon. Vừa rồi tấn kiến thời điểm trường Thái học các sư phụ căn cứ theo thượng quốc tâm thái, muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy nhưng là không nghĩ tới nhắc tới thiết bản tiểu quỷ này nhanh mồm nhanh miệng là thật là tức hỏng vài cái lão sư. Tạp Luân mới gặp Thượng Quốc Tôn Sư không nhìn được quy củ nếu có chút vượt qua cử chỉ, Thái Hậu trừng phạt, Tạp Luân lại lần nữa chắp tay. Được rồi miễn đi kia một chút trường Thái học lão sư bên trong quả thật có vài cái thông thái rỡm toan nho. Có đôi khi cũng để cho ta nhức đầu không thôi, lần này ngươi có thế để cho bọn hắn cực biệt cũng coi như bản lĩnh của ngươi. Tiếu Thái Hậu nhìn trước mặt cái này nhóc béo giúp nàng ra nhất khẩu ác khí, thật sự là càng xem càng yêu thích. Nếu đến đây trường Thái học, kia liền học tập cho giỏi nếu có cái gì không tiện, có thể cùng bản cung nói đi xoay người đi. Không biết tại phía sau hắn một mực cúi đầu nhóc béo, ánh mắt luôn luôn tại kia cung bào hạ tùy theo đi lại như ẩn như hiện mông cong phía trên phiêu. Lại qua một chút ngày vô luận là hợp tác thương trải vẫn là mới mở sứ quán, đều tại ba đống gia tộc vận hành hạ nhanh la dày đặc bày ra, một mảnh phồn thịnh phồn vinh. Nhưng ngày nào đó trong đêm, có một người trong lòng lại một mực đang lẩm bẩm. An phu nhân, hiện tại vẫn là giống nhau sao? Hắc đại nhìn trước mắt An Bích Như, CPU điên cuồng vận chuyển. Đến đây, một chương này toàn bộ thiên đều là quá độ, có lẽ các vị lang hữu cảm thấy đây là làm gì, ta muốn nhìn chính là cái này sao? Nhưng là ta không thể phải nói, nhân vật bối cảnh bổ đủ để cùng tình tiết thôi động phi thường có tất yếu. Cái này chương tiết nhất viết xong ta đến tiếp sau người nữ chủ chuyện xưa có thể một cách tự nhiên thuận theo đi xuống. Trước mắt ý tưởng là vài cái nữ chủ tại khác biệt nhân thủ phía dưới thất thủ, tận lực làm được phương pháp khác biệt hiện tại có một định mạch suy nghĩ nhưng là còn không hoàn thiện. Các vị lang hữu nhất nếu có cái gì tốt xa đọa thủ đoạn nhiều hơn chia sẻ cho ta a ta quy quy ngay tại giới thiệu vắn tắt cùng chương 1. Kế tiếp chuyên tâm cấu tứ An Bích Như chuyện xưa tuyến. Cái này có chút số lượng từ ta gần nhất còn có điểm bận rộn, các vị an tâm một chút chớ nóng chương 7, mập mờ mát xa tự kia sau một đêm, liên tục vài ngày An Bích Như đều không có lại gọi đến Hắc Đại. Khiến cho Hắc Đại tưởng rằng chính mình lần thứ nhất hầu hạ không đến vị, hối hận chính mình không nắm chắc cơ hội, không nghĩ tới qua một tuần, An Bích Như còn kém nhân làm hách đêm hôm khuya khoắt tiến đến hầu hạ. Cấp Hắc Đại hưng phấn hỏng. An Bích Như lại lần nữa yêu cầu hầu hạ vậy đã nói rõ hấp dẫn a. Hắc Đại xoa tay, chuẩn bị lấy ra bản lĩnh xuất chúng cấp An Bích Như phơi bày một ít, nhưng là ai ngờ này lần thứ hai lại là cơ bản lưng mát xa. Thiển thường triếp chỉ, tuy rằng mát xa bên trong Hắc Đại cũng nhiều lần muốn tiến hơn một bước, chạm đến mẫn cảm bộ vị mượn này khiêu khích An Bích Như, nhưng khi hắn mỗi lần muốn làm như vậy thời điểm đã bị An Bích Như lập tức phát hiện. Sau đó liền là châm chọc hắn. Làm hắn hành động bí mật một điểm, khiến cho Hắc Đại sợ đầu sợ đuôi, nhất thời sờ không rõ cô gái này, rốt cuộc là nghĩ thông suốt vẫn là không có nghĩ thông suốt. Chỉ có thể trở về cùng Hương Quân thương thảo. Ta sư thúc tâm lý, luôn luôn khó có thể phỏng đoán, lại tự giữ thanh cao, khinh thường nam nhân, yêu thích trêu đùa bọn hắn ở vỗ tay ở giữa, nàng biết kinh nghiệm của ta, không sẽ không biết ngươi là làm gì, vậy chỉ có thể nói nàng tại trêu ngươi. Tại tra tấn ngươi, Hắc Đại, nhớ kỹ lời nói của ta, ngươi muốn nhịn xuống a, địch không động ta không hiểu, chỉ cần ta sư thúc không có thay đổi, ngươi cũng không thể có tùy tiện cử chỉ, ngươi cùng hắn hiện tại liền xem ai có thể nhịn được. Hương Quân đem ý kiến của mình nói cấp Hắc Đại nghe. Theo sau cách mỗi một đoạn thời gian An Bích Như đều triệu hồi Hắc Đại trước tới hầu hạ, nhưng đều là giống nhau lưng mát xa, rồi sau đó vài lần Hắc Đại tuân theo Hương Quân mệnh lệnh. Liền thăm dò tính hành vi cũng không có, coi như mình là tại ấn một khối một đầu, nhậm kia An Bích Như mọi cách đùa giỡn đến đây, cái gì ai u hôm nay ngươi tiểu tử này hắc nô như thế nào thành thật như thế a? Lại hướng xuống nhấn nhấn ư, ta phía dưới vất vả, linh tinh lời nói, cũng bất vi sở động. Đương nhiên mỗi lần mát xa sau đến mức khó chịu Hắc Đại đều có khả năng đi tìm Hương Quân tố khổ. Về phần Hương Quân như thế nào an ủi Hắc Đại? Khi một chút phụ trách dọn dẹp gian phòng nữ hầu có lẽ có thể đoán được một hai. Ba vòng sau, Hắc Đại lại một lần nữa nhận được An Bích Như triệu hồi trước tới hầu hạ, đợi hắn vào nhà đóng cửa, xoay người nhìn về phía ngồi ở trên giường An Bích Như thời gian. Hô hấp run run. Chuyển cơ. Khả năng đến đây. Dĩ vãng, An Bích Như tại triệu kiến Hắc Đại thời điểm mặc lấy đều thực chính thức, trừ bỏ lần thứ nhất Hắc Đại đột nhiên bái phỏng nàng khi chính là mặc lấy váy dài, sau này vài lần. An Bích Như đều người mặc thật dày màu tím cung bào, đem kia hoàng mỹ thân hình toàn bộ che giấu, khiến cho Hắc Đại mát xa thời điểm đều không tìm chuẩn huyệt đạo. Mà lần này, An Bích Như mặc lấy hoàn toàn khác biệt. Vị này mỹ nhan vô cùng Lâm gia chủ mẫu. Lúc này ngồi trên giường đầu, bán dựa vào gối đầu nằm tọa, loại này nửa nằm bán nằm tư thế đem nàng thân thể bày ra tinh tế, mặc lấy một kiện màu xanh lá bó sát người sườn xám, đơn bạc vật liệu may mặc bọc lấy nàng đẩy đà thân thể đường cong. Đột hiện ra nàng Anna đa tư phong tư. Sườn xám nghiêng bãi rộng mở đến lớn chân vị trí, bày ra nàng màu đen cặp đùi mượt mà. Vân vân. Màu đen. An Bích như thế nhưng mặc một bộ màu đen tất chân. Này song màu đen tất chân hấp dẫn Hắc Đại tầm mắt. Theo mắt cá chân một mực kéo dài quá gối, hoàng mỹ buộc vòng quanh nàng thon dài mà mê người hai chân đường nét. Tất chân cùng nàng làn da chặt chẽ dán sát, giống như mềm mại làn da, tỏa ra mê người sáng bóng. Mà ở tất chân đỉnh, theo sườn xám xẻ tà miệng mơ hồ có thể thấy được kia màu trắng nở nang đùi, bởi vì quá mức đầy đặn, bị tất chân lặt ra dấu vết mờ mờ. Đồng thời có hai đầu màu đen dây lụa dọc theo đùi lan tràn mà lên, liên tiếp đến vậy không có thể miêu tả địa phương, đây là một việc tất chân liền thân. Lúc này cảnh đẹp đem An Bích Như tốt đẹp đường cong tận tình bày ra, làm Hắc Đại bất giác nhìn ngây người. Thẳng đến An Bích Như châm biếm một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. An phu nhân, hiện tại vẫn là giống nhau sao? Hắc Đại thăm dò hỏi. Đồng thời tâm lý nói cho chính mình, nhìn xuống a. Ngươi nô tài kia quản nhiều như vậy làm gì? Làm tốt chính mình sự tình là được. An Bích cười mắng, nàng hôm nay tâm tình tốt lắm, mấy lần trước này tiểu hắc quỷ hành vi tùy theo mát xa số lần gia tăng ngược lại càng ngày càng quy củ. Điều này làm cho vốn là muốn trêu đùa này hắc quỷ An Bích như không có hứng thú, suy đoán tám phần là có người nói với hắn cái gì, này hắc nô nếu theo nàng An Bích như, vậy dĩ nhiên muốn ấn ta ý tưởng làm việc. Lúc này đây nàng quyết định cho hắn đến điểm kích thích. Nghĩ đến Hắc Đại nhìn thấy chính mình kia si ngốc giống nhau ánh mắt, An Bích như càng thêm vui vẻ. Phụ thân ghé vào giường phía trên. Phu nhân đừng nóng giận, tiểu không dám lắm mồm, tuy rằng tâm lý lẩm bẩm, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Đi vào mép giường. Cầm lấy một bên màu vàng vải tơ đắp lên An Bích như sau lưng, sau đó bắt đầu cấp An Bích như làm lưng buông lỏng. Vẫn là kia kiểu cũ. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Hắc Đại cảm thấy An Bích như thân thể càng trở lên mềm mại lỏng nhẽo nhét. Phu nhân, ngày hôm nay tình trạng tốt lắm a, mọi khi thân thể của ngươi tính là dù nói thế nào, đều thủy chung keo căng lấy một điểm khí lực, hôm nay liền hoàn toàn lỏng nhẽo nhét xuống. Như vậy ta mát xa huyệt vị cùng thư giãn cơ bắp hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Hắc Đại ngón tay dọc theo An Bích như lưng nhẹ nhàng hoạt động. Ân. Mấy ngày trước đây lại là quá tiết trước sau an bài, lại bắt kịp nhận lấy đối đãi các ngươi những cái này ngoại bang quỷ tử cao thấp ép buộc, ngày ngày đều mệt mỏi như vậy. An Bích Như hí mắt hừ hừ, đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Thậm chí còn phải đề phòng ngươi cái này tiểu hắc quỷ ư, ai biết ta toàn bộ buông lỏng xuống, ngươi lại đối với ta làm cái gì đấy. Ôi chao u, nhẹ chút. An Bích Như tiếp tục dùng lỗ mãng giọng điệu đùa giỡn hát đại. Phu nhân nơi nào lời nói, tiểu. Đều là nghe phu nhân sai phái, phu nhân làm gì, ta mới dám làm gì. Hát đại mát xa hoàng lưng, bắt đầu theo bờ mông xuống phía dưới nén An Bích Như đùi. So sánh với dĩ vãng, cách một tầng vải tơ cùng khinh bạc sườn xám, hát đại càng có thể cảm giác được An Bích Như hai mông mượt mà. Nữ nhân này mông cong cùng kia một chút đã sinh ba bốn đứa bé pháp quý tộc phu nhân so còn muốn càng cao ngất. Hát đại âm thầm nghĩ đến. Lời này của ngươi xuôi tai, lập tức nhân liền muốn có hạ nhân giác ngộ, ngươi tại pháp thời điểm cũng thường xuyên ban kia một chút các phu nhân mát xa à, bên kia liền cho phép ngươi làm như vậy. Không sợ kia một chút các lão gia phát hiện sao? An Bích Như một mặt cảm nhận hát đại hai tay một bên hỏi. Của ta phu nhân a, tại chúng ta pháp, cái nào lão gia dám đi thẳng mình phu nhân a? Tại chúng ta bên kia thật nhiều gia tộc chủ sự mọi người là nữ nhân, công tước phu nhân có. Nhưng đồng dạng cũng có nữ công tước a, ta nhìn đại hoa triều các lão gia phía dưới một bên đều có nữ tỳ hầu hạ, kia tại pháp, nữ chủ nhân làm người làm nam hầu hạ, cũng rất bình thường a, nữ nhân cũng là cần phải hưởng thụ cuộc sống. Hắc đại đè thấp âm thanh nói ra câu nói sau cùng, đồng thời hai tay cũng từ nhỏ chân chuyển đến bắp chân bắt đầu nén, dĩ vãng An Bích Như mát xa đều có khả năng mặc lấy áo lót dài, lúc này đây tất chân chỉ tới mắt cá chân. Lộ ra hai chân, ai có thể nghĩ đến An Bích Như như vậy một cái vô cùng phong vận nữ nhân, thế nhưng có một đôi trắng nõn vô cùng chân nhỏ. Hắc đại không khỏi tinh tế ấn phủ. Nữ làm gia làm chủ sao? An Bích Như mặc niệm hai câu. Ngược lại không thèm nhắc lại. Thẳng đến hôm nay mát xa hoàn tất, phu nhân hôm nay mát xa đã xong, kia tiểu liền chuẩn bị lui xuống. Hắc đại đứng dậy chắp tay. Hắc đại lại đổ, hắn không biết này có tính không chuyển cơ, An Bích Như hôm nay thân thể trạng thái. Nàng mặc lấy trang điểm, nàng lời nói. Đều đang ám chỉ hắc đại đêm nay có thể khác biệt, nhưng hắn không dám đi thử, hắc đại sớm liền nghe thấy vị này phu nhân thủ đoạn. Nếu thật là gặp phải tai họa, ba đống gia tộc cũng không nhất định bảo được rồi hắn. Hắn nhịn được cuối cùng. Chờ một chút, An Bích Như nằm nghiêng thân thể, đem trên người hoàng thảm bái kéo đến một bên. Phu nhân còn có cái gì phân phó, hắc đại xoay người đối mặt An Bích Như cúi đầu, thuận tiện biến mất khóe miệng của mình ý cười. Ngươi cũng cho ta xoa bóp mấy lần, mỗi lần đều này mấy chiêu, ta cảm giác cũng không có ý gì rồi. Ngươi pháp mát xa thủ đoạn cũng không gì hơn cái này, nếu như liền chỉ là như vậy, vậy ngươi về sau sẽ không tất đến đây. An Bích Như giãn ra chính mình sau lưng chậm rãi nói. Không phải là phu nhân, những cái này cũng chỉ là cung đình bí thuật cơ bản chiêu thức, tiểu phía trước cho ngài nói qua, muốn trải nghiệm hoàn chỉnh cách thức tiêu chuẩn mát xa, cần phải tắm rửa. Hắc đại vốn muốn nói xong, nhưng hắn nhìn đến An Bích Như ánh mắt lợi hại bắn. Biết chính mình nói cái gì nữa cần phải tắm rửa lộ ra lời nói, đó cũng không là đến không đến vấn đề, đó là có đi hay không rơi vấn đề. Phu nhân, kỳ thật mát xa không chỉ có lưng, nhưng thân thể chính diện cũng có rất nhiều huyệt vị cùng tĩnh mạch cần phải khơi thông. Hắc đại con ngươi đảo một vòng, đúng lúc sửa miệng, chính diện. An Bích Như nghi ngờ nói, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực của mình. Ha ha, ngươi đây nên chết nô tài. Lại có kia không nên có tâm tư a. Thật không sợ chết sao? An Bích Như nồng mắng. Tiểu không dám, tiểu nhân chỉ là chi tiết bẩm báo. Hắc đại kinh điển cuộn mình hóa thân thang nắm hình thái. Quỳ xuống đất nhận sai, nhưng lúc này đây kỳ thật lòng hắn lý một điểm không sợ. Ân, lượng ngươi cũng không dám. Đứng lên đi. An Bích Như nhìn mép giường thang nắm cũng rất muốn cười, chờ giây lát khiến cho hắc đại đã dậy rồi. Chú ý móng vuốt của ngươi. An Bích Như lập tức nằm thẳng tại giường, hướng Hắc Đại hừ nói. Hắc Đại nơi nào còn không hiểu cái gì ý tứ a, bận rộn nhặt lên hoàng thảm, hướng đến An Bích Như trên người đắp đi. Không cần, thời tiết này oi bức, đắp không thoải mái. An Bích Như ngẫu nhiên nhắm hai mắt lại, kia phu nhân tiểu mà bắt đầu á. Chính diện mát xa nhưng là có chú ý, Hắc Đại theo An Bích Như bách hội bắt đầu nén. Lại phân hai bên quét đến huyệt thái dương, sau đó lại tiếp tục dùng ngón tay cái theo nơi mi tâm liên tục hướng lên nhẹ ép thẳng đến lô đỉnh. Sau đó tuần hoàn, cái này thủ pháp có thể cho nhân đầu óc buông lỏng, quả nhiên vài cái qua lại sau đó, An Bích Như thâm tình đều thư hoãn không ít. Theo sau Hắc Đại bắt đầu mát xa An Bích Như trước bả vai cùng xương quai xanh. An Bích Như này thân sườn xám tuy rằng vạt áo dạng thẳng chân thực mở, nhưng là phía trên cổ áo lại thẳng đến cổ, đem nàng to lớn ngực ngực hoàn toàn bọc lại, Hắc Đại vốn là còn có thất vọng, nhưng là ấn ấn liền phát hiện. Tùy theo hai tay mát xa vai, ma sát An Bích Như cổ áo, vốn là An Bích Như liền lòng dạ rộng lớn, này sườn xám miễn cưỡng nâng, thuận theo mát xa sức lực, này thứ nhất nút thắt cư nhiên vỡ ra. Hắc Đại không dám ở ấn á. Liếc mắt nhìn An Bích Như thần sắc không có biến hóa, vẫn như cũ chợp mắt bên trong. Xoa lấy An Bích Như ngoại nghiêng cánh tay. Bắt đầu khơi thông gân cốt. Theo đại cánh tay một đường an tới cổ tay, theo sau mở ra An Bích Như bàn tay. Ngón tay cái nhấn ép lòng bàn tay. A. Ặc. Ân An Bích Như bàn tay sẽ không giống kia một chút chân chính sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân yếu đuối không có xương rồi. Dù sao năm mới cũng là tại trong giang hồ mạc ba cũng đã xuống. Bàn tay cứng ngắc, hơn nữa che giấu gân kết, hách lớn một chút giúp nàng giãn ra mở, ấn được An Bích Như thẳng hừ hừ. Theo sau Hắc Đại bắt lấy An Bích Như cổ tay đột nhiên kéo một cái, làm cánh tay tại không trung rung lên một vòng. Này vừa rung đừng lo, An Bích Như trước ngực thằng chụp, lại mở một cái. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy ngực trắng nõn. Hắc Đại lại lần nữa nhìn phía An Bích Như, gặp An Bích Như vẫn không có động tĩnh, hắn lá gan cũng lớn. Tùy theo lặp lại lần nữa, mát xa bả vai, mát xa một khắc nghiêng cánh tay, tùy theo một khắc nghiêng cánh tay rung rung, An Bích Như trước ngực thằng chụp đã mở tứ khỏa á. Đã có thể rõ ràng nhìn đến An Bích Như no đủ hai vú bị màu đen áo ngực long đi ra thâm thúy sự nghiệp tuyến. Còn có này màu đen áo ngực hoa văn hình dạng. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến tất chân hình thức cùng mơ hồ có thể thấy được thần bí hoa viên một góc, Hắc Đại phán đoán, đây là nhất thể, này tao hồ ly mặc lấy một bộ toàn thân liền thân tất đen bộ đồ. Tại Pháp, cũng chỉ có tối dâm đảng kỹ nữ mới có thể mặc lấy này một thân nghênh tiếp chính mình nam nhân a, này tao hồ ly cứ như vậy làm người khác đấm bóp cho hắn. Làm sao vậy? An Bích Như cảm giác được mát xa dừng lại. Nhắm mắt hỏi. Không có việc gì phu nhân. Kế tiếp của ta mát xa cũng có châm chích, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái hãy nói ra đến, nói chuyện đồng thời, Hắc Đại hai tay bàn tay theo hai bên hướng bên chen An Bích Như hai vú. Vốn sống động hai vú càng thêm cao ngất. Hắc Đại chính là cầu ổn, không phải là ngốc, nếu như lúc này còn không biết chủ động phóng ra, kia chuyện xưa còn như thế nào sau này viết. A, à, ngươi dám? An Bích Như đều không nghĩ tới Hắc Đại tới đây sau một tay. Ánh mắt mạnh mẽ mở không dám tin nhìn Hắc Đại. Phu nhân, dựa theo chúng ta trong nghề cách nói, vú của nữ nhân kỳ thật cũng là một loại tuyến thể, quá lớn quá tiểu cũng không tốt, ngài hai vú đầy đặn, kỳ thật hấp thu thân thể ngươi rất nhiều dinh dưỡng. Cho ngươi ngủ tạng chột dạ, đồng thời tại ngài hàng ngày hoạt động trung sẽ ảnh hưởng ngài hình thể, ngài eo không tốt, cùng cái này cũng có quan hệ. An Bích Như nhìn nghiêm trang nói hưu nói vượng Hắc Đại. Sửng sốt nửa khắc, khả năng không nghĩ tới Hắc Đại lại dám nói uống như vậy rõ ràng nói. Tự nhiên đem nàng tức giận cười. Ngươi này Hắc Nô, thật đúng là không sợ chết, phu nhân. Hắc Đại đột nhiên ngừng tay nén, sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm An Bích Như, tiểu không dám vượt qua, phu nhân làm tiểu điệp. Tiểu mới dám quá. Một câu cuối cùng giống như tăng thêm âm độc. An Bích Như giống như cũng bị Hắc Đại giọng điệu trấn trụ, nhìn thẳng Hắc Đại trong chốc lát, tráng nghiêng cười. Ta vẫn là câu nói kia, xem trọng móng vuốt của ngươi. Lập tức nhắm hai mắt lại. Nhưng lúc này song chưởng của nàng hơi cong, thầm nghĩ nếu như Hắc Đại lại hướng lên sờ, nàng nhất định chưởng tể cái này Hắc Nô. Cũng không biết Hắc Đại là cảm ứng được đến An Bích Như lời nói trong lòng còn là cái gì, hắn song chưởng liền một mực xoay quanh hai vú mát xa. Thật giống đang giúp An Bích Như tố hình giống nhau, qua lại chen ép chà sát An Bích Như vú bốn phía. Chính là cũng không leo lên đỉnh núi. Nén một hồi, An Bích Như quả thật cảm giác được như vậy mát xa làm vú của nàng càng thêm thoải mái. Giống như bên trong có một chút sưng khối biến mất, hô hấp cũng thông rồi, đồng thời, mặc dù không có trực tiếp chà sát vú, nhưng là như thế này chen ép, An Bích Như cũng có cảm giác khác thường, thân thể của nàng có một chút biến hóa. Lập tức hai đầu gối rất nhỏ cong lên, cắn nhẹ đôi môi. Nhưng này không có biện pháp tránh được Hắc Đại ánh mắt, hắn ngẫu nhiên đình chỉ chen ép ngực nghiêng. Dưới hai tay dời đi bụng, bắt đầu nén. An Bích Như ám đưa một hơi, bằng không nàng liền muốn kêu ngừng. Nhưng là không đợi nàng xuyển hơn mấy miệng, Hắc Đại một đợt tiếp theo thế công đến đây. Hắc Đại hai tay biểu hiện tại An Bích Như bụng phía trên hạ chà sát, theo sau, hai cái ngón tay cái phân biệt đè vào An Bích Như rốn hai bên nhất chỉ thiên hạ vị trí. Tạp eo tuyến, xoay tròn xuống phía dưới nén. Bắt đầu An Bích Như còn cảm thấy không có gì, xoa bóp một hồi, liền không đúng. Hắc Đại đương nhiên biết đây là cái gì vị trí. Đây là nữ tính hai bên buồng trứng. Bình thường nữ nhân có ổn định sinh hoạt tình dục mát xa nơi này đổ không có gì. Nhưng là An Bích Như loại này bỏ đã lâu thiếu phụ, thân thể kia dục vọng nhất định tích ép rất nhiều, nội tiết cũng dị thường, lúc này cấp khối này mãnh liệt kích thích càng là gia tốc An Bích Như phân bố trứng, trong này mùi vị. Chỉ sợ chỉ có An Bích Như biết. Ân, nén trong chốc lát, An Bích Như có chút không khống chế nổi, hừ nhẹ tiếng theo cắn chặt đôi môi trung bắn ra. Bàn tay cũng cầm. An phu nhân, ngươi muốn thả tùng A, khối này dựa theo các ngươi thuyết pháp. Là đang điền vị trí, thân thể trung tâm, nhu phải cẩn thận khơi thông. Lập tức, Hắc Đại tay phải mở ra, ngang bao lại An Bích Như bụng, hách bàn tay to thô to, An Bích Như lại vòng eo tinh tế. Hắc Đại vừa vặn có thể một tay ngón tay cái cùng ngón giữa phân biệt nhấn ép An Bích Như hai bên buồng trứng. Mà tay kia thì đâu? Ngón trỏ gấp khúc, trực tiếp đội lên An Bích Như bụng phía dưới bộ, vừa lúc là rốn cùng hang hổ ở giữa ra. Bắt đầu dùng sức xoay tròn ra. Ách ách ách, An Bích Như bị lần này trực tiếp kích thích đã mở miệng. Kêu đi ra, sau đó tại Hắc Đại hai tay thế công hạ hừ hừ. Ngươi đây là... Ân. Lại mát xa cái gì? An Bích Như bất chấp sinh khí, hỏi thẳng. Phu nhân, vị trí này là nhân thể bàng quang, thường xuyên nhấn ép nơi này. Có trợ giúp thân thể tuần hoàn, lợi niệu, Hắc Đại kiên nhẫn giải thích, nhưng là trên tay một điểm không buông lỏng. Nơi này xác thực bàng quang, nhưng là nén nữ tính nơi này còn có một cái tác dụng, nơi này phía dưới chính là nữ tính âm đạo. Nếu như dùng đốt ngón tay dùng sức nén nơi này lời nói, lực độ trực tiếp tác dụng ở âm đạo, nếu như sờ soạn, đúng dịp nhấn đến nữ tính điểm dê phía trên, hiệu quả kia không thể so trực tiếp kích thích hòn le kém bao nhiêu. Bất quá khi hạ tính là không có kích thích đến An Bích Như điểm dê, cũng đủ An Bích Như uống một bầu. Ha! A! Ân, Hắc Đại! Chậm một chút! An Bích Như quả thật không nghĩ đến này mát xa lợi hại như vậy. Nàng xem nhẹ chính mình thời gian dài chưa nhận được dễ chịu thân thể độ nhạy cảm. Nàng eo lưng đã thẳng băng, hai chân đã hoàn toàn cong lên. Thế nhưng trực tiếp kêu Hắc Đại tên. Mắt thấy An Bích Như lộ ra bên ngoài làn da dĩ nhiên nổi lên ửng hồng. Trắng nõn trán phía trên chảy ra mồ hôi, Hắc Đại biết chính mình hẳn là cấp An Bích Như một kích cuối cùng á. Hắn ngừng tay trung động tác, tại An Bích Như thở nhẹ bên trong, chép An Bích Như một chân, gánh tại chính mình một bên bả vai. Một cái chân khác bất động, như vậy An Bích Như hai chân tự nhiên xóa khai, sẽ tà sườn xám phía dưới bãi bị kéo đến một bên, theo tách ra giữa hai chân. An Bích Như thần bí hoa viên nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, tất chân liền thân. Dọc theo trên bắp đùi màu đen dây lụa nhìn lên. Theo màu đen hoa hồng chạm rỗng quần lót, bên cạnh càng là tô điểm sóng biển giống nhau hoa văn, chạm rỗng quần lót tự nhiên không giấu được phía dưới màu đen hoa viên. Hắc Đại phát thề. Hắn theo chưa thấy qua lông mu như vậy tươi tốt nữ nhân. Tục ngữ nói lông mu càng dài, nữ nhân càng tao. Đương nhiên Hắc Đại cũng lập tức chú ý tới kia thiếu chút nữa liền che không đắp lại hoa tâm đáng thương vải dệt, phía trên. Đã bị thấm ướt rồi. Hắc Đại. Ngươi dám. An Bích Như trực tiếp đứng dậy, song chưởng hướng Hắc Đại trước ngực đánh tới, mà Hắc Đại lúc này nắm chặt hai đấm, ngón giữa hơi hơi nhô ra thành một cái củ ấu, nhắm ngay vị trí. Song chưởng trước bãi, hướng An Bích Như âm hộ ném tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song chưởng còn chưa tập kích đến, Hắc Đại hai đấm nhô ra liền đã đập phải An Bích Như âm hộ hai bên, nhô ra ngón giữa thật sâu rơi vào hai bên huyệt vị bên trong. Hai vú quán âm. A. An Bích như bị đột nhiên này kích thích thích trước mắt tối sầm, vọt tới trước song chưởng cũng không có khí lực, thuận thế bắt được Hắc Đại song chưởng. Phu nhân, hai cái huyệt này vị mới là pháp cung đình mát xa không mặc chi mê. Phu nhân lâu dài đến nay âm khí ứ kết ở dưới thể, dẫn đến toàn thân khí huyết lưu chuyển bồi thường, tiểu liền đám này ngươi đem khối này khơi thông mở, theo sau hai đấm xoay tròn nén, tại hạ ép đồng thời, còn hướng ở giữa môi mật thêm ép. A a, súc sinh. Ha. A còn không mau dừng lại a. Ân. A, cuối cùng, An Bích như không nhịn được, một tiếng ngâm nga, trước cung vòng eo chớp mắt thẳng băng, hai tay gắt gao móc ở Hắc Đại song chưởng. Cao thấp tách ra hai chân càng là đột nhiên một cái kéo chân thiếu chút nữa làm Hắc Đại ngạt thở. Thân thể ngăn không được mà run rẩy. An Bích như cao trào á. Hô. Hô. Hô qua một lúc lâu, buông lỏng xuống An Bích như buông lỏng ra nắm chặt hai tay, về phía sau ngưỡng đi bình nằm tại trên giường, thở hổn hển, nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Đại khiêng lên đến cái kia cánh chân cũng vô lực rũ xuống. Tiểu nhân mát xa đã xong. Kia phu nhân, tiểu nhân trước hết hành rút lui. Đợi An Bích như ổn định ra, Hắc Đại mới ý thức tới vừa mới chuyện gì xảy ra, trở về chỗ cũ kia điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh toàn bộ. Hắc Đại dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn biết chính mình hôm nay vượt qua, mặc dù là An Bích như xuất chiêu trước, nhưng là hắn vẫn là làm quá mức. Nếu như vừa rồi hắn chậm một chút, vậy tối nay hắn bước đi không ra phòng này. Suy nghĩ cẩn thận Hắc Đại liền vội vàng buông xuống An Bích như một chân, đứng dậy liền phải rời khỏi. Hắn duy sợ một hồi An Bích như tỉnh táo lại làm thịt hắn. Vừa đi đến cửa phía trước, hắn giống như ý thức được cái gì. Lại đi trở về trước giường, đem kia hoàng sạp đắp lên An Bích như trên người. Theo sau lập tức chạy ra ngoài. Nghe được đóng cửa tiếng sau đó, An Bích như mở hai mắt ra, nhìn môn, lại sờ sờ trên người hoàng sạp. Cuối cùng không nói gì thở dài một tiếng. Theo sau sờ sờ phía dưới. Cái này tiểu hắc quỷ, điều này làm cho ta ngày mai nói như thế nào a? An Bích như lại đột nhiên mắng. Nàng đã có thể dự nghĩ đến, ngày mai dọn dẹp gian phòng nữ hầu, nhìn đến này ướt một nửa ga giường là cái gì biểu cảm. Cuối cùng viết xong, một chương này là An Bích như đại hí phía trước quá độ, ta vẫn cảm thấy An Bích như thất thủ hẳn là tại lại kéo dài điểm. Vốn là đây cũng là một cái tiểu chương tiết, nhưng là viết viết. Liền biến nhiều. Hắc hắc. Kế tiếp cấu tứ phía dưới kịch tình, cũng không dùng quá mong chờ, chương sau không nhất định chính là An Bích như đại hí. Chúc các vị nguyên tiêu sung sướng. Thiên cùng vân ở giữa, chương 8, Hương Sơn biệt viện rời khỏi An Bích như phòng ở Hắc Đại vô hạ cố cập bốn phía có hay không nhân chú ý tới. Liền một đường chạy chậm từ cửa sau trốn ra lâm phủ, thẳng đến pháp sứ quán, đi đến ba khắc lợi phòng ở phía trước, bất chấp gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Thiếu gia. Ngươi được cứu trợ. Hương quân tiểu thư đã ở. Đẩy cửa mà vào Hắc Đại ngạc nhiên phát hiện Hương quân lúc này cũng tại trong phòng. Cùng ba khắc lợi phân tọa cái bàn hai bên, đều là gương mặt mờ mịt nhìn hắn. Nói vậy bọn hắn phía trước hẳn là đang nói chuyện lời nói trong đêm. Thiếu gia, Hương quân tiểu thư, tiểu lần này có vẻ giống như đã gây họa, các ngươi có thể nhất định phải mau cứu tiểu đó a. Ba khắc lợi quỳ đến tại hai người trước mặt. Nhìn đến chính mình bên người người hầu lúc này mồ hôi nhễ nhại cuộn mình bộ dạng, ba khắc lợi cũng không kịp truy cứu Hắc Đại này vô lý sấm môn hành vi, vội hỏi đến chuyện gì xảy ra. Hương quân cũng gương mặt thân thiết an ủi. Lập tức Hắc Đại liền đem chính mình tại An Bích như trong phòng phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, nói đến chính mình cuối cùng đã hai đấm quen âm chặn An Bích như tập kích đến song chưởng. Thành công cuối cùng làm cho An Bích như cao trào tình tiết, càng làm cho ba khắc lợi luyện một chút khen ngợi. Tốt Hắc Đại, ngươi làm cho gọn gàng vào a, này An Bích như bình thường kia một cổ dụ dỗ tử bộ dạng, ân ân. An phu nhân bình thường chính là một bộ quyến rũ khó lường bộ dạng. Trong thường ngày không có việc gì liền trêu đùa chúng ta. Ngươi lần này chủ động ra tay đánh, xem như xé toan nàng một tầng ngụy trang, ba khắc lợi nhìn đến Hương quân đột nhiên lật bạch nhãn phiêu chính mình. Liền vội vàng sửa miệng An phu nhân, bất quá ngôn ngữ trung ý cười nhưng là không ngăn được a. Thiếu gia, ngài là không biết, Hương quân tiểu thư đều nói với ta, nàng kia sư phó nhưng là cái lòng dạ rắn rết, trước kia tại giang hồ phía trên cũng là tâm ngoan thủ lạc nhân vật. vốn là Hương quân tiểu thư để ta nhịn xuống, nhưng là tiểu cuối cùng, nhịn không được. Đợi ngày mai An phu nhân thanh tỉnh qua. Ngài nên ban ban tiểu đó a. Hắc đại tiếp tục khóc tố đến. Nhìn Hắc đại này than nắm tình trạng. Ba Khắc Lợi nhìn về phía trầm tư Hương quân. Hắc đại ngươi trước, ngươi lúc này đây, ân. Quả thật mạo hiểm, nhưng coi như là từng bước hiểm chiêu. Nhìn Hắc đại đứng dậy mê mang ánh mắt. Cười đáp, ngươi cho rằng bằng ta sư thúc thủ đoạn. Một lần cao trào liền có thể làm cho nàng thất thần sao? Ngươi cho rằng nếu như ta sư thúc chính xác là muốn giết ngươi, ngươi còn có thể chạy ra cái kia nhà. Tự nhiên ngươi có thể trốn ra được, ngươi đã nói lên ta sư thúc không nghĩ động tới ngươi. Ngươi tạm thời là an toàn, về phần như thế nào cuối cùng phát triển, liền xem ta sư thúc còn có khả năng hay không gọi ngươi hầu hạ. Này! An phu nhân còn có khả năng bảo ta hầu hạ. Hắc đại sai biệt đến. Ta bắt đầu cũng kém dị. Ta sư thúc thu ngươi rốt cuộc là có ý gì, nàng có phải hay không thật ẩn giấu kia lòng bất chính, tình huống bây giờ dần dần sáng tỏ rồi, nếu như sư thúc lần sau còn gọi ngươi hầu hạ, vậy đã nói rõ. Hương quân nhìn về phía Hắc đại. Vậy đã nói rõ Hắc đại phải có chuyện tốt, An phu nhân bực này phong tư trác tuyệt quý phụ nhân, cho dù là tại Pháp đều chưa từng thấy đến, làm ngươi uống đầu canh, thật sự là tiện nghi ngươi. Ba Khắc Lợi tiếp lời ra, nghe hai người phân tích, lại nhớ tới An Bích như mặt ngoài có đến dáng người, cao ngạo quyến rũ thần sắc, Hắc đại liền nuốt nước miếng, sắc dục nhất thời hòa tan hắn nguyên bản khủng hoảng tâm tình. Được rồi, ngươi nếu vẫn chưa yên tâm, minh sau mấy ngày ngay tại sứ quán mèo a. Đãi ta có thời gian đi nói chuyện ta sư thúc khẩu phong, Hương quân an ủi cuối cùng Hắc đại vài câu, khiến cho nói cám ơn liên tục Hắc đại đi nghỉ ngơi. Đợi đến Hắc đại theo bên ngoài đem cửa quan ải, Ba Khắc Lợi đột nhiên vỗ một cái hai tay hưng phấn đến. Đêm nay thật sự là nặng đại thu hoạch a. Lập tức nhìn về phía Hương quân. Hăng đi, ta đã nói rồi, ngươi kia sư thúc khẳng định cuối cùng nhịn không được ăn viên này màu đen trái cấm, từ xưa chỉ có bề ngoài thánh khiết nội tâm dâm đảng kỹ nữ. Có thể tuyệt đối không có khả năng có bề ngoài dụ dỗ nội tâm bảo thủ thánh nữ. Ai, ta theo kêu liền nhận thức ta sư thúc, nhìn nàng đi qua đủ loại hành vi. Thực là suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, giảo hoạt vô cùng người. Lúc này đây, nhìn đến cũng là an ổn ngày quá lâu rồi. Hương quân khẽ thở dài. Đúng rồi, đem ngươi theo pháp mang qua cái kia một chút ép buộc nhân đạo cụ lấy ra đi, nếu như sư thúc thật có lần nữa, ta cảm thấy Hắc đại dùng đến. Của ta tốt bảo bối, Ba Khắc Lợi đứng dậy đem Lý Hương quân lộ vào ngực bên trong, như thế nào, cho ngươi sư thúc đưa nam nhân cho ngươi như vậy để bụng a. Ba Khắc Lợi cười xấu xa đến. Ta sư thúc sớm một chút du lịch giang hồ. Chịu không ít khổ bị không ít mệt, một cái nữ nhân da cứng trắng bị ép thành ma nữ diễn xuất, bây giờ thái bình ngày, vốn là nên thật tốt hưởng thụ cuộc sống, thế nào chỉ tam ca rời bến rất lâu chưa về, tuy nói hồng hạnh xuất tường quả thật xấu xa chi đạo nhưng nếu là sư thúc có thể chính mình đi qua đạo kia khảm. Ta đây cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Hơn nữa, vốn là phiền muộn Hương quân đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Tay trái nhẹ bóp Ba Khắc Lợi eo hông thịt mềm. Hơn nữa ta còn không biết các ngươi gia tộc những người này định vị. Nhất là ngươi, chó không đổi được ăn cứt, xem ta sư thúc nhìn ánh mắt đều nhanh bính ra ngoài rồi. Trở về Hắc đại tay, cuối cùng còn không phải là tiện nghi ngươi. Của ta thơm quá quân, nơi nào có, ta yêu nhất cũng là ngươi a. Ta gần nhất không còn đang tại bận rộn sứ quán hoàn thiện ư, đợi cho bên này toàn bộ sắp xếp xong xuôi, chúng ta chính là tìm sư phó của ngươi, làm hắn làm chủ, cho ngươi gả cho ta. Ba Khắc Lợi lời ngon tiếng ngọt. Sư phó của ta tốt đến từ thị Thanh Cao. Khinh thường các ngươi những cái này ngoại bang người, lần trước hướng nàng thẳng thắn cùng ngươi ở giữa sự tình, sư phó của ta đã tức giận đến không được, nói cái gì muốn đi một kiếm bổ ngươi, nếu không là ta liều chết uy hiếp. Ngươi so Hắc đại đi còn nhanh. Hương quân ôm chặt Ba Khắc Lợi nói. Cho nên. Ai, trở về ta cũng phải nghĩ nghĩ như thế nào cùng sư phó của ngươi giải thích, nói đi Nhãn Châu chuyển động. Bảo bối, sư phó của ngươi. Lúc đó chẳng phải bỏ đã lâu khuê trung ư. Có thể không thể. Cốt ngươi Ba Khắc Lợi, Hương quân trực tiếp đẩy ra Ba Khắc Lợi, này còn không có như thế nào tích. Liền đem chú ý đánh tới sư phó của ta trên người, không giống với An Bích như dài như vậy bối phận. Hương quân từ nhỏ đi theo Ninh Ngọc Tích, ở nàng mà nói Ninh có thể nói là cũng sư cũng mẫu, trở về ngày vui càng là muốn cho Ninh Ngọc Tích đại tọa mẫu thân chi vị. Nghe được ba Khắc Lợi nói như vậy, không khỏi tức giận. Bất quá ngươi cũng là uổng phí thời gian thôi, sư phó của ta loại nào thần tiên nhân vật, thị phàm tục ở không có gì, cũng chỉ có Tam Ca như vậy truyền kỳ nhân vật mới có thể vào mắt của nàng, ngươi, chớ vọng tưởng. Hương quân giận dỗi đem mặt chuyển hướng một bên khác không nhìn ba Khắc Lợi. Không hờn giận đến. Bảo bối, đừng nóng giận, ba Khắc Lợi bận rộn cười xòa tiến tới đem Hương quân một lần nữa ôm vào ngực bên trong, ta điều này cũng không phải vì chúng ta tương lai. Nếu như sư phó của ngươi một mực theo bên trong cản trở, ta đây cũng phải nghĩ biện pháp a. Giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ dỗ một trận, Hương quân lại dựa vào ba Khắc Lợi trong ngực, mà ôm Hương quân ba Khắc Lợi. Trong mắt cũng không ngừng chuyển. Tự hỏi cái gì? Hôm sau sáng sớm, Lâm phủ đại viện hậu hoa viên, An Bích Như tại một chỗ hồ một bên đình bên trong nghỉ ngơi, nhẹ phiến trong tay quạt tròn, ngẫu nhiên trụ một ngụm trên bàn trà hoa cúc, rất thích ý. Sư phó, lại tại nơi này thừa lương đâu? Dễ nghe âm thanh từ phía sau truyền đến. An Bích Như quay đầu đi, không phải là Tần Tiên Nhi là ai đâu. Ngươi nha đầu kia, không thật tốt tại hoàng cung bên trong khi ngươi công chúa, không có việc gì lão ra bên ngoài đầu chạy cái gì. An Bích Như trên miệng lải nhải. Nhưng vẫn là cấp ngồi ở nàng bên cạnh Tần Tiên Nhi đến một chén trà. Trong hoàng cung quá không có ý tứ, nhất là một ngày bận rộn chết rồi. Ta còn phải ban tiếu tỷ tỷ nhìn chằm chằm đám kia nữ người chủ trì hòa thượng nghi. Bình thường cũng không có người nói, vẫn là tại nơi này bồi sư phó ngươi hài lòng a. Tần Tiên Nhi lần này dùng mặt lấy nàng yêu nhất hoa hồng đỏ cung bào, vốn diễm lệ khuôn mặt tại kim quang ngân trâm thêm vào hạ càng ngày càng nắng. Rất giống một cái nhỏ khổng tước giống nhau. Ngươi tính cách này thật sự là trước đây không dạy ngươi giỏi, nếu không ngươi cũng đừng làm này đại hoa công chúa rồi. Trở về chỉnh sửa lại Bạch Liên giáo a, bên kia tự do, chuyên môn với ngươi tiếu tỷ tỷ đối nghịch. Không giống Lý Hương Quân cùng Ninh Vũ Tích như vậy tình như mẹ con quan hệ, An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi ngược lại càng giống như là tỷ muội, hai người mấy tuổi cũng không kém như vậy đại, An Bích Như trực tiếp mở lên vui đùa. Sư phó, nhìn ngươi nói, tính là muốn chỉnh sửa lại Bạch Liên giáo, vậy không cũng phải ngươi ra tay ư, chờ ở làm lên quy mô. Đang đợi Tam Ca thu thập ngươi nhất sẽ như thế nào, Tần Tiên Nhi vốn là muốn đem vui đùa lái trở về. Nào biết An Bích Như vừa nghe đến Lâm Tam tên, ngược lại thần sắc biến đổi. Làm sao vậy? Sư phó, thực xin lỗi, ta không nên xách Tam Ca, thế nhân đều biết kia Lâm Tam rời bến gần một năm, trong nhà vài cái Mỹ Kiều nương đương gia làm chủ thật là không uy phong. Nhưng là lại có mấy người biết kia đêm khuya độc gối khuê phòng khổ sở cùng tịch mịch. Kỳ thật cũng không việc, bắt đầu hắn không ở còn có chút không thích ứng, hiện tại nha, đều thói quen rồi, chủ yếu sợ là ngươi, tuổi tác còn nhỏ. Cứ như vậy một người, sợ là tưởng niệm nhanh a. An Bích Như vươn tay xoa nhẹ Tần Tiên Nhi bả vai. Ta cũng không có việc gì sư phó, hiện tại có nhiều như vậy tỷ tỷ làm bạn ta, ban ngày ta đều thực vui vẻ, buổi tối, nói Tần Tiên Nhi dừng lại, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Sư phụ, ngươi có phải hay không gần nhất cũng có điểm. Như muốn giải quyết một cái a, trong cung kỳ thật cũng có một chút công cụ, nếu như sư phó cảm thấy không tiện. Kỳ Tiên Nhi. Tiên Nhi nguyện sư phụ đại lao. Tần Tiên Nhi cùng An Bích Như dù sao lỗ mãn xuất thân, nói lên một ít khuê phòng bí sự, cũng là không kiên kỵ. Ngươi cái này cái óc, thì không thể muốn chút tốt. An Bích Như bắn một chút Tần Tiên Nhi trán. Đừng toàn bộ kia một chút có không được rồi, quản tốt ngươi chính mình sự tình. An Bích Như lập tức thoại phong nhất chuyển. Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả cũng tới không ít thời gian rồi, ngươi cũng không ít cùng bọn hắn giao tiếp, ngươi nói một chút nhiều này ngoại buộc cách nhìn. Này người Pháp nguyên bản tại chúng ta trong lòng vậy cũng là thông thái rỡm giả nhân, nhưng lần này cùng bọn hắn nói chuyện sau phát hiện không phải như vậy, bọn hắn có chính mình văn hóa tập tục, luyện kim dệt ra thủ đoạn cũng rất cao siêu. Thống trị kết cấu cũng thực hoàn thiện. Tần Tiên Nhi lấy sư phụ tại khảo cứu chính mình, bá bá bá nói liên tục không ngừng. Không nói cái khác, liền văn hóa tập tục này một khối, ta rất thơm quân nói, Pháp có thể có rất nhiều nữ nhân đương gia a. Bọn hắn hoàn cảnh xã hội cho nữ tính rất lớn quyền tự chủ. An Bích Như cắt đứt Tần Tiên Nhi đối thoại. Là như thế này, ngươi liền bao gồm hiện tại, pháp trừ hoàng thất ở ngoài mấy đại gia tộc, liền do nữ công tước cầm quyền. Hãy cùng chúng ta giống nhau, ngươi nhìn sư phó ngươi, Tiếu tỷ tỷ, Ngọc Như tỷ tỷ, không tất cả nói tính sao? Tần Tiên Nhi nói tiếp. Không phải là loại này cầm quyền, chúng ta bên này đây là bởi vì Vãn Vinh không ở, chúng ta thậm chí kêu cầm quyền. Đây là bang Vãn Vinh trong coi gia nghiệp, nghe nói pháp là chân chính nữ tính địa vị rất cao, bọn hắn nữ tước có thể có rất nhiều người hầu. Người làm nam cùng phụ tá. An Bích Như lời nói cuối cùng bỏ thêm trọng âm. Ân. Đúng, bên kia phong tục càng thêm. Khoan dung, cho nên này tại pháp thực thông thường, nhưng là tại ta nhìn đến, ngược lại rất kỳ quái, Tần Tiên Nhi còn không có bắt lấy trọng điểm. Ta ngược lại cảm thấy cái tập tục này rất tốt. An Bích Như trực tiếp cắt đứt Tần Tiên Nhi nói. Lần này ta nhìn Tùy Hương Quân đến hoa liền có mấy cái người làm nam, ta là cùng nàng thương thảo, đã muốn tới một cái hầu hạ ta, An Bích Như thiêu minh trọng điểm. Rất tốt a. Sư phó ngươi bên người người hầu vốn là không vài cái, nhiều muốn cái người làm nam. Người làm nam. Tần Tiên Nhi đột nhiên trở lại mùi, kinh nàng trực tiếp đổ chén trà trong tay. Ngươi là nói, ngươi tìm An Bích Như muốn một cái. Nam. Cái kia hắc, Tần Tiên Nhi mắt đẹp trợn lên, không thể tin nhìn sư phó của mình. Đúng là, đã hầu hạ ta có đoạn thời gian rồi, An Bích Như nghiêng đầu nói. Sư phó ngươi hồi tưởng lại vừa rồi đối thoại, sư phụ nhắc tới Lâm Tam khi cô đơn. Mặt sau nhiều tập tục cách nhìn, Tần Tiên Nhi kia còn có thể nghĩ hay không minh bạch, sư phó đây là. Động nuôi trai lơ tâm a. Sư phó, ngài như thế nào không cùng ta trước nó một tiếng, lại như thế nào cũng không thể thực xin lỗi. Tuy nói tại trong cung đình cũng thường xuyên nghe nói kia một chút quý phụ nhân nuôi trai lơ, nhưng là hiện tại bên cạnh chính mình thân thể nhân đột nhiên nói như vậy lời nói, Tần Tiên Nhi cũng thực cấp bách a, duy sợ sư phó xảy ra chuyện gì, ngươi muốn đi đâu á? Ta làm hát đại hầu hạ ta là làm bọn hắn cho ta vật lý trị liệu mát xa, đây là pháp cung đình bí kỷ. Năm mới xông xáo giang hồ trên người có một chút bệnh không tiện nói ra, phương pháp kia có thể giúp ta xoa dịu trị liệu. An Bích Như lại một lần nữa đánh gãy Tần Tiên Nhi. Thật chỉ là mát xa vật lý trị liệu sao? Tần Tiên Nhi lại không phải là hoàng hoa đại khuê nữ gì cũng đều không hiểu, một cái nam cấp một cái nữ mát xa, vậy có thể nhấn đổ chạy đi đâu? Nhấn lên giường. Nhìn Tần Tiên Nhi nghi hoặc ánh mắt, An Bích Như ngữ khí trầm xuống. Tiên Nhi, ngươi nghĩ nghĩ, hắn lần này rời bến lâu như vậy, ai biết khi nào thì có thể trở về đến, tính là trở về, ngươi nhiều như vậy tỷ tỷ. Hắn có thể phân cho ngươi bao nhiêu yêu, tính là làm bạn ngươi càng nhiều, lấy tính cách của hắn, có thể đợi bao lâu, nói không chừng lần sau liền đi cái gì sa mạc thám hiểm, vừa đến một hồi lại là 3 năm 5 năm, ngươi có bao nhiêu quan âm tại đây hư độ. Chẳng lẽ ngươi tuổi còn trẻ ngay tại trong cung quản lý cái gì thượng nghi cung sao? An Bích Như khẽ thở dài một cái tiếp tục nói ai, ta chỉ có thể nói hiện tại liền thật chỉ là vật lý trị liệu mát xa, nhưng là ngươi cũng biết. Cuộc sống này không biết có thể kiên trì bao lâu, lập tức ngẩng đầu đôi mắt nhìn thẳng vào Tần Tiên Nhi. Hảo đồ đệ, nếu như, ta là nói nếu như, vi sư ta mặc sao? Thật làm gia làm chủ ngươi nhìn ta như thế nào? Sư phụ. Tần Tiên Nhi bị An Bích Như một đoạn này phế phủ ở giữa nói sửng sốt, nàng rất ít nhìn đến An Bích Như như vậy cảm xúc hóa, đây cũng là tích ép tại trong lòng thật lâu á, nhưng là ngươi làm nàng lựa chọn như thế nào? Sư phó của mình có phản bội chính mình nam nhân tâm tư. Tần Tiên Nhi nhắm hai mắt lại, trong não nghĩ lại đủ loại đi qua, tại chính mình vẫn là cái nữ đồng thời điểm cái kia đem chính mình dơ lên thật cao mỹ lệ nữ nhân. Sư phó. Lại lần nữa mở ra hai mắt, Tần Tiên Nhi đã có quyết đoán, nàng vươn tay nắm chặt An Bích Như hai tay. Ngươi là sư phó của ta, là ngươi từ nhỏ đem ta nuôi lớn, vô luận ngài tạc ra quyết định gì. Nếu như có thể làm ngài cảm thấy hạnh phúc, Tiên Nhi đều duy trì ngươi. An Bích Như không nghĩ tới Tần Tiên Nhi có thể đưa ra như thế trả lời. Hỉ nộ không lộ, An Bích Như nhất thời đều khống chế không nổi chính mình thần sắc, nàng đem Tần Tiên Nhi ôm vào ngực bên trong. Ôn Nhu nói đến, nha đầu ngốc, ngươi giọng điệu này như thế nào muốn làm ta muốn đi độc sấm long đàm cửu tử nhất sinh tựa như, còn có cái gì hạnh phúc không hạnh phúc, vi sư có ngươi như vậy đồ đệ, liền rất hạnh phúc. An Bích Như thuận tay lau đi khóe mắt nước mắt. Tần Tiên Nhi tại trong ngực An Bích Như đổi chỉ chốc lát. Ngẩng đầu. Sư phó đương nhiên hạnh phúc, bất quá nếu có cái nam đồ đệ, chẳng phải là hạnh phúc hơn, cổ này kính trôi qua. Tần Tiên Nhi lại mở lên An Bích Như vui đùa. Ngươi cô gái nhỏ này, xem ta không chưởng miệng của ngươi. Buổi chiều thời gian tại thầy trò hai người cười đùa trung trôi qua rất nhanh. Thích ứng trước cơm tối về sau, An Bích Như chính tại trong hành lang đi trước. Đột nhiên chỗ rẽ đụng lên nhân ảnh. Đợi người kia đứng vững dáng người, chợt nghe đến An sư thúc, buổi tối hảo oa, ngài đây là muốn hồi chính mình sân sao? Không phải là Lý Hương Quân vẫn là ai? Hương Quân A đã trễ thế này còn đến Lâm Phủ làm gì A? An Bích Như một bộ chủ nhà đại phụ tư thái, một chút cũng không có thụ mấy ngày trước đây hách đại sự kiện ảnh hưởng. Ta tới tìm ta sư phó, ta theo sứ quán mang đến pháp đặc sắc hải sản cơm, cho nàng nếm thử. Hương Quân quơ quơ trong tay hộp đựng thức ăn, cũng cho ngài chuẩn bị, vừa vặn làm ngày sau. Hương Quân có lòng, bất quá ta đối với này ngoại bang đồ vật không phải là thực cảm thấy hứng thú, sợ ăn phá hư bụng. An Bích Như ý có hướng đến. Đây đều là bình thường hải sản. Thực sạch sẽ, sư thúc yên tâm. Ừ. Nhưng là gần nhất hát đại phục vụ bất hòa sư thúc tâm ý nha. Hương Quân nghênh tiếp An Bích Như một quan tự tiếu phi tiếu, suy nghĩ nửa ngày, hỏi ra nửa câu sau. Cái kia hát nô. Ân, mát xa đến là tận tâm tận lực nhưng là thủ pháp ư, tốt mã dẻ cùi, nói lợi hại thôi. Còn có, Hương Quân, ngươi đối với ngươi hạ một bên người hầu quản giáo còn chưa phải lợi a, này hát đại tay cũng không phải là thực sạch sẽ. An Bích Như một bộ ngươi cuối cùng nhịn không được hỏi thần sắc. Sư thúc giáo huấn chính là, gần nhất là làm dưới người quá mức phóng túng rồi, ta trở về nhất định nghiêm khắc trừng trị hắn. Hương Quân bận rộn nhận sai. Không cần, ngươi tính cách này cũng không phải là nghiêm khắc người, cư nhiên hát đại bây giờ là dưới mặt ta người. Vậy hãy để cho ta đến quản a, hắn cũng đừng lão tại các ngươi chỗ đó ở, nửa đêm qua lại xuyến môn khi ta Lâm Phủ là địa phương nào. Ngươi làm hắn dọn dẹp một chút này nọ, đi Hương Sơn biệt viện a, ta tại đó bên trong cho hắn bị một gian hạ nhân phòng. Về sau ta có cần phải, liền đi chỗ đó tìm hắn. Hương Sơn biệt viện sao? Hương Quân nghe đất này danh kinh ngạc. Đúng, ngươi trở về nói cho hắn a, ba ngày sau đó ta sẽ đi qua làm hắn tại đó bên trong hậu tốt lắm, dứt lời An Bích Như liền xoay người đi. Đi về phía trước hai bước quay đầu nhìn nhìn sững sờ tại chỗ Lý Hương Quân, kia hải sản cơm, ta không nhất định ăn quen, ngươi cấp Tần Tiên Nhi đưa tới cho, nàng hôm nay vừa vặn theo trong cung trở về, nàng khả năng yêu thích này ngoại bang đồ vật. Cốt sư thúc đi thông thả. Hương Quân lúc này mới hòa hoãn, nhìn theo An Bích Như bóng lưng biến mất lại đi hành lang phần cuối. Thần sắc quái dị. Hương Sơn biệt viện là địa phương nào a? Tại sao muốn ta đi nơi nào hầu hạ? Đợi đến chạng vạng, Hương Quân liền đem Hát Đại giao đến trong phòng ở, đem An Bích Như yêu cầu nói cho hắn, khiến cho Hát Đại rất là buồn bực. Ngươi biết cái gì, này Hương Sơn biệt viện không phải là bình thường địa phương. Hương Quân đối với Hát Đại trì độn thực không lời, theo sau giải thích đến. Nguyên lai này Hương Sơn, nó vốn chính là nhất chỗ ngồi ở khu Tây Thành bên ngoài Sơn, cách xa Lâm Phủ cùng Hoàng Cung đều rất gần, xung quanh hoàn cảnh tao nhã. Phong cảnh tú lệ. Tam ca vốn là muốn đem kia một mảng lớn đều cải tạo thành lâm viên, cung kinh thành dân chúng du ngoạn, nhưng người nào biết tu sửa sơn thể thời điểm cư nhiên đào ra ôn tuyền, đây chính là cái hiếm lạ ngoạn ý. Lập tức làm các vị hồng nhan cùng một chỗ đến hưởng thụ, thiên nhiên ôn tuyền dễ chịu da dẻ, lưu thông máu hóa ứ, tất cả mọi người quá yêu thích, lập tức cũng liền bốn phía cải thiện sơn thể đem các con suối sữa cừ dẫn lưu. Kiến tạo sơn. Cung mình và các vị phu nhân lúc rỗi rảnh đến hưởng dụng, dần già, nguyên bản lâm viên kế hoạch trở thành phế thải rồi, này Hương Sơn tiểu viện ngược lại thành Lâm Tam cùng hắn các phu nhân độc nhất vô nhị nghỉ phép thánh địa. Ôn Tuyền, nói như vậy. Hát Đại bắt được trọng điểm, nhớ tới Hương Quân phía trước nói qua, nếu như An Bích Như lại một lần nữa gọi hắn hầu hạ ý vị như thế nào. Nuốt một ngụm nước miếng. Phải là, nàng lúc này đây đem địa điểm mang ra Lâm Phủ. Sợ là chính mình nội tâm cảm thấy băn khoăn. Tính là ngươi lúc này đây không thể âu yếm. Nhưng, tình chàng ý thiếp cố ý nhiều một chút thời gian, cũng liền nước chảy thành sông. Ta làm ba khắc lợi đem ngươi kia một chút đạo cụ đều cầm lấy rồi. Ngươi mấy ngày nay ngay tại gia an tâm chuẩn bị, 3 ngày sau liền đi Hương Sơn biệt viện hậu, còn có, ta sư thúc lại như thế nào cũng là ta Đại Hoa nhất phẩm phu nhân, ngươi không thể ngoạn quá mức phân. Hương Quân lại căn dặn Hát Đại vài câu, khiến cho hắn lui xuống. Theo sau nàng tọa tại bên cạnh tả nhìn mờ nhạt ngọn đèn trầm tư rất lâu. Ta làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không đâu? Chương 9, tuyền một bên Xuân Sắc, thượng, 3 ngày sau. Sáng sớm, nóng lòng Hát Đại liền chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Dựa theo Hương Quân bày mưu đặt kế, hắn thay đổi dĩ vãng thô quặng xuyên qua, đất ma sắc ống tay áo áo choàng, đem thân thể hắn toàn bộ che lại, thậm chí còn mang theo đỉnh đầu tiểu mũ mềm, trình độ lớn nhất giảm bớt chính mình tại trong đám người tồn tại cảm. Theo ba khắc lợi trên tay cầm lên sớm liền chuẩn bị mấy ngày bao bọc. Khi thiếu gia, tiểu thư, tiểu liền xuất phát, Hát Đại hùng tâm tráng chí. Ba khắc lợi dụng quyền đầu nện nện thật lớn ngực, lộ ra một cái nam nhân đều biết nụ cười. Mà Hát Đại đã ở Hương Quân luôn mãi căn dặn trung xoay người rời đi, đi không bao lâu, ba khắc lợi liền truy đi lên, ôm Hát Đại đầu, tại hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ. Tinh dầu cùng hương huân đều là. Còn có bao bọc tường kép. Cái kia. Ngươi nhìn tình huống. Cách thật xa Hương Quân nghe không được lưỡng nam nói cái gì, đoán trước không là cái gì lời hay, liền đem ba khắc lợi liền vội vàng gọi về. Ngươi chớ cùng Hát Đại truyền thụ cái gì đường ngang ngõ tắt. Đây chính là ta sư thúc, Hương Quân oán giận đến. Nơi nào, chính là nhắc nhở một chút, Hát Đại làm việc ta yên tâm, nhìn đi xa Hát Đại. Ba khắc lợi ôm chầm Hương Quân bả vai. Ta không lo lắng hắn, ta đến lo lắng ta là ngươi a. Ngươi chính xác là muốn đi tìm sư phụ ta nói rõ sao? Nàng sẽ không đồng ý. Hương Quân không phải không có lo lắng. Mặc kệ như thế nào bước này đều phải đi, ta là nhất định phải cưới ngươi vô luận cái gì nhân chắn ở phía trước. Ba khắc lợi ánh mắt kiên nghị. Hát Đại tất nhiên là không quan tâm hắn đi rồi, kia hai người phát sinh cái gì, hắn cả đầu đều là kế tiếp nhìn đến An Bích như cảnh tượng, dọc theo phía trước Hương Quân dẫn hắn nhận thức quá đường. Một đường nhẹ nhàng hướng đi ngoài thành. Đi ra cửa Tây, dọc theo ngoài thành sông lại lưu trong chốc lát, xuyên qua một mảnh rừng liễu, Hương Sơn xuất hiện ở Hát Đại trước mặt. Tốt một cái phong cảnh tú lệ Hương Sơn, từ đàng xa nhìn, úc cây thông thông. Hồng ẩm ướt xanh biết cuối, lại đi gần một chút, đỉnh núi có phi điểu tường ở trong rừng, tại gần một chút, sườn núi mơ hồ có thể thấy được dòng suối chảy xuôi tại tùng hạt chi khích, tại gần một chút. Hắn đi đến nhân cửa nhà. Bước qua dưới chân núi Đại Môn, đi lên mấy tiết thạch điêu bậc thang, Hát Đại liền thấy một tảng đá lớn đứng sững ở thềm đá bên cạnh, phía trên 4 cái màu vàng đồ án, Hát Đại chỉ biết nói tiếng Hoa, không nhận được, nhưng phỏng chừng chính là Hương Sơn biệt viện. Ý tứ, lướt qua tấm bia đá chưa được 2 bước, liền thấy có người đứng ở phía trên nghênh tiếp. Hát Đại bận rộn báo minh ý đồ đến. Phía trên chỉ thị, như có tên là Hát Đại người đến đây xin gặp An phu nhân, từ cửa hông tiến vào. Trước mặt thủ vệ nói xong cũng triều một bên chép miệng. Không ở phản ứng Hát Đại. Hát Đại mặc dù nói tâm lý không hài lòng, nhưng là rõ ràng, hắn không phải là làm chuyện chính đến, nói tiếng cảm ơn, liền gãy trở về rồi. Đi trở về cửa. Ấn hộ vệ chỉ thị phương hướng, bắt đầu vòng sơn. Tốt gia hỏa, tha nửa ngày, mới tìm được cửa hông, tại một mảnh cây cối bên trong, xuất hiện một cái tiểu hẹp chỗ hổng, có thể nhìn thấy lộ ra một góc màu nâu xanh bậc thang. Lập tức lên núi. Mái này dai lại hẹp lại rung, Hát Đại mệt thở dốc phì phò, cốt xấu cuối cùng đi hết rồi, leo lên một chỗ bình đài, nơi này có rất nhiều ngói xanh nhà. Xa nhìn nơi cửa chính đứng lấy một cái bóng người. Cuối cùng đến, Hát Đại thầm nghĩ. Bận rộn chạy tới, đi vào vừa nhìn mới phát hiện là một cái nữ hầu. Ngươi chính là Hát Đại A, An phu nhân an bài ta đến đón ngươi, mặt sau cho ngươi bị ra một cái nhà á, ngươi tại bên trong hậu A, An phu nhân cần phải lời nói. Tự nhiên tiếp đón ngươi, dứt lời nữ hầu xoay người đi vào, Hát Đại bận rộn theo lấy. An phu nhân hiện tại phòng bên trong sao? Suy nghĩ gì, đây là nhà dưới khu, cấp dưới làm việc vặt người chuẩn bị địa phương, phu nhân đang phía trên Nguyệt Hoa Đài. Nữ hầu cũng không quay đầu lại trả lời, lập tức đem Hát Đại mang đến nghiêng một cái nhà gỗ nhỏ. Đối với Hát Đại nói đến, này là phòng của ngươi, tại bên trong hậu A. Nói xong cũng đi, Hắc Đại đẩy cửa vào nhà, xám trắng bức tường. Một đầu nóc nhà, một cái cục gạch đất giường nhỏ thêm khẽ cuốn chiếu, đây là trong phòng bộ dạng. Nhìn Hắc Đại một trận không lời. Đây nên chết kỹ nữ, cứ như vậy. Hắc Đại tức giận đến không được, hắn tuy nói là nô bộc, nhưng huynh đệ bọn họ bốn cái là ba đống gia tộc chuyên môn bồi dưỡng được tinh anh. Từ nhỏ hãy cùng các vị thiếu gia, giúp đỡ xử lý các loại sự việc, không ở qua này phá nhà. Bất quá khí trong chốc lát, Hắc Đại cũng bình thường trở lại, này cô nãi nãi là tại dưới cho hắn mã uy, lần trước mát xa làm an bích như vậy bị trò mèo. Chính là làm Hắc Đại lại phá phòng ở bên trong chờ đợi, không có ở Thái Dương dưới đứng lấy cũng không tệ rồi, suy nghĩ cẩn thận Hắc Đại cũng không tức giận, nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Theo sáng sớm đợi đến trưa, cũng không có người cấp Hắc Đại đưa cơm. Hắc Đại cũng chịu đựng. Đợi cho Thái Dương tây xuống. Hắc Đại đã bụng kêu rột rột, cuối cùng, cái kia nữ hầu tới rồi. Phu nhân hiện tại dùng xong bữa tối rồi, gọi đến ngươi lên rồi. Hắc Đại lập tức cùng tới, đi đến viện về sau. Tại nữ hầu chỉ dẫn phía dưới leo lên hướng đỉnh núi xuất phát thềm đá lúc này đến đi không bao lâu, liền leo lên tới gần đỉnh núi một chỗ bình đài. Bình đài thượng xuất hiện một mảnh điêu lan ngọc thế khu kiến trúc, thật thật tráng lệ. Bất quá Hắc Đại không rảnh cảm khái, sự kiên nhẫn của hắn bị mài không có mau, đến gần đại môn vừa nghĩ gõ cửa, phát hiện đại môn là hờ khép, lập tức đẩy cửa tiến vào. Lại trải qua một đạo hành lang dài. Trước mắt xuất hiện vừa đến cổng vòng. Hình như có hơi nước đầu đi ra, đi qua cổng vòng. Trước mắt rộng mở trong sáng. Cổng vòng ở ngoài là lộ thiên. Trước mặt chính là một cái thật lớn ao suối nước nóng. Nước ao tỏa ra ấm áp hơi nước, ngẫu nhiên có chút phi phao phao theo mặt nước toát ra tràn ngập tại trong không khí bốn phía. Trong không khí ướt át hơi nước làm người ta hô hấp đều lâm vào nhất sướng, mấy tọa tiểu núi giả chằng chịt có đến phân bố tại ao bốn phía, đem cái này thiên nhiên nước ấm bãi tắm cách thành vài cái bất quy tắc khu vực, tạo thành một chút tự nhiên bí ẩn xó xỉnh. Lướt qua ôn tuyền giống sau nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được thanh sơn núi non trùng điệp, giống như cùng bầu trời hòa làm một thể. Ngẩng đầu nhìn trời, tối nay phong khinh vân đạm, trăng sáng sao thưa. Sáng tỏ ánh trăng bỏ ra một mảnh ánh trăng. Làm cho hết thảy trước mặt tăng thêm một tia mông lung. Liền Hắc Đại loại này đại lão thô đều cảm thấy mỹ. Ha ha, nhìn ngây người a, các ngươi chỗ kia cũng không có như vậy phong cảnh a. Không đợi Hắc Đại say mê. Một tiếng cười duyên tiếng truyền đến. Quay đầu vừa nhìn, An Bích Như theo ao nhất trắc sau tấm bình phong đi ra. An Bích Như hiện tại mặc lấy càng phạm tội á, nàng mặc một bộ màu xanh áo choàng tắm, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng áo khoác, đầu nàng phát bị tỉ mỉ cuốn lên. Thật cao cuộn ở sau gáy, cho thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần cổ. Áo choàng tắm cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra nàng tuyết trắng xương quai xanh cùng một đoạn trơn bóng làn da, buộc vòng quanh mê người sự nghiệp tuyến. Nàng áo choàng tắm dùng màu đen dây lưng thắt ở eo hông. Xông ra nàng tinh tế vòng eo, tăng thêm mấy phần quyến rũ ý vị. Phu nhân, tiểu cho ngài thỉnh an, không chú ý đến ngài là tiểu không đúng, không muốn trừng phạt tiểu. Nhìn đến An Bích Như này một thân xuyên qua, Hắc Đại cảm thấy phía trước chờ đợi đều là đáng giá. Ta quả thật nên trừng phạt ngươi, ngươi cư nhiên còn mang cái bao bọc đi lên. Bên trong ẩn giấu cái gì a, ôi chao u, ngươi này trên người hiện tại hương vị gì vậy a, một thân thối mồ hôi khó nghe chết, đến gần An Bích Như. Đột nhiên nhất bịt mũi tử. Có khả năng là tại đây trong núi đợi đến quá lâu, nếu không. Ta đi tắm rửa, Hắc Đại bận rộn ngửi một cái cánh tay của mình, hắn ngược lại không cảm thấy có hương vị. An Bích Như không nói chuyện, bái bái tay làm Hắc Đại đi xa một chút. Hắc Đại xoay người đi hướng ao một khắc nghiêng. Vừa mới chuẩn bị giải chính mình quần áo, đột nhiên dừng lại, quay đầu phát hiện An Bích Như tại bên cạnh đó gác tay nhìn chằm chằm chính mình. Phu nhân ngài này. U a, ngươi nô tài kia còn sợ nhân nhìn a. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ư, bản phu nhân cái gì chưa thấy qua. An Bích Như tự nhiên là không nghĩ nhìn cái gì hắc quỷ tắm rửa. Quay đầu đi hướng sau tấm bình phong mặt. Hắc Đại gặp An Bích Như đi, lập tức rút đi quần áo trên người. Đang dùng chân thử một chút nước ấm, thuận thế tọa tại ôn tuyền bên trong. Hô, nước suối ấm áp mà dịu dàng, nhẹ nhàng phất qua hắn làn da, mang đi một ngày mỏi mệt cùng áp lực, thoải mái hát đại thở vào một hơi. Bán nằm tại mặt ao. Một bàn tay tuốt tuốt dưới hông màu đen cự vật, nghĩ vừa rồi An Bích như bộ dạng, màu đen cự vật cư nhiên thò ra mặt nước. Không thể suy nghĩ. Hát đại thu liễm tâm thần, cũng không nhiều phao, rửa một chút liền ra ôm tuyền, mặc xong quần áo đi hướng một thác nghiêng bình phong. Sau tấm bình phong lại là một đạo cổng vòm, đi vào phát hiện là một thác đầu hành lang dài về phía trước uốn lượn, cổng vòm đối diện chính là một cái gian phòng, cửa phòng mở phân nửa, môn bên cạnh có một cái nhãn. Phía trên viết ba cái không biết tự. Nghĩ đến vừa rồi phao ôm tuyền thời điểm nhìn đến ôm tuyền bốn phía có không ít như vậy bình phong, Hắc Đại ý thức được, đây cũng là một đầu bán bao vây bãi tắm hành lang dài, từng cái sau tấm bình phong mặt đều có như vậy phòng ở. Hẳn là vì Lâm Tam các vị phu nhân chuẩn bị nhã lúc, theo sau đẩy cửa tiến vào nhã lúc, bên trong là một cái cách vách, hai bên ngăn tủ thả các loại vật phẩm. Trước mặt một cái cửa trước mặt sau có hơi nước toát ra. Đang lúc Hắc Đại hướng đến gần thời điểm, An Bích Như âm thanh theo cửa trước mặt sau truyền ra. Đem trên người quần áo bẩn đổi, sau đó lại tiếp tục bên ngoài hậu. Hắc Đại mới nhìn đến hai bên ngăn tủ có các loại quần áo. Hắc Đại nhảy nam sĩ áo choàng tắm, phát hiện quá nhỏ mặt lấy không thoải mái. Nhìn nhìn một bên khăn tắm, hắn có một cái lớn mật ý tưởng, hắn đem quần áo toàn bộ cởi sạch, cầm lên khăn tắm, trực tiếp hướng đến vòng eo nhất hệ. Lộ ra thân trên, theo sau lại cảm thấy khó giữ được hiểm, theo tùy thân bao bọc phía trên trong bao lấy ra một cái hắc bình, hướng đến chính mình bình cảnh cùng dưới nách phun phun, ngẫu nhiên ngồi ở cách vách. Vào đi. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau. Hắc Đại nghe An Bích Như âm thanh, đi tới, theo cửa trước nghiêng vòng vào đi, chỉ thấy này bên trong cư nhiên có khác động thiên, trong phòng một nửa là qua tay một người đào ra ao suối nước nóng, trì một bên còn có cá chết hình dạng đá cẩm thạch điêu khắc. Miệng cá trung phun ra ôn tuyền hối nhập trì bên trong. Một nửa kia phòng ở hẳn là khu nghỉ ngơi, ghế nằm, bàn đắn, còn có một cái giường lớn. Gian phòng bốn phía đều trang bị to lớn dạ minh châu, chiếu toàn bộ phòng ở sáng ngời vô cùng. Bất quá Hắc Đại không có rảnh chú ý, An Bích Như theo bên trong hơi nước đi ra, nàng cũng chỉ khoác khăn tắm. An Bích hẳn là vừa tắm rửa xong, toàn thân liền bọc lấy một đầu khăn tắm lớn. Này cái khăn tắm theo nàng ngực bắt đầu hướng lên bao vây, tại ngực nghiêng trác quá chặt chẽ, buộc vòng quanh nàng cao ngất trước ngực. Phía dưới khăn tắm tắt kéo dài đến bắp chân bụng, bao trùm nàng đại bộ phận thân thể, nàng ẩm ướt mái tóc bị bao bọc tại đầu phía trên, trên mặt trang dung đã bị tẩy sạch, làm nhan dung nhan bày ra. Cấp nguyên bản diễm lệ thành thục nữ tính khí tức bên trong tăng thêm một tia tố nhã. An Bích Như nhìn đến Hắc Đại bộ dạng cũng là sững sờ. Phu nhân, bên ngoài quần áo không có thích hợp, tiểu lúc này mới. Ra hạ sách này, Hắc Đại cảm thấy không đúng, cúi đầu nói. Ngươi này. Ta ít ngày trước mới cùng Lý Hương Quân nói qua. Ngươi này hắc nô tài không hiểu quy củ, hiện tại cư nhiên. Quên đi. Hồi tới tìm ngươi một khối tính sổ sách, dứt lời An Bích Như đi đến một bên giường đơn phía trên. Bò đi xuống, sau đó hai tay cởi bỏ trước ngực khăn tắm. Điều này làm cho toàn bộ cái khăn tắm giống như thảm đắp lên An Bích Như thân thể. Ngươi đoạn trước thời gian một mực nói cái gọi là cái gì cung đình mát xa, lại được tắm rửa, vậy là cái gì du, nói hoa bay đầy trời. Lần này cho ngươi cơ hội, đem ngươi nắm giữ tuyệt chiêu đều sử dụng đến, lúc này nếu không có thể để cho ta vừa lòng, vậy tân sổ sách cũ sổ sách cùng tính một lượt. An Bích Như câu nói sau cùng đã mang lên uy hiếp. Hắc Đại vậy còn không biết. Hắn trước tại cái bàn phía trên mở ra chính bình bao bọc, lấy ra một chiếc hương huân, thiêu đốt, theo sau lại thiêu đốt một cái tử tinh đăng, cầm lấy một cái chén nhỏ, đặt ở phía trên đun nóng, đồng thời đem tinh dầu cùng các loại hương liệu tại tiểu kim bát bên trong quấy. Này một loạt thao tác làm nằm sấp An Bích Như nhìn liên tục lấy làm kỳ. Ấn được được không không biết, trước đây diễn đến là đỉnh chân A, Hắc Đại thử một chút tinh dầu độ ấm, sau đó ngã vào một cái bình tử. Đi đến An Bích Như mép giường ôn thanh nói. Phu nhân, ngài liền xem được rồi, đêm nay tiểu nhất định khiến ngài có một cái khó quên nhớ lại. Hắc Đại nhẹ nhàng đem An Bích Như sau lưng khăn tắm dời xuống dời, để lộ ra tuyết trắng sau lưng. Quả nhiên, An Bích Như đều không mặc gì. Nàng no đủ hai vú bị dưới người giường chen ép mở ra, cư nhiên có thể theo nách phía dưới hai bên nhìn đến một chút nghiêng nhũ. Hắc Đại đem bình trung tinh dầu đổ tại tay phía trên, hai tay vẽ loạn đều đều. Nhấn ở tại An Bích Như tuyết lưng. A, nóng quá. Trải qua đun nóng tinh dầu uống An Bích Như mềm mại làn da. Cực nóng có thể để cho tinh dầu dược vật nhanh hơn xâm nhập da của ngươi phu, có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Hắc Đại tiếp tục nén An Bích Như sau lưng. Bả vai gáy, vai, sau đó thuận theo xương sống hai bên một mực hướng xuống nhấn đến vùng tam giác, An Bích Như lưng khăn tắm cũng bị lui tới eo. Theo sau Hắc Đại vận dụng tay khuỷu tay, tại An Bích Như vùng eo vùng tam giác qua lại lăn lộn. Nga, qua. A, cái này lực độ cũng không là bàn tay có thể so sánh, hơi chút dùng sức liền liền nhân lấy An Bích Như hừ đi ra. Phu nhân, ngài eo còn chưa phải tốt, Hắc Đại bỏ thêm điểm lực lượng. Ân. Ngươi nơi này. Có thể nhiều ấn vào An Bích Như hừ hừ nói. Đợi vùng tam giác nhấn xong, nhìn trước mắt bị khăn tắm lắp lại mông lớn. Phu nhân, phía dưới, tốt nhất cũng dùng tinh dầu hiệu quả tốt. Hắc Đại cẩn thận dò hỏi. Liền ấn chân là được rồi. An Bích Như trầm mặc nửa ngày, nói, ấn mọi khi tính cách của nàng hiện tại tuyệt đối sẽ châm chọc Hắc Đại vài câu, lần này nàng không nói thêm cái gì. Yes sir, Hắc Đại cũng không nhiều dây dưa, theo sau đem khăn tắm thượng dời, đắp lại An Bích Như nửa người trên. Chỉ lộ ra đùi trở xuống. Lại là tinh dầu một bộ thao tác, hai chân cuối cùng nhấn xong, đứng ở bên giường. An phu nhân, mặt trái đã xong, An Bích Như công người tử, đem khăn tắm ở trước ngực cục chắc, thân thể nằm nghiêng, nhìn Hắc Đại. Lần này mát xa quả thật có một chút nên chỗ, xem như ngươi quá quan, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi lui ra đi. An Bích Như có vẻ giống như mệt mỏi, đánh cái hà hơi đối với Hắc Đại khoát tay. Phu nhân, này mát xa còn có một bán. Hắc Đại vội vàng nói, lúc này hắn có thể biết không có thể tùy tiện lui bước. Hừ, ngươi còn nghĩ như thế nào ấn một nửa kia An Bích Như mắt bốc hàng quang, một nửa kia tự nhiên là chính diện mát xa. Nàng đổ muốn nhìn một chút nô tài kia muốn giải thích như thế nào. Nào biết Hắc Đại xoay người theo phía trên bàn bao bọc sờ soạn, theo sau hai tay nâng mấy thứ đồ đưa đến An Bích Như trước mắt. Đó là hai đầu tơ tằm màu trắng lụa mỏng cùng với một đầu màu đen bịt mắt. Phu nhân, đợi ngài chuyển tới chính diện, đêm này hai đầu lụa mỏng phúc cùng ngài trước ngực cùng eo hông, nhỏ như vậy liền có thể mát xa ngài những vị trí khác. Sau đó ngươi lại mang lên thứ này sao? An Bích Như sững sờ chỉ lấy bịt mắt hỏi. Không phải là, này bịt mắt là cho ngài mang, này trong phòng sáng quá, ngài chính diện nằm, vừa vặn dùng này bịt mắt che quang. Hắc Đại kiên nhẫn giải thích. Ngươi, Hắc Đại, ngươi là thực sự không nghĩ sinh hoạt đi ra này biệt viện sao? An Bích Như lần thứ nhất biết còn có loại vật này, khí cười thành tiếng, nô tài kia khi hắn An Bích Như là người nào rồi, Xuân Lâu kỹ nữ à? Ai ngờ Hắc Đại cư nhiên trực tiếp quỳ gối tại An Bích Như trước mặt, nâng lấy trong tay lụa mỏng. Phu nhân nhất định phải tin tưởng tiểu, tiểu không có bất kỳ cái gì vượt qua chi tâm, phu nhân ngài vẫn luôn muốn nếm thử chính tông nhất cách thức tiêu chuẩn mát xa, kia lúc này chính là tốt nhất cơ hội, tính là phu nhân muốn đánh chết tiểu. Cũng xin cho tiểu ấn hoàng. Hắc Đại thay đổi mọi khi uất ức bộ dạng, kiên quyết nói, kỳ thật lòng hắn lý cũng sợ phải chết, nhưng là trước khi đi hương quân nặng cùng hắn căn dặn, ta sư thúc là cái loại này đặc biệt bắt lấy nhân nhược điểm. Ngươi sở hữu lén lút hành động đều có khả năng bị chú ý tới, sau đó bị nàng phản đắn đo ngươi, cho nên ngươi đơn giản nhất sách lược chính là thẳng cầu, đem sự tình gì đều nói đến phía trước. Như vậy dầu gì chính là bị đốn đánh đuổi ra đến, tuyệt đối không có khả năng có tính mạng lo lắng. Ngươi, An Bích Như có vẻ giống như cũng bị Hắc Đại lời này ngữ sợ ngây người, nhất thời không biết nói cái gì, toàn bộ trong phòng tắm, chỉ có thể nghe được cá chép điêu khắc phun nước âm thanh. Không biết qua bao lâu, dù sao Hắc Đại cũng không dám ngẩng đầu, hắn mồ hôi theo chóp mũi nhỏ giọt rơi, ngay tại hắn phải lạy không được thời điểm, hắn mơ hồ nghe được một tiếng thở dài. Sau đó tay trung đồ vật đã bị nhân nhận lấy. Đi ra ngoài hậu, lạnh lùng âm thanh theo phía trên truyền đến. Hắc Đại mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, nhưng là quỳ được quá lâu đầu gối đều chua, lão đảo hai cái mới đứng dậy. Tạ phu nhân thành toàn, theo sau đi ra cửa trước ngoại. Ngồi ở cách vách ghế dựa phía trên, tự hỏi một hồi phải làm sao. Vừa ngồi xuống, chợt nghe trong phòng An Bích Như âm thanh truyền đến. Vào đi, nhanh như vậy a. ta còn cho rằng ngươi còn phải làm một chút tâm lý kiến thiết đâu. Hắc Đại bận rộn phản hồi trong phòng. Nhìn đến trên giường An Bích như bộ dạng, tuy rằng hắn sớm có đoán trước, nhưng vẫn không khỏi hạ thân nhất cứng rắn. Lúc này An Bích như đầu đội màu đen bịt mắt, tuy rằng che ở thượng nửa bên mặt, nhưng ngược lại cấp nhân một loại cấm dục cảm giác. Cấp nguyên bản quyến rũ bình thi một tia dâm đảng. Màu trắng lộ mỏng bị bộ ngực cao vút chống lên, mơ hồ có thể thấy được cao thấp bán cầu một góc, lại hướng xuống nhìn lại, bằng phẳng bụng cùng hai vú hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. An Bích như phần bụng chẳng phải là cái loại này có cơ bụng tinh tế vòng eo, ngược lại có một tầng mỏng thịt, cấp nhân mềm mại cảm giác, theo sau một khắc đầu màu trắng sa cân đắp đến hoa viên bên trên, hướng xuống lộ ra hai đầu trắng nõn đùi. Thẳng tắp cũng ở trên giường, giữa hai chân không có một chút khe hở. Ngươi đang chờ cái gì đâu? Có lẽ là Hắc Đại nhìn quá lâu, An Bích như hỏi. Này lại bắt đầu phu nhân. Hắc Đại đáp. Chương 10, tuyền một bên xuân sắc, trung, Hắc Đại lại theo phía trên bàn cầm lấy cái kia hắc bình hướng đến tay của mình cổ tay phun phun. Hai tay ma sát đi hướng đầu giường, bắt đầu ban An Bích như mát xa đầu. Đeo lên bịt mắt An Bích như rõ ràng so bình thường càng thêm khẩn trương, Hắc Đại vừa mới chạm đến, nàng còn thiên một chút đầu, An Bích như rút hạ mũi. Theo Hắc Đại hai tay trung nàng ngửi được hơi có chút đặc mùi khác, cũng nói không rõ là hương vị gì vậy, thứ mùi này hỗn hợp trong không khí huân hương, lại thêm Hắc Đại nhẹ nhàng lại có tiết tấu đầu nhấn ép, An Bích như khẩn trương thần kinh dần dần buông lỏng xuống. Thậm chí, dần dần có chút mơ hồ. Hắc Đại hắc bình trang chính là pháp cổ long nước hoa, mà cây đèn thiêu đốt hương huân là đưa thần hương, người trước là đang tại pháp phi thường lưu hành chém nữ nước hoa, thâm thụ quý phụ nhân yêu thích. Rồi sau đó người là ba đống gia tộc bí chế hương huân, có thể cho thư giãn thần kinh, buông lỏng thân thể, hai người tách ra sử dụng cũng không cái gì đặc thù hiệu quả, nhưng là một khi hỗn hợp hút vào, cũng có chút ít thôi miên tác dụng. Dễ dàng dẫn đường nhân trốn vào kỳ ảo. Giống như đặt mình trong ảo cảnh. Đợi đến An Bích như thân thể hoàn toàn buông lỏng, Hắc Đại đem ánh mắt nhìn về phía này cao ngất lụa mỏng, cầm lấy tinh dầu bình, trực tiếp ngã đi lên. Lụa mỏng tại tiếp xúc được tinh dầu sau đó. Lập tức bị xâm nhập thấu, theo sau, lụa trắng cư nhiên thay đổi trong suốt á. Giống như một tấm cửa sổ giấy giống nhau thật chặt dán sát tại An Bích như hai vú phía trên, đem kia mê người đường cong bày ra. Một chút cũng không có bởi vì nằm thẳng mà xuống phía dưới buông xuống. Ngạo nghễ đứng thẳng, tại chỗ đỉnh núi, cắt hữu một cái đỏ thẫm đốm nhỏ. Ân. Không đúng, này chấm đỏ nhỏ phía trên, vì sao không có nhô ra đậu đỏ đâu này? Sai biệt Hắc Đại nhìn kỹ nhìn, quả thật không có. Này An Bích Như. Tự nhiên đầu vú nội ao. Đây chính là kỳ thật hiếm thấy tình huống a, Hắc Đại ngự nữ vô sổ. Cũng chỉ tại trong thư thấy qua. Ngươi lại đang làm gì? An Bích như còn không có ý thức được thân thể mình bí mật bị phát hiện. Hắc Đại bận rộn giống như lần trước, trước nén An Bích như xương quai xanh, đồng thời đầu óc bay lộn, nghĩ bước tiếp theo làm sao bây giờ. An phu nhân, ta mấy lần trước giúp ngươi mát xa thời điểm liền phát hiện phu nhân ngài vú bên trong đầu có sưng khối. Như vậy rất không khỏe mạnh, tiểu trở về lật xem thư tịch, này có khả năng là một loại. Tật bệnh, cái gì? Tật bệnh. An Bích như trầm giọng. Có rất nhiều biểu hiện, ví dụ như sưng khối có đôi khi sẽ từ từ thành lớn. Sau đó ảnh hưởng ngực hình, mà có chút sưng khối có khả năng là phát dục thời điểm không có mở ra. Không có. Dài ra. Hắc Đại nổi lên trong chốc lát, ý có hướng đến. Này. Có thể trị liệu không? An Bích như đầu vú là nàng bí mật lớn nhất. Tiên thiên không trọn vẹn làm nàng trước đây cũng tự ti quá. Vốn là bí mật này tính toán mang vào quan tài, nhưng người nào biết nửa đường tuôn ra Lâm Tam, Tam ca ngược lại đối với An Bích như đầu vú không có gì kỳ thị. Bắt đầu khá tốt kỳ thưởng thức rất lâu. Nhưng là này một mực cũng là An Bích như trong lòng một đạo đâm. Tất nhiên là có thể, nhưng là thủ đoạn khả năng có chút thô bạo, An phu nhân khả năng nhu muốn nhẫn nại một chút. Được đến An Bích như cho phép. Hắc Đại hai tay theo hai vú hai bên bao lại. Dùng sức một trảo, vú giống như túi nước phồng. A. An Bích như chớp mắt kêu đi ra, đầu gối giơ lên đụng một chút Hắc Đại hông. Phu nhân ngươi nhịn xuống. Cái này trị liệu thủ đoạn tuy rằng thô bạo nhưng là thấy hiệu rất nhanh, Hắc Đại nhịn đau nói đến. Hắn đầu tiên là đồng thời đem hai vú hướng ở giữa chen ép, vài lần sau đó, hai tay long thành một cái vòng tròn, vây quanh An Bích như một bên vú. Dùng sức hướng lên bóc, hướng lên quá trình dần dần phát lực. Tuốt hoàng bên trái, lại tuốt bên phải, tuần hoàng đền đáp lại. Ân. Ân. Một hồi nếu không có tác dụng gì, liền không tha cho ngươi, dần dần thích ứng lực độ An Bích như nhỏ giọng hừ hừ nói. Đáng tiếc lời này ngữ cũng mất uy hiếp tư thế. Đồng thời nàng cảm thấy thân thể dần dần lên phản ứng, này Hắc Đại sử dụng tinh dầu bên trong đầu pha vài vị thôi tình dược vật, tùy theo mát xa đã chậm rãi xông vào An Bích như bên trong thân thể. Bắt đầu còn không hiệu quả gì, hiện tại tùy theo dược hiệu phát tác cùng với Hắc Đại hành vi. An Bích như lập tức kẹp chặt đùi. Hắc Đại cũng không rỗi rảnh chú ý cái này, hắn tại trái phải chiếu cố An Bích như hai vú, bị du tẩm ẩm ướt lụa mỏng bị qua lại cà cà. Quyển khúc, cuối cùng. Tại Hắc Đại cố ý khống chế phía dưới, mau bị xoay thành dây thừng lụa mỏng. Bị hắn đẩy ngã An Bích như xương quai xanh vị trí. Đu An Nhi một tiếng, An Bích như hai vú bắn trở về trước mắt, lần thứ nhất bại lộ tại Hắc Đại trước mắt. Quả nhiên, đầu vú nội ao, An Bích như tuyết trắng đỉnh núi phía trên, là một cái màu đỏ thẫm hình tròn khu vực. Ở giữa một cái khe hướng nội lõm xuống, có vẻ tình dục vô cùng, Hắc Đại hai tay trực tiếp bao phủ đi lên, đại lực chà sát. Chật ních vú thịt theo Hắc Đại khe hở trung tăng ra. Cặp vú giống như bóng nước tùy theo Hắc Đại chà đạp biến hóa các loại hình dạng. Ân. Ngươi này ân. Vẫn là tại trị liệu không An Bích như cố nhịn cảm giác khác thường hỏi. Phu nhân nhịn nửa nhẫn, mau tốt lắm, Hắc Đại tiếp tục gia tăng lực độ. Hắn cảm giác được tại đỉnh núi phía dưới có vẻ giống như có một cái tiểu sưng khối. Lập tức hai tay hư nắm, trái phải ngón tay cái đồng thời nhấn tại hai vú sưng khối phía trên. Nhẫn tâm dùng sức. A. À. An Bích như đau nước mắt đều nhanh rớt xuống. Tùy theo phốc phốc hai tiếng, An Bích như hai khỏa đầu vú. Cứ nhiên cứ như vậy bị Hắc Đại nhấn đi ra. Thật lớn đầu vú. Cảm giác so người bình thường muốn lớn gấp đôi. Khả năng bởi vì hàng năm chôn sâu bên trong thân thể không thấy quang, nhan sắc tự biến thành màu đen. Hắc Đại chỉ tại kia một chút năm 60 tuổi bị chơi bao nhiêu lần lão phụ nhân trên người gặp qua tối như vậy lớn như vậy đầu vú. Phu nhân, ngực của ngươi tiểu nhân chữa khỏi, thật vậy chăng? Còn không có theo bên trong thống khổ chậm An Bích như không tin. Tiểu cho ngài nhìn nhìn, Hắc Đại hai tay cùng khi nắm An Bích như hai quả hắc nho, hơi hơi dùng sức. Y y. Không cách nào tưởng tượng cảm giác thẳng hướng An Bích như đầu óc. Liền tiếng kêu đều biến âm rồi, hai chân đột nhiên một khúc, vung tay phải lên, xóa sạch hiểu rõ Hắc Đại hai tay. Đồng thời tay trái bảo vệ trước ngực. Đủ rồi. Vù vù. Có thể. Ha. Nhấn địa phương khác A An Bích như thở hổn hển. Hắc Đại nhún vai lập tức tính toán một chút nén An Bích như phần bụng, phát hiện lụa trắng đắp lên An Bích như phần bụng. Vị trí này. Ân. Nguyên lai vừa rồi An Bích như vài lần không giá trị công chân khiến cho bản bao trùng tại trong quần lụa trắng thông thả thượng dời nhất là lần này cuối cùng công chân. Mỹ diệu xuân quang đã mơ hồ có thể thấy được. Hắc Đại yết hầu nuốt một chút. Liếc mắt nhìn còn tại thở gấp An Bích như, có một cái lớn mật ý tưởng. Phu nhân, tiểu đi cầm lấy điểm công cụ phụ trợ, cho ngài rất tốt trải nghiệm. Hắc Đại xoay người tại bao bọc bên trong lấy ra một cái đồ vật. Tại khi trở về, hắn đi hướng cuối giường. Đem trong tay đồ vật phóng tới An Bích như bán khúc giữa hai chân. Hai tay cuối cùng bắt được An Bích như hai chân mắt cá chân. Về phía trước đẩy. Giống nhau hai bên một tấm. An Bích như cảm thụ Hắc Đại động tác. Nhưng nàng không có lên tiếng. Lụa trắng bị triệt để lật tới phần eo. An Bích như động cửa mở ra. Thần bí hoa viên bị Hắc Đại thu hết vào mắt. Chỉ thấy An Bích như giữa đùi rừng rậm đen nhánh rậm rạp tại trưởng mà quyển khúc lông mu vây quanh phía dưới, có thể thấy được An Bích như âm hộ. Không giống với hương quân nhô ra mà chật ních phấn nộn bào ngư, An Bích như âm hộ chỉ có một đầu tiểu tiểu hẹp khâu. Tùy theo An Bích như hô hấp hơi hơi rung động, mơ hồ có thể thấy được nghiêng hồng nhuận thịt mềm. Phu nhân! Vậy ta đây một bên trước dùng đạo cụ rồi, Hắc Đại tả tay cầm lên phóng tới trên giường đạo cụ. Đó là một cái u hình đồ vật. phản xạ ra kim loại quang mang, vô hình hai bưng cắt hữu một cái vòng tròn trụ tính nhô ra. Chính là thải tai thường dùng âm thoa, ta thật sự không biết động miêu tả. Dùng sức hướng bắp đùi của mình vừa gõ, chói tai ong ong tiếng theo phía trên dĩa ăn xuyên ra đến. Theo sau Hắc Đại đem cực nhanh run rẩy hình trụ, đổi hướng về phía An Bích như âm hộ bưng. Nha! Này! Đây là cái gì? An Bích như thân thể nghiêng về trước, hai tay như muốn xuống phía dưới thể cầm tới. Đây là pháp đặc hữu mát xa đạo cụ kêu nhảy chù y. Phu nhân ngươi bắt đầu khả năng có chút không thích ứng, thói quen liền thật thoải mái, Hắc Đại cười đến đáp, đợi trong tay nhảy chù y chấn động chậm lại xuống, Hắc Đại lại lần nữa triều trên chân của mình bay sượt. Tuần Hoàn đền đáp lại. T. Hô. Là có một chút cảm giác là lạ, An Bích như thân thể lại nằm trở về, chậm rãi hưởng thụ. Tùy theo Hắc Đại Tuần Hoàn vài lần, phát hiện An Bích như âm hộ đang chậm rãi mở ra, tia nước nhỏ chậm rãi chảy ra. Hồng nhuận nhăn nheo khan thịt cùng với hơi hơi run rẩy hòn le, giống như tại hướng Hắc Đại ngoắc, kỳ vọng tiến hơn một bước âu yếm. Hắc Đại đưa tay trái ra ngón giữa, hướng An Bích như hoa tâm đâm tới. Ta. Ngươi đây là. Dừng tay. An Bích như thực sự không nghĩ đến quy củ lâu như vậy Hắc Đại, tại thời khắc cuối cùng lộ rõ răng nanh, giống như đẩy trạm tại bên cạnh vách núi thượng An Bích như một phen. Nàng lại lần nữa đứng dậy hai tay xuống phía dưới thể cầm tới. Hắc Đại lập tức một con khác cánh tay chặn An Bích như tập kích đến hai tay. Phu nhân, ngài liền chậm chậm hưởng thụ a, thân thể của ngài ứ kết quá lâu, ngoại bộ nén đã rất khó có hiệu quả. Ta lần này theo bên trong giúp ngươi ấn vào. An Bích như thân thể đã lâu đều không có nhân tiến vào, mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng vẫn như cũ làm An Bích như khoái cảm tăng vọt, mông của nàng bộ trái phải lắc lư, như muốn đem bên trong thân thể dị vật phải đi ra. Đầu cũng rất nhỏ lắc lư. Nhưng thân thể của nàng cũng không như vậy, liên tục phân bố dâm thủy làm Hắc Đại ngón giữa chậm rãi đi tới, vài cái qua lại, ngón tay đã tiến vào hơn phân nửa. Ân. Ừ. Theo An Bích như cắn nhẹ đôi môi bên trong, cũng dần dần truyền ra thoải mái âm thanh. Nhìn An Bích như thích ứng, Hắc Đại gia tăng một ngón tay, ngón giữa ngón áp út cùng một chỗ thọc đi vào, An Bích như trắng miệng hoa tâm khang thịt bọc lấy tân tăng ngón tay. Chen ép, run rẩy. An Bích như sau lưng thẳng băng, bụng hơi hơi nâng. Hắc Đại tiếp tục thăm dò, hai ngón tay tại An Bích như âm đạo trung quân tốc rút ra đút vào, đồng thời cẩn thận quan sát An Bích như tình huống. Hắn phát hiện mỗi khi ngón tay thổi qua một cái khu vực, An Bích mềm mại đều có khả năng cả người run run, lục lọi một lát, hắn phát hiện tại khang thịt bên trong, có một cái tiểu lồi lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn. Ấn đâu? An Bích như rên nhẹ. Đồng thời hoa tâm bốn phía có sữa trắng chậm rãi phân ra. Tìm được vị trí, Hắc Đại đột nhiên ngón tay gia tốc, nghiền An Bích như điểm dê qua lại hoạt động. A. A A. Không được. A chậm một chút. An Bích như hai tay tay khuỷu tay sử giường, hai chân phát lực. Nhưng lại làm thân thể của mình quay thân chống đỡ cách mặt giường, lấy này đến ứng đối thẳng hướng tủy sống khoái cảm. Hắc Đại cũng biết An Bích như nhanh đến rồi, tham hạ thân. Ngón tay liên tục rất nhanh quất đánh, mang lên phốc phốc tiếng nước, khắc tay ngón tay cái nhấn đặt ở An Bích như lộ ra hòn le phía trên, xoay tròn nén. A. A ha a ha. Hô. A a a a. Đột nhiên, An Bích như tựa đầu đỉnh đổ sử ở trên giường. Tứ chi đột nhiên hướng lên đẩy ra, thân thể ở trên giường đổ cung ra một cái khoa trương đường cong. Một tiếng ngâm nga, An Bích như lần thứ hai bị nam nhân dùng tay làm ra cao trào. Nhấp dòng nước theo hoa tâm thử bắn ra, cọ rửa hách bàn tay to. Hắn rút ngón tay ra, nhìn đầy tay An Bích như dâm thủy, nghe nghe. Thật tao. Hắc Đại vốn cho rằng An Bích như nghĩ lần trước giống nhau nằm mê muội hồ trong chốc lát. Nhưng người nào biết, An Bích như đột nhiên đứng dậy. Kéo mặt phía trên màu đen bịt mắt. Một tay nhéo Hắc Đại cổ, đem đầu của hắn túm trước mắt mình, nhìn Hắc Đại đôi mắt. Nơi này là ngoài thành, không có người có thể biết nơi này phát sinh cái gì, ta hiện tại liền quay đoạn cổ của ngươi. Đem ngươi trang tại bao tải bên trong. Theo sơn thượng ném xuống An Bích như mặt như phủ băng, lạnh thấu xương ánh mắt phối hợp lạnh lùng giọng điệu. Nguyên bản mảnh mai không có xương tay hiện tại giống như kìm sắt ghìm chặt Hắc Đại cổ. Hắc Đại thực sợ hãi. Hắn hẳn là thực sợ hãi. Hắn trong mắt điên cuồng loạn chuyển nhưng hắn cuối cùng bình tĩnh, hồi trừng mắt An Bích Như, âm thanh khàn khàn nói. Phu nhân, ta thực nghe lời, phu nhân không cho làm ta mặc kệ, phu nhân làm. Ta tài cán. Lần giải thích này, Hắc Đại là lần thứ ba nói, nhưng là tại dưới đương tình hình, ý nghĩa lại không giống với. An Bích Như tay không chỉ có khẽ buông lỏng. Nhìn An Bích Như gần ngay trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, Hắc Đại làm ra lớn mật hành động. Hắn trực tiếp hôn lên đi lên, nhấc miệng ngậm chặt An Bích Như đôi môi. An Bích Như chớp mắt mở to hai mắt, Hắc Đại liên tiếp khác người động tác làm nàng có chút bối rối, nhéo Hắc Đại cổ tay run run, cuối cùng vô dụng lực. Mượn cơ hội này Hắc Đại thân thể nghiêng về trước, đem An Bích Như thân trên ép ngã xuống trên giường, đầu lưỡi điên cuồng hướng bên trong tham liếm, nhưng là An Bích Như đôi môi cấm đóng, hắn một mực không thể tiến thêm. Nỗ lực một lát. An Bích Như từng thanh Hắc Đại đẩy ra. Hắc Đại đứng vững, nhìn trước mắt An Bích Như thở hổn hển, hai chân đóng chặt bán ngồi trên giường ngọc phía trên, ngọn tóc hơi có hỗn độn, nhấc cái cánh tay trắng ở trước ngực một bàn tay che tại eo hông. Ánh mắt mê ly theo dõi hắn. Phu nhân, này mát xa còn có một bước, thân thể của ngài còn cần cuối cùng. Phong phú. Nói xong Hắc Đại cởi bỏ hắn eo hông vây quanh khăn tắm. Tùy theo khăn tắm rơi xuống đất, cứng rắn như sắt màu đen cự long dữ tợn hướng An Bích Như rít gào. Hắc Đại eo hông cự vật nhìn ngay người An Bích Như, màu đen mạch máu trải rộng mặt ngoài, thân gậy thẳng tắp đưa ra, ở đỉnh màu hồng quy đầu hơi hơi dơ lên, giống như một cái bốc hơi nóng hồng trứng gà. Thật lớn! Này là nhân loại nhỏ sao? An Bích Như khắp nơi hương huân cùng tinh dầu song trọng dưới sự kích thích có chút mê mang, vô ý thức vươn tay, vuốt ve một chút trước mặt côn thịt. Tê! Cứng rắn xúc giác lại đem An Bích Như kéo về hiện thực. Hắc Đại, hô. Ngươi mặc áo phục đi thôi. Hôm nay sự tình ta liền không so đo hô, về sau ngươi trở về đi Lý Hương Quân bên cạnh, không muốn lại đến tìm ân. An Bích Như còn chưa nói hết nói liền thấy Hắc Đại chuyển cái gì rời đi. Nhất thời không phản ứng. Nhưng người nào biết Hắc Đại theo phía trên bàn bao bọc lật rơi ra cái gì vậy, lại quay đầu đi trở về. Hai tay đem vật kia hướng đến chính mình côn thịt phía trên khoái sụp, đi đến phía trước mắt, An Bích Như phát hiện Hắc Đại côn thịt phía trên nhiều một tầng màu trắng màng dính. Phu nhân, đây là chúng ta gia bên kia đồ vật, gọi là áo mưa, mang lên nó, sẽ không sợ tiểu nhân đồ vật bẩn phu nhân người của ngài tử. Dứt lời còn đem côn thịt tại An Bích Như trước mặt trái phải quơ quơ. Đây chính là Hương Quân tối hôm qua nặng cùng hắn căn dặn. Nàng sư thúc cao quý đương triều nhất phẩm phu nhân. Thân phận tôn quý, như phía sau bị làm lớn bụng, đây chính là thiên đại dèm pha a. Hơn nữa bọn hắn đoàn đặc phái viên sứ giả sợ là tại Đại Hoa cũng đợi không nổi nữa ta. Không phải là ý tứ này, mặc lên quần áo đi mau. Phu nhân a, cô gái này tại ma kỹ cái gì, thật muốn cho ta đi, một cước đem ta đạp ra ngoài không thì phải. Lập tức hai tay hắn bắt lấy An Bích Như bắp chân. Giống bên cạnh vừa chuyển. Làm An Bích Như thân thể nghiêng, nhằm phía chính mình, lập tức đè lại đóng chặt đầu gối, hai bên một phần. Ngươi! Hắc Đại! Ngươi tại không đi, ta liền làm thịt ngươi. An Bích Như thẳng người, hai tay chống tại Hắc Đại eo cách chỉ nàng tiếp tục đi tới. Hắc Đại không có ở về phía trước, hắn đem chính mình côn thịt kề sát tại An Bích Như phần dưới bụng bên trong, đồng thời lấy ra tinh dầu ngã xuống, theo sau hắn đông dưa mông. Làm côn thịt cùng An Bích Như bụng đầy đủ ma sát. Côn thịt xúc cảm nóng An Bích Như cả người phát run, tràn ngập nguy cơ. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Hắc Đại đột nhiên cúi đầu, ấm vừa nói đến. Nghe thế một tiếng hảo tỷ tỷ, An Bích Như đột nhiên mở to hai mắt. Tại trước đây thật lâu, cũng là cái này tại nơi này, tư thế này. Cái không khí này, nàng và khác một cái nam nhân tùy ý tán tỉnh. Nam nhân kia cũng có khả năng nói, hảo tỷ tỷ để ta vào đi thôi, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Nam nhân kia nói qua lời tâm tình, đã làm chuyện lý thú, hiện lên hắn vượt biển viễn dương về sau, chính mình cô đơn chiếc bóng bóng lưng, đêm khuya đầu giường. Cuối cùng, ký ức phần cuối, màu đen bóng ma dần dần cùng nam nhân kia trọng điệp. Đó là Hắc Đại. chống lấy Hắc Đại eo hông, hai tay vô lực rũ xuống. An Bích như thân trên nằm ngang thượng giường ngọc phía trên, một tay che bộ ngực, nhấc cái cánh tay chặn sớm cặp mắt mông lung. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành trong não một câu. Tiểu tặc, ta là yêu ngươi. Mắt thấy đã thành thục, Hắc Đại điều chỉnh quy đầu, nhẹ nhàng ép xuống, mông thúc một cái. Ân A trái tim đen u ám, tùy theo một tiếng hừ nhẹ. Tân triều 2 năm, Hương Sơn biệt viện, Lâm phủ Bạch Liên phu nhân An Bích Như. Bị phát hai bậc Hắc Nô Hắc Đại, hái được hoa tâm. Chương 11, tuyền một bên xuân sắc, hạ, thật chặt A, Hắc Đại quy đầu mới đi vào một nửa, đã có thể cảm thấy rõ ràng trở ngại, An Bích Như hoa đạo trước đây trước mắt xa trung đã mở rộng ra không ít. Vốn càng thêm thông, nhưng là Hắc Đại quả thật thiên phú dị bẩm, tiếp theo An Bích Như vẫn là quá khẩn trương, buộc được có chút nhanh. A. T. A. Ngươi. Chậm một chút A thật lớn, cũng không biết An Bích Như có phải hay không kêu nữa chính mình. Hắc Đại lực chú ý toàn bộ tại dưới hông, hai tay hắn bắt lấy An Bích Như trắng nõn đùi. Lưng sau một trận phát lực, làm chính mình côn thịt mỗi lần rời khỏi đều có thể tiến hơn một bước xâm nhập. Tại tinh dầu cùng dâm thủy song trọng tác dụng. Hắc Đại côn thịt đã tiến một nửa, lúc này hắn cảm thấy phía trước hoa đạo đột nhiên nhất hẹp. Tê A đau. Không muốn tê. Không. Không thể lại về phía trước. Ân. An Bích Như một bàn tay theo sau đầu với tới đổ trảo đầu giường. Bán hiếp mắt nhìn Hắc Đại, Hắc Đại hiện tại đã tiến vào Lâm Tam chưa đã từng xâm nhập được địa phương. Nàng rõ ràng cảm nhận đến bên trong thân thể côn thịt tại một chút về phía trước mài lấy, nghiền ép nàng hẹp hòi hoa tâm. Hắc Đại biết loại thời điểm này nữ nhân cần phải càng nhiều âu yếm. Hắn cúi người xuống, muốn hôn môi An Bích Như đôi môi, ai ngờ An Bích Như trực tiếp dùng nguyên bản bảo vệ trước ngực tay chặn hắn để sát vào khuôn mặt lỗ. Ôi chao u, không cho hôn môi, vậy. Hắc Đại ánh mắt dời xuống, chú ý tới An Bích Như kia cao ngất đứng thẳng hắc nho. Hắn lúc trước đã hiểu đây là An Bích Như nhược điểm, trực tiếp một ngụm ngậm đi lên. Y trái tim đen u ám, An Bích Như đầu vú từ trước đến nay chưa từng lộ rõ. Hắc Đại mút hút cho nàng mang đến dĩ vãng chưa bao giờ cảm thụ qua kỳ diệu khoái cảm. Sau đó nàng cảm giác được Hắc Đại mút hút một hồi, cư nhiên dùng răng cắn nhẹ chính mình mềm mại đầu vú.